nguyên khí thủy, lăng xê đi, ta dù sao không tin, bất quá, này nữ chính là muốn xuất đạo sao. Thật xinh đẹp, còn có bên người nàng cái kia nam, quả thực xoáy vẻ mặt. Đề tài đang ở vai thời điểm, đột nhiên toát ra một ít kỳ quái thanh âm. Chuyên chú cọ đổ thần Âu khí một và năm, ngoa tạo, này không phải chúng ta ra đổ thần sao. Đổ thần tiểu vật trang sức, a a a, ta nữ vương vậy mà ngày qua thành, thiên, mau, các huynh đệ, ngẫu nhiên gặp được a, ngẫu nhiên gặp được a. Đổ thần mê đệ, nơi này ta biết, là trung tâm phố buôn bán, ta chủ gần, ta sáng mai liền đi ngồi canh. Theo càng ngày càng nhiều đánh cuộc hưu phấn ùa vào tới, không rõ nội tình các vong hưu nốc. Sau đó hoài tò mò tâm thái, theo bọn họ chủ trang bò tiến, sau đó đồng thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này thật sự như vậy ô sao? Liên ở thiên thành tưởng, kia nhất định phải đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể cọ một phen âu khí. Chờ tiên thảo nhìn đến tin tức đã gần giữa trưa, ngày hôm qua hắn cũng mua một viên thuốc viên, đều dưỡng sinh hoàn. Nữ thần lặng lẽ cho hắn khai cửa sau, nói là sản phẩm mới, hắn vui sướng ăn. Kết quả chính là vừa cảm giác đến hương đông. Chạy nhanh cho hắn nữ thần gửi tin tức, nói cho nàng khách sạn bên này tình huống. Lạc sư sư đang ở chờ vài vị chủ khảo giáo thụ thương lượng đề mục, nhìn đến nghiên ca tên xuất hiện ở trên màn hình, chột dạ một giây. Ám chọc chọc quài rớt, cơ lạc mở vệ tin, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ta này không thể tiếp điện thoại, có việc sao? Tiểu hoàng người vô tội biểu tình. Phát xong sau, tay tiện lại cơ lạc mở cất chứa biểu tình, đã phát cái qua đi. Tấn nghiên chi ánh mắt thâm u nhìn kia phát tới, một cái ăn mặc gợi cảm khấu bản tiểu nhân, câu lấy ngón tay, nháy mắt nói, ra, tới cấp bổn tiểu thư cười một cái biểu tình bao. Tiểu làm tinh là thật sự cho rằng hắn lấy nàng không có cách nào. Động tác thập phần ưu nhã nhẹ điểm màn hình, biên tập một câu phát qua đi. Chương 284 hôm nay lãng thủy, chính là ngươi tương lai lưu nước mắt. Tấn Nghiên Chi, tiểu làm tinh, hôm nay lãng thủy, chính là ngươi tương lai lưu nước mắt. Lạc sư sư hơi buồn rầu nhìn cái kia nước mắt, có điểm không rõ. Ý gì a? Là nói nàng sẽ khóc sao? Nhưng vì cái gì đánh dấu ngoặc kép? Có cái gì thâm ý? Gãi gãi cằm, muốn hỏi, bên trong môn mở ra, tiếp đón nàng đi vào. Ở khách sạn bác sĩ Trương, nhìn trên tường đồng hồ treo tường kim phút đi rồi một vòng lại một vòng, khẩn trương không được. Nàng vốn dĩ tưởng đi theo, chỉ là y học Trung Quốc viện không phải cái gì địa phương khác, không thể tùy tiện tiến. Bác sĩ Trương, ngươi yên tâm, chỉ bằng lạc y sư chiêu thức ấy thuốc viên, liền tuyệt đối không nhiều lắm vấn đề, các ngươi bệnh viện vận khí cũng thật hảo, có như vậy một thiên tài. Xem bác sĩ Trương rất là nôn nóng, đồng dạng chờ ở chàng một người ra tiếng trấn an. Đúng vậy. Ta đều cho rằng ta này tóc sớm hay muộn muốn rớt xong, không nghĩ tới a. Một người khác cũng nói tiếp, tay nhịn không được vuốt tóc, đầy mặt cảm thán. Những người khác nghe vậy cũng sôi nổi tán đồng. Trời biết bọn họ một giấc ngủ dậy cái loại này không dám tin tưởng, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi. Đúng rồi, thằng y lìa sư, ngươi đi kiểm tra rồi sao? Một cái bác sĩ đột nhiên hỏi. Nguyên bản kể ra lạc sư sư tiểu thuốc viên cỡ nào hữu hiệu người, động tác nhất trí nhìn về phía thằng y lìa sư. Rất là tò mò. Tăng y sư sắc mặt vẫn luôn không tốt, đặc biệt là nhìn đến này nhóm người bất quá một buổi tối, liền như là nét mặt tỏa sáng bộ dáng, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia hoàng mao nha đầu, vậy mà thực sự có như vậy bản lĩnh. Hiện tại nghe được người hỏi, lập tức âm trầm trừng qua đi. Ta không bệnh, không cần kiểm tra, nhưng thật ra các người, thứ gì đều dám ăn, có kiểm nghiệm tư liệu lại như thế nào, nếu là thân thể bài xích, có các ngươi hối hận. Ta nói này đại buổi sáng như thế nào như vậy toan. Nguyên lai là có người ăn chanh A, chậc. Nếu không cái kia bản lĩnh, cũng đừng hạt nhiều lần. Tiên thảo chính phiền đâu, cố tình còn có người ở trước mặt hắn tìm đường chết, hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường. Ngươi, tăng y sư nói mới xuất khẩu, đã bị người đánh gãy, đã trở lại, lạc y sư đã trở lại. Ở đâu đâu, làm sao? Liên ở dưới lầu, ta vừa mới thấy được lạc y sư thân ảnh. Đoàn người lập tức hướng tới bên cửa sổ vây đi. Lạc sư sư nhìn không biết đợi nàng bao lâu người. Ánh mắt ngó trái ngó phải, chính là không dám nhìn đối phương. Hải nha, nghiên ca như thế nào không có đi làm chuyên môn ở khách sạn đại sảnh chờ nàng nha. Sớm biết rằng, nàng liền chờ đến hắn đi làm thời điểm lại lãng hảo. Thất sách, thất sách. Tấn Nghiên Chi cũng không nói lời nào, liền nhìn nàng, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau. Đôi tay đặt ở sofa hai bên trên tay vịt, cả người dựa vào lưng ghế, lười biếng tùy ý. Tuấn Lãng khuôn mặt đạm mạc tựa như một con cao quý sư tử. Lạc sư sư ngón tay mất tự nhiên quát cả mặt, cười thập phần ngốc bạch ngọn, nghiên ca, ngươi là riêng tới chờ ta sao? Hảo vui vẻ, chỉ là trong mắt quay tròn xoay chuyển, vẻ mặt ta vì ngươi tốt bộ dáng, tiếp tục nói. Như vậy không tốt, quá chậm trễ ngươi công tác, ngươi đi trước đi làm đi, chờ tan tầm lại đến. Lạc sư sư bản tính, trước trốn nhất thời lại trực tiếp xoa rớt phiên thiên. Sau đó chết không thừa nhận. Tấn Nghiên Chi khỏe môi hơi hơi kiều kiều, trong mắt hiện lên một mạt không rõ ý vị, đón nàng chờ mong tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng. Ta hôm nay cho chính mình nghỉ, không đi làm. Ý ngoài lời, bản tính nhỏ đừng đánh. Lạc sư sư buồn bực, nhịn không được nói thầm. Tấn Nghiên Chi thần sắc khẽ biến, nhanh chóng khuynh quá thân, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn giống như nghe được nàng nói. Thứ hai, lại đến nên cầu phiếu phiếu lúc. Chương 285 ngươi không đi làm ta kiếm tiền giữa ngươi. Nói, lạc sư sư đối thượng nhà nàng Nghiên Ca dường như mang theo hỏa ý đôi mắt, theo bản năng liền lặp lại vừa mới nói. Hảo đi, ngươi không đi làm ta kiếm tiền giữa ngươi. Đôi mắt chớp nha chớp, phá lệ sáng ngời thuần tịnh, từ nơi đó mặt rõ ràng nhìn đến một người thân ảnh. Là chính mình. Tấn Nghiên Chi ngực căng thẳng, nhìn chăm chú này xong quá mức sạch sẽ đôi mắt, gắt gao đè nén xuống nội bộ phát ra dung nham. Không thể cấp, từng bước một tới, chậm rãi đem người khoanh lại, làm nàng không có cơ hội nhảy ra đi. Cuối cùng vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Lạc sư sư trà sát cánh tay, như thế nào cảm giác, giống như có người ở nhớ thương nàng. Run run, nhìn đối diện thẳng tắp vọng chính mình, ánh mắt thâm trầm đến làm người nhìn trộm không đến đế người, nhu nhu kêu một tiếng, Nghiên Ca. Ân. Tấn Nghiên Chi hoàn hồn, thu liêm khởi tâm thần, còn không có ăn cơm đi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm vịt, liền không cần đi, ta còn phải đi xem tiểu hắc, ném xuống nó lâu như vậy, phỏng chừng muốn náo loạn. Lạc sư sư chút nào không trột dạ dùng tiểu hồ tể đương lấy cớ. Kết quả dây tiếp theo, nàng liền thấy. Nghiên Ca từ hắn sau lưng, vớt ra tới một con bạch hồ hồ, tứ chi rũ, còn vươn đầu lưỡi nhỏ, dường như cắn lưỡi tự sát. Cá mặn hồ. Cho nên, tiểu hắc là vì cái gì tại đây? Ta đi thời điểm, nó đang ở ăn cái gì, xem nó ăn quá nhiều, ngăn lại sau, cứ như vậy, ta nghĩ ngươi mau trở lại, liền mang xuống dưới. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt giải thích. Hoàn toàn không có tiểu hồ tể đồ ăn là bị hắn cắt xén ký ức. Tiểu hồ tể vừa nghe lời này, nào còn cố đến giả chết, hướng về phía Tấn Nghiên Chi liền dối chân, giận bảo. Ngươi người nam nhân này, thật là hư thật sự, nói dối còn khi dễ hồ. Lạc sư sư nghe tiểu hồ tể oán giận, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Rồi tay đem nó ôm trở về, vô vô còn hướng về phía Tấn Nghiên Chi thở phì phì tiểu hồ tể, đi, chúng ta đi ăn ngon. Tiểu hồ tể thật mạnh chiều Tấn Nghiên Chi hừ hừ hai tiếng, xoay người. Thoán thượng nó ra rác rưởi chủ nhân bả vai, ngồi xổm ngồi ở mặt trên. Đôi dài vung, khoanh lại nó chủ nhân cổ, mới đối với đối diện Tấn Nghiên Chi, khiêu khích nâng cầm lên. Dường như đang nói, bổn hồ mới là chủ nhân trong lòng hảo. Tấn Nghiên Chi rũ xuống mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng nhéo, hồ ly mao thực không tồi, chế tắc thành áo khoác, hẳn là không tồi, nghĩ đến tiểu làm tinh sẽ thích. Tiểu hồ tệ đột nhiên đánh cái hát xì, thiếu chút nữa không tài đi xuống. Cảnh giác nhìn Tấn Nghiên Chi, thắt mao, xúc thành một đoàn. Nghiên Ca ngươi đừng để ý, tiểu hắc nó có thể là ăn no căng, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lạc sư sư cho rằng tiểu hồ tể này một loạt động tác là ghét bỏ Nghiên Ca, mở miệng giải thích nói. Ngay sau đó nhéo nhéo nó ma hồ hồ cái đuôi, nhỏ giọng giáo dục, không thể như vậy khi dễ người biết không. Tiểu hồ tể toàn bộ hồ đều không tốt. Nó khi dễ người. Rõ ràng chính là người ở khi dễ hồ. Hồ sinh khí, rác rưởi chủ nhân. Đem chính mình đoàn lên, nó quyết định. Dùng mình một phút. Hừ. Tấn Nghiên Chi giấu đi nổi lên tới ý cười, đứng lên, ra vẻ rộng lượng nói, không có việc gì, tiểu hắc còn nhỏ. Nhẹ nhàng hòa nhau một ván, Tấn Nghiên Chi trên người hơi thở đều dường như khoan khoái rất nhiều. Lạc sư sư nắm tiểu hồ tể cái đuôi, hai mắt có điểm mê mang, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Trên lầu chờ lạc sư sư, muốn biết nàng khảo hạch kết quả một chúng y y sư, đợi chờ, giữa trưa đều đi qua, còn không có nhìn thấy người. Nghi hoặc. Tăng y sư xem tình huống này, cười nhạo, chẳng lẽ là cửa thứ nhất chưa từng có, cảm thấy không mặt mũi gặp người đi. Chương 286 Nghiên Ca ta hoài nghi ngươi ở trong tối dụ ta chỉ số thông minh không được. Bác sĩ trương mắt trợn trắng, không nghĩ phản ứng hắn. Tiên thảo cũng chỉ là lạnh căm căm nhìn hắn một cái, tiếp tục cùng trong nhóm đánh cuộc hưu bá bá bá. Nhưng thật ra những người khác cảm thấy có chút xấu hổ, cười miệng nói, kết quả như thế nào buổi chiều sẽ biết sao, lạc y sư còn trẻ đâu. Lần này các ngươi thi đấu sau muốn đãi mấy ngày sao? Ta không có thời gian, bệnh viện bên kia còn có bệnh hoàn trở. Ta cũng đến trở về. Thực mau để tài liền bị rời đi, bị đơn độc ra tới tầng y địa sư, trong mắt tất cả đều là âm oan. Cho hắn trở, buổi chiều hắn nhất định phải nàng hối hận đắc tội hắn. Hà thiết. Lạc sư sư che lại cái mũi, lông mi khẽ run, cái nào tiểu biểu tạp lại ở tính kế nàng. Quá xấu rồi. đưa điều thủy nghịch chiếu cố hắn, hừ. Tấn Nghiên Chi nhìn Tiểu Làm Tinh hành động, trong mắt tất cả đều là ý cười, Tiểu Làm Tinh không làm thời điểm, đáng yêu có thể đem nhân tâm hòa tan. Nhưng một khi làm lên, kia thật là. Bất quá cũng hảo, nàng như vậy làm, chỉ có hắn mới cung đến khởi, như vậy nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Nghiên ca, ta hoài nghi ngươi ở trong tối chọc chọc phun tào ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Lạc sư sư híp mắt nhìn chằm chằm đối diện người, rất là nghiêm túc nói. Tấn Nghiên Chi bình tĩnh cho nàng đổ ly nước sôi, thanh âm vững vàng, không có, đừng nghĩ nhiều, đối đầu góc không tốt. Lạc sư sư phủng cái ly, đôi mắt càng thêm nheo lại, nghiên ca ta hoài nghi ngươi ở trong tối dụ ta chỉ số thông minh không được. Không. Tấn Nghiên Chi phủ định, hắn rõ ràng là đang nói nàng e cờ không được. Hào đi, tin tưởng ngươi. Lạc sư sư vẻ mặt ai làm là ngươi đâu, ngươi nói cái gì chính là gì đó sủng nịch dạng. Xem Tấn Nghiên Chi buồn cười không thôi, nay Tiểu Làm Tinh, còn không biết ai sủng ai đâu. Buổi chiều thi đấu, có tin tưởng sao? Đương nhiên. Lạc sư sư tự tin 10 phần ngẩng đầu, tràn đầy đều là ngạo khí. Ta sẽ không không được sự tình, ta cũng không sẽ nhiều lời, nhưng ta thực lực xứng đôi đến khởi sự tình, đệ nhất danh, xá ta này ai? Tấn Nghiên Chi tán đồng gật đầu, nghỉ ngơi tốt sau, xem thời gian không sai biệt lắm, đem người đưa về khách sạn. Lạc sư sư vừa đi tiến hội trường, liền hấp dẫn sở hữu tầm mắt. Bác sĩ Trương dẫn đầu tiến lên, kích động há mồm, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Vạn nhất nếu là không quá, nàng như vậy hỏi, chẳng phải là không tốt. Mặt khác bác sĩ nhưng thật ra không có như vậy băn khoăn, vội vàng hỏi. Lạc y thịa sư, thế nào, kết quả như thế nào? Qua sao? Thành tích ra tới sao? Bọn họ thật sự là tò mò, muốn biết kết quả. Lạc sư sư cũng không út út mở mở, nhàn nhạt gật đầu, vòng thứ nhất khảo thí rất đơn giản. Liền phân rõ 100 loại dược liệu ta qua, đợt thứ 2 cũng qua, vòng thứ 3 kết quả không ra tới. Nàng nói không chút để ý, nghe người lại là hai mặt nhìn nhau. Phân rõ 100 loại dược liệu kỳ thật không khó khăn lắm, khó chính là, thời gian cùng chuẩn xác nói ra tên cùng với sở hữu công hiệu cùng những việc cần chú ý. Nàng vậy mà ngắn ngủn thời gian, khảo tới rồi vòng thứ 3. Tốc độ này, này thực lực. Dựng lên lỗ thai nghe lén tàng y dìa sư, mặt hắc như đáy nổi. Hắn khảo vòng thứ nhất thời điểm khảo 3 lần. Nàng sao có thể một lần quá còn như vậy trong thời gian ngắn, nhất định có vấn đề. Đã đến giờ, thỉnh đại gia về trước vị trí ngồi hảo, năm nay giao lưu đại hội sắp bắt đầu. Trung y hiệp hội bí thư trưởng đi lên đài, mở miệng nói đến. Con tưởng cùng lạc sư sư nói điểm gì đó mọi người, nghe vậy tiếc nuối trở lại chính mình vị trí thượng. Mới vừa ngồi định rồi, ngoài cửa tiến vào một cái khí sắc thật không tốt, mặt có chút bạch, nhưng trang điểm châu quang bảo khí quý phu nhân. Có chút tò mò như thế nào thi đấu lạc sư sư. Nhìn thấy người tới nháy mắt, biểu tình thay đổi. Nàng. Tiểu kích trường. Sư sư, hôm nay cũng là ở sủng nghiên ca một ngày. Nghiên ca, hôm nay cũng là ở phản sủng tiểu làm tinh một ngày. Tiểu hồ tể, hôm nay cũng là ở bị uy cẩu lương một ngày. Chân chân, hôm nay cũng là ở cầu phiếu một ngày. Chương 287 hàng ngày đánh giả sư sư. Tướng mạo thượng, vậy mà cùng nghiên ca có quan hệ. Ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, khẽ to mày, sau một lúc lâu. Biểu tình cổ quái lẩm bẩm, không như vậy xảo đi. Tấn nhị thúc cái kia cho hắn đeo nón xanh. Tương lai vợ trước. Đây là hôm nay đệ nhất vị người tình nguyện, đại gia từng cái tiến lên quan sát, hạn khi 30 giây, viết đáp án 30 giây. Bí thư trưởng tuyên bố vòng thứ nhất quy tắc, cũng chính là vọng. Khảo nghiệm chính là đại gia khẩn cấp thời khắc theo bản năng phản ứng. Tối hôm qua ghế lô có tam bàn người, nhưng đứng ở chỗ này, cũng không có 30, chỉ có 27 vị. Lạc sư sư vị trí xếp hạng 15. Thực mau liền đến phiên nàng. Thông thả ung dung tiến lên, nàng không giống những người khác giống nhau chuyên chú, tùy ý quét hai mắt, liền trở lại chính mình vị trí thượng. Ở mọi người có chút kinh ngạc trong tầm mắt, xoát xoát ở cờ tờ bản thượng viết xuống đáp án. Vẫn luôn chú ý nàng tăng y dìa sư, trao phúng hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là hàng giả, như vậy qua loa. Thực mau, tất cả mọi người quan sát xong rồi. Hiện tại, chúng ta tới công bố đại gia đáp án. Bí thư trưởng một mở miệng, mọi người đều đem cờ tờ bản lật qua tới. Ở một vòng nóng tính tràn đầy, nghỉ ngơi không đủ, thể hư chung, lạc sư sư để bản thượng mang thai hai chữ, thập phần hạc trong bầy gà. Sao có thể, vị này phu nhân rõ ràng là thân thể truyền khí không đủ, dẫn tới thể hư, loại tình huống này, như thế nào sẽ mang thai, ngươi có hay không thưởng thức? Tăng y sư như là tìm được rồi cơ hội, đối với lạc sư sư liền trách cứ. Lạc sư sư nhàn nhạt liếc mắt cùng chó điên không sai biệt lắm người, không phản ứng. Tăng y sư tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã trong tay bản tử. Vẫn là bên cạnh bác sĩ để lại. Trên đài bí thư lớn lên ở ngây người sau, cũng vội vàng phản ứng lại đây. Hảo, hiện tại tiến hành đợt thứ 2, nghe. Quý phu nhân cũng chính là Thái Vũ Hồng, ở nhìn đến có người viết ra mang thai thời điểm, rất là kinh hỉ, nàng vốn dĩ chính là ôm ngựa chết làm như ngựa sống ý để mới đến. Không nghĩ tới thật sự có người có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Hai mắt kích động nhìn về phía Lạc Sư Sư, thanh âm vội vàng, ta mang thai, nhưng là thân thể không tốt, hơn nữa một ít gia đình nguyên nhân, muốn xóa sạch hài tử. Nhưng mỗi lần mới có cái này ý niệm, liền bụng đau không được, đi kiểm tra lại cái gì vấn đề đều không có, như thế lặp lại rất nhiều thứ, ta thân thể thật sự ăn không tiêu. Mà bệnh viện bên kia cũng không dám an bài giải phẫu, bởi vì lần đầu tiên đánh thuốc tê chuẩn bị làm, kết quả ta trực tiếp đau chết đi sống lại. Xin hỏi các vị, ta đây là cái gì bệnh trạng, nên làm như thế nào? Nàng tuy rằng nói chính là các vị, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư. Thực hiện nhiên, nàng hiện tại liền muốn nghe nàng đáp án. Những người khác biểu tình khác nhau. Từ vị này quý phu nhân nói chính mình mang thai kia một khắc, bọn họ liền tràn đầy khiếp sợ. Vậy mà thật sự mang thai. Nhưng nghe nghe, liền cảm thấy kỳ quái. Này nói như thế nào, giống như hải tử đánh không xong dường như. Còn có, kiểm tra lại nói không thành vấn đề, này quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, top 5 top 3 nói chuyện với nhau lên. Chỉ có Lạc Sư Sư, tay chống đầu, ánh mắt lạnh lạnh nhìn đối phương, sau một lúc lâu, ý vị thâm trường phun ra một câu. Ta xem ngươi tướng mạo là cái ác độc người, lại bấm tay tính toán, vẫn là cái nhẫn tâm mụ mụ, khó trách ngươi hải tử như vậy không thích ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Thái Vũ Hồng sắc mặt biến đổi. Lạc Sư Sư chuyển động trong tay bút, thong thả ung dung nói, đương nhiên là ghét bỏ ngươi ý tứ a. Liên ngươi này bần cùng khốn khổ tướng mạo, cho rằng nghe trên đường những cái đó đoán mệnh kẻ lừa đảo bế lên cái coi tiền như rác là có thể thay đổi vận mệnh. Vây vây tay, vẻ mặt ghét bỏ, đều là giả, phong kiến mê tín không được. Chương 288 hôm nay Sư Sư cũng ở nghiêm trang địa chuyện. Mọi người nghe được vẻ mặt mộng bức, này không phải trung y xem bệnh sao, như thế nào biến thành đoán mệnh xem tướng. Còn có, không phải nói phong kiến mê tín không được sao. Nàng này không phải phong kiến mê tín. Ta này cũng không phải là, ta đây là tâm lý học, tại tâm lý học thượng, thường xuyên cảm giác được đến từ hài tử đối chính mình tạo thành đau đớn, cố tình kiểm tra hết thể bình thường, đây là thuộc về phán đoán. Sẽ sinh ra loại này phán đoán. Là tinh thần áp lực đại, mà tinh thần áp lực đại, còn lại là đến từ đã từng đã làm sai sự, sợ hãi, tích lũy đến một cái điểm, tự nhiên liền bạo phát. Lạc Sư Sư nghiêm trang đối với một đám người bịa chuyện. Cố tình lời này, cảm giác giống như rất có đạo lý, cũng không gì không tật xấu. Mọi người tưởng, ngay cả đương sự, đều nhịn không được tự hỏi, thuận tiện đem chính mình trạng huống mang vào đi vào. Đến cuối cùng, vẻ mặt hoảng hốt. Cho nên kỳ thật không phải cha không ra vấn đề, mà là nàng vẫn luôn tìm lầm bác sĩ. Kia chờ nàng bên này xem xong, đi tìm cái bác sĩ tâm lý nhìn xem. Chỉ là, như thế nào cảm giác giống như có nào không rất hợp bộ dáng. Liếc đến đối diện cười mi mắt con người, vèo nhớ tới, cái này tiểu tiện nhân, nàng vừa mới mắng chính mình. Hỏa cọ một chút bước lên tới, vừa muốn mở miệng, đã bị người khác đánh gãy. Ta tự hỏi một chút, cảm thấy Lạc Y Lý Sư cái này luận điểm là thành lập, phu nhân ngài có thể là sắp tới tinh thần áp lực quá lớn, kiến nghị tìm chuyên gia tâm lý làm khai thông. Đúng vậy. Ta cũng tán thành Lạc Y Sư quan điểm, người trong tiềm thức mặt là thực kỳ diệu đồ vật, vẫn là không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Lạc Sư Sư cười tủm tìm nghe, chờ đại gia nói không sai biệt lắm, mới nói. Ta như thế có thể không cần tìm bác sĩ tâm lý, liền có thể trị liệu phương án, chính là giá. Giá không là vấn đề. Thái Vũ Hồng tuy rằng phẫn nộ cái này tiểu tiện nhân nói, nhưng hiện tại chính mình thân thể quan trọng. Mặt khác, chờ nàng thân thể hảo lại từ từ tới. Dù sao hiện tại nàng không kém tiền. Nàng đã sớm đem công ty cổ phần biến thành chính mình, còn có Tấn Minh Côn kia ngu xuẩn trong tay không ít bất động sản. Mặc dù hắn đến lúc đó phát hiện, vài thứ kia cũng lấy không quay về. Lạc Sư Sư một phách tay vịt, sảng khoái, 500 vạn, chắc giá. Cái gì? Thái Vũ Hồng khiếp sợ thanh âm đều thay đổi, 500 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Những người khác cũng có chút khiếp sợ, này Lạc Y Sư ra giá, cũng quá cao. Chỉ là nghĩ đến tối hôm qua bọn họ mua đồ vật, cũng không tiện nghi đến nào đi. Nhưng hiệu quả. Đại thẩm, chẳng lẽ ngươi đi học thời điểm, lão sư không có đã dạy ngươi tuân kỷ thủ pháp sao? Cướp bóc loại này trái pháp luật phạm tội sự tình, như thế nào có thể làm? Lạc Sư Sư lời lẽ chính đáng khiển trách, đầy mặt không tán đồng. Còn có, ta đổ vật đều bảo đảm chất lượng bảo giới, ngươi có thể hỏi một chút ở đây dùng quá ta thuốc viên, cái nào hiệu quả kém? Bị nàng như vậy vừa nói, ở đây người sôi nổi theo bản năng ngẩng đầu đỡ ngực. Bí thư trưởng cùng quý phu nhân lúc này mới đột nhiên phát hiện. Này đó hẳn là thượng tuổi người. Tóc nồng đậm, tinh khí thần mười phần, còn một đám đều không có bụng địa, càng không trung niên mập ra. mặc dù có một cái ngoại lệ, cũng ngăn cản không được bọn họ khiếp sợ. Thái Vũ Hồng cắn răng, bất chấp cùng nàng so đo xưng hô vấn đề, từ trong bao lấy ra một trường tạp đưa qua đi. Nơi này là 500 vạn, mật mã 6 cái 6. Lạc sư sư tiếp nhận tạp, từ tùy thân túi sách tìm tìm, mọi người đều cho rằng nàng là tự cấp đối phương lấy thuốc. Kết quả liền xem nàng lấy ra quen thuộc máy quẹt thẻ. Đi theo đem tạp phóng tới máy móc thượng một soát, ấn xuống mật mã, đem tiền cấp toàn bộ chuyển tới chính mình tài khoản. Này thao tác, như thế nào cảm thấy? Như vậy, chương 289 nàng chịu không nổi cái này hủy khuất. Lạc sư sư không để ý bọn họ tầm mắt, tiền đều đến chướng sau, đem tạp còn trở về, thanh âm nhẹ nhàng. Hảo, như vậy ngươi liền không thể đi ra cái này môn, liền gọi điện thoại đông lại này trương tạp làm ta làm không công. Thái Vũ Hồng sắc mặt đột biến, trong mắt thoáng hiện hoảng sợ. Nàng lại như thế nào biết dự tính của nàng? Nhéo bao bao tay không khỏi buộc chặt. Tới, cho ngươi, vận may phù một trường, bảo ngươi lập tức thấy hiệu quả, về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại cảm giác bụng đau. Lạc sư sư đem xui xẻo phù nhét vào nàng trong tay, mượn tiếp xúc ngáy mắt, một cổ linh lực tiến vào nàng thân thể, len lỏi đến bụng, thật cẩn thận bao vây lấy bên trong hải tử. Cuối cùng, nhiều lời một câu, không nghĩ dưỡng, cũng đừng trông canh, không duyên cơ cấp hải tử bôi đen. Ngươi! Thái Vũ Hồng tức giận đến mặt đỏ lên, cổ gân xanh đều thiếu chút nữa bốc lên. Phẫn hận đứng lên, giày cao gót hung hăng đạp lên trên mặt đất, cả người tức giận đi rồi, cái này tiểu tiện nhân, cho nàng chờ. Nàng nhất định phải muốn nàng đẹp. Tăng y sư thấy thế, trong mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, đem bệnh hoạn đều cấp khí đi rồi, xem lần này hội trưởng còn có thể hay không thiên vị nàng. Này có người A, chính là tự cho là khó lường, há mồm liền hầu ngôn loạn ngữ, thật không biết. Ngươi vẫn là câm miệng đi, đều phải bệnh tim đã phát, còn hạt nhiều lần, sợ chính mình đảo chậm sao. Lạc sư sư mắt trợn trắng, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ghét bỏ. Tăng y sư sửng sốt, ngay sau đó liền tưởng chửi ầm lên, lời nói còn không có xuất khẩu, liền cảm giác trước mắt nhoáng lên, đầu óc bắt đầu biến thành màu đen. Phanh một tiếng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Mọi người chấn kinh rồi, nhưng tốt xấu đều là bác sĩ, cũng không có quá hoảng, cho hắn tiến hành cấp cứu, đánh xe cứu thương đánh xe cứu thương. Nay trận đầu thi đấu, liền dưới tình huống như vậy, vẽ ra dấu chấm câu. Lạc sư sư cả người sảng khoái đi ra phòng họp, lấy ra di động, chuẩn bị cùng Tấn Nhị Thúc bá bá một chút hôm nay sự, mới phát hiện, Tấn Nhị Thúc còn ở số đen. Yên lặng đem cái này coi tiền như rắc cấp kéo ra, bạch bạch bắt đầu đánh chữ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Tấn Nhị Thúc à, ngươi là có bệnh tăng nhãn áp vẫn là bệnh đục tinh thể à, yêu cầu trị liệu sao? Ta có thể cho ngươi ưu đãi, không thu ngươi đăng ký phí. Còn ở kiên trì thêm cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, chuẩn bị mắng nàng Tấn Minh Côn, liền thu được như vậy điều tin tức. Tức khắc nổi giận. Jin, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, ngươi cấp lao tử chờ, xem ta không thu thập ngươi. Lạc sư sư vô ngữ, nàng ở hảo tâm nói với hắn sự, hắn vậy mà mắng nàng. Nàng chịu không nổi cái này hủy khuất. Nhìn ngồi ở cửa sổ sắt đất biên nghỉ ngơi khu chờ nàng người, lộc cộc chạy tới, hủy khuất ba ba đem điện thoại màn hình phóng tới đối phương trước mặt. Nghiên ca, Tấn Nhị Thúc thật sự là quá không biết người tốt tâm, ta vừa mới gặp được hắn sắp muốn thành vợ trước lão bà. Cái miệng nhỏ bá bá bá đem phòng họp sự tình nói biến, cuối cùng nhịn không được phát ra chân thành dò hỏi. Tấn Nhị Thúc thật là các ngươi Tấn gia người sao? Cùng ngươi cùng gia gia một chút không giống. Gia gia như vậy hiền từ, Nghiên ca như vậy ưu tú, Tấn Nhị Thúc lại như vậy. Một lời khó nói hết. Tấn Nghiên Chi trầm mặc một giây, nhàn nhạt nói, khả năng đến hắn kia, đột biến gen đi. Sơ sơ nàng đầu. Thanh âm ôn nhu, ta một hồi cho hắn giao điểm chỉ số thông minh thuế. Ân. Lạc sư sư tán đồng gật đầu, đích xác nên cấp chỉ số thông minh nạp phí một chút, miễn cho luôn thiếu phí. Nhìn về phía đối diện bị màu vàng nhạt tấm quang bao phủ người, đôi tay chống cằm, mãn nhãn ngôi sao nhỏ, Nghiên ca ngươi thật tốt. Không hổ là nàng lúc trước ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng tiểu đệ. Đương nhiên, hiện tại biến thành nhà nàng Nghiên ca. Chương 290 tiểu làm tinh vậy mà nói nàng thực hảo dưỡng, còn tiêu phí thiếu. Dù sao một câu, mặc kệ như thế nào biến, đều là nhà nàng, không tiếp thu phản bác. Nàng đến càng thêm nỗ lực kiếm tiền mới được, bằng không nuôi không nổi Nghiên ca nhưng làm sao bây giờ? Suy nghĩ cái gì? Tấn Nghiên Chi thấy nàng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm chính mình, hỏi. Lạc sư sư theo bản năng liền há mồm, suy nghĩ như thế nào giữa ngươi vịt? Tấn Nghiên Chi ngực đột nhiên nóng lên, trong mắt tràn đầy thâm thúy. Tiểu làm tinh có phải hay không ăn đường, hoặc là uống lên mật ong? Bằng không như thế nào như vậy ngọt đâu. Quả thực ngọt nhập tâm khảm, làm hắn tâm đều phải hóa. Đang muốn nói cái gì, đối diện người đột nhiên gào to một tiếng. A, đúng rồi, ta quên cùng Tấn Nhị Thúc nói sự. Lạc sư sư cúi đầu, nhanh chóng ở trên màn hình di động ấn. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, ta bấm tay tính toán, ngươi muốn phá đại tài A. Còn tại biên tập một đại thoán mắng chửi người lời nói Tấn Minh Côn, đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới, cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, vậy mà lại nguyền rủa hắn. Jin, ngươi cái thiếu tấu nha đầu chết tiệt kia, có bản lĩnh ngươi cho ta ngày qua thành, xem lão tử không hảo hảo thu thập ngươi. Lạc sư sư quyết đoán lại lần nữa đem màn hình đưa tới nàng Nghiên Ca trước mặt, lên án nói, Nghiên Ca, ta cảm thấy nhị thúc thật sự miệng thực thiếu. Tấn Nghiên Chi nhìn mặt trên nội dung, trầm mặc một giây, lần này nhiều thu hắn một phần tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, hắn không thiếu tiền. Đến nỗi trước kia tưởng cái gì cho hắn tiện nghi một chút, vẫn là tính. Lạc sư sư cực giác có lý, bạch bạch bạch tiếp tục đánh chữ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc, lao bà ngươi nàng cho ngươi thọc dao nhỏ. Tấn Minh Côn chính khí đâu? Nhìn đến là nàng tin tức lại đây, thói quen tính liền tưởng trước mang tới. Nhưng mới vừa điểm đánh bàn phím, còn không có đánh chữ, liền hung hăng nhăn lại mi. Cái kia chết bà nương chẳng lẽ còn có hắn không có tra được sự tình. Nghĩ đến này nha đầu chết tiệt kia năng lực, Tấn Minh Côn trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Jin, ngươi nói ta muốn phá đại tài. Là bởi vì cái này xú nữ nhân. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Phật rằng không thể nói. Tấn Minh Côn, căm giận điểm màn hình. Jin. Chuyển khoản 100 vạn. Jin, cầm đi. Lạc sư sư nhìn tiến chứng mức, rốt cuộc cảm thấy, Tấn nhị thúc có một tí xíu Tấn gia người tính chất đặc biệt. Bất quá. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thần nói, phải có quang, vì thế có quang, ta nói, còn chưa đủ, vì thế. Tấn Minh Côn bị tức giận đến một cái ngã ngửa, hung hăng nghiến răng. Này nha đầu chết tiệt kia, hắn nhẫn, nhẫn. Jin, chuyển khoản 500 vạn. Chuyển xong sau. Tấn Minh Côn tưởng lại mắng kia nha đầu chết tiệt kia hai câu, chỉ là, càng là đánh tự càng là cảm giác giống như có nào không đúng. Phá đại tài, phá đại tài. Thảo, hắn hiện tại còn không phải là phá đại tài sao, 600 vạn đâu. Lập tức trượt xuống giao diện, muốn đem tiền thu hồi tới, liền nhìn đến biểu hiện đã bị thu. Nha đầu chết tiệt kia, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tấn Minh Côn nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đến cả người bốc khói. Lạc sư sư ôm di động, cười nha không thấy mắt. Ai nha? Nghiên ca, ta cùng ngươi giảng, ta cảm thấy ta có thể dựa vào nhị thuốc làm giàu, cắp cắp ha. Tấn Nghiên Chi ánh mắt một thầm, ngón tay điểm ly thân, tiếng nói trầm thấp, hắn không được, nuôi không nổi ngươi. Rốt cuộc như vậy phá của. Nói bậy, ta rõ ràng thực hảo dưỡng, ăn đến thiếu, yêu cầu thiếu, dùng đến thiếu, tiêu phí càng thiếu. Lạc sư sư không phục phản bác. Tiêu phí. Thiếu. Tấn Nghiên Chi quỷ dị trầm mặc. Nàng sợ là quên mất tối hôm qua còn bại giá trị trăm vạn môn, cùng với. Tính, tiền khoa quá nhiều, liền không từng cái kể ra. Lạc sư sư xem nhà mình Nghiên Ca không nói lời nào, biểu tình còn có chút quái, nheo lại mắt, ngữ mang uy hiếp, Nghiên Ca, ngươi cảm thấy đâu? Tấn Nghiên Chi, ta. Chân chân mấy ngày nay vẫn luôn ở tồn cảo, viết đầu trọc, chung quanh lại dỡ bỏ vi kiến, 7 giờ liền bắt đầu phanh phanh phanh, cả người đều mau hỏng mất. Vẫn luôn tính không dưới tâm, cũng không biết cốt truyện hoặc là chi tiết thượng, có phải hay không trước sau như một. Nếu là tiểu thiên sứ nhóm cảm thấy nơi nào có vấn đề, thỉnh nhất định phải nói ra, ta sẽ nỗ lực tu rớt. Cuối cùng, tiểu thiên sứ cầu cái phiếu phiếu vịt. Chương 291 người này a, tài vận tới, thật là chắn đều ngăn không được. Nay thật là nói chí mạng đề, đốn hạ, Tấn Nghiên Chi mặt không đổi sắc gật đầu. Ta cũng cảm thấy, ngươi thực hảo dưỡng. Lạc sư sư cười, này liền đối sao, ta. Còn chưa nói xong, di động vang lên. Tần Thời Minh Nguyệt Hán khí quan. Vạn lý trường thành người chưa còn, Long Thành nếu hãy còn phi tướng, không cầu hồ mã độ quân sơn. Truyền được, Tô Mục thanh âm từ ống nghe truyền đến. Lão bản, có người ở điều tra ngươi tư liệu, ta theo qua đi, bên kia giống như ở tìm người kế hoạch cái gì. Lạc sư sư nhúng mày, có người điều tra nàng. Kia trừ bỏ hôm nay nhìn thấy bị nàng hố một phen Tấn nhị thúc tương lai vợ trước, hẳn là không người khác. Khoe môi dơ lên một mặt không có hảo ý độ cùng, ta bấm tay tính toán, ta tài vận, lại muốn tới. Mặc kệ bọn họ. Tốt. Treo điện thoại, Lạc sư sư một bộ đại gia bộ dáng nằm liệt ngồi ở trên sofa, thập phần thiếu tấu cảm thán. Ai, người này a, tài vận tới, thật là chắn đều ngăn không được, buồn rầu. Tấn Nghiên Chi. Tay có điểm ngứa. Lạc sư sư ngắm đến đối diện người, nghĩ đến cái gì, lập tức thoáng đứng dậy rửa qua đi, thần bí hề hề nói. Nghiên ca, xin vay ta điểm người, ta muốn đi, làm sự tình. Tấn Nghiên Chi lấy ra di động, mở ra một cái danh sách. Đưa qua đi. Mặt trên tất cả đều là số điện thoại, ghi chú đều là bảo tiêu hào nam tinh, hào bác vệ, hào. Suốt 100 người. Tùy tiện chọn. Tấn Nghiên Chi cực kỳ hào khí mở miệng, rất có điểm trong TV mặt diễn hắc bang đại lao cảm giác quen thuộc. Lạc sư sư nhìn chằm chằm kia rậm rạp người, con ngươi trợn lên, này thật là, thật lớn phô trương a. Nhà nàng nghiên ca, giỏi quá. Lại lần nữa mắt lấp lánh nhìn người, cảm động. Không chút khách khí bắt 20 cái trắng đinh. Khoảng cách quân hoàng một cái phố một nhà khác khách sạn lớn, Thái Vũ Hồng nhìn nàng làm người điều tra tư liệu, cười lạnh một tiếng. Bất quá là cái không có bối cảnh trung ý gì sư, cũng dám cùng nàng gọi nhịp. Mấy năm nay ngụy trang dịu ngoan, nhưng không đại biểu nàng thật sự dịu ngoan. Đem đồ vật ném cho đứng người, thanh âm ấm ngoan, đi, cho ta hảo hảo dọn dẹp một chút cái kia tiểu tiện nhân. Nàng 500 vạn, cũng không phải là như vậy hảo thu. Đang muốn bưng lên trước mặt ly nước uống một ngụm, mới cầm lấy tới, cái ly lạch cạch một tiếng nát, thủy tức khắc toàn cống hiến đến nàng trên váy. A Thái Vũ Hồng hét lên một tiếng, vội vàng đứng lên. Kia rõ ràng là nước ấm, như thế nào sẽ như vậy năng? Muốn ném rất trên người thủy, giày cao gót gót giày đột nhiên chặt đứt, Thái Vũ Hồng lập tức một cái lảo đảo, cả người hướng tới trên mặt đất đảo đi. Trên mặt tất cả đều là kinh tủng. Nàng hoài hài tử, tuổi cũng không nhỏ, nếu là như vậy tới một chút, kia, kia. Người bên cạnh, tay mắt lanh lẹ giữ chặt, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Thái Vũ Hồng đau mặt vặn mèo, tay run rẩy sờ hướng bụng. Nàng nguyên bản tưởng trong bụng hài tử khiến cho đau đớn, kết quả phát hiện, cũng không phải. Vừa định lên, vừa động, cổ chân tức khắc chuyển đến xuyên tim đau đớn, mau, đi tìm bác sĩ. Nam nhân vội vàng gật đầu, đem người đưa vào phòng ngủ, mới rời đi. Thái Vũ Hồng chuẩn bị đổi đi trên người quần áo, mới vừa thoát đến một nửa, vài người vọt tiến vào. Đừng núp ních, quét hoàng. Thái Vũ Hồng. Phản ứng lại đây sau, vội vàng lôi kéo quần áo, thanh âm bén nhọn. Ai chuẩn các ngươi tiến vào, cút đi, cút cho ta đi ra ngoài, người tới, người tới. Thái Vũ Hồng chưa từng có như vậy chật vật quá, phẫn nộ hô to. Nhận được cử báo, chạy tới mấy cái chấp pháp nhân viên, đối bị bắt tại trận người, một chút không có sắc mặt tốt. Đứng hô, bên ngoài người đã mang đi. Chương 292 sư sư bị kéo đen. Thái Vũ Hồng còn không có phản ứng lại đây, liền bị theo tới nữ cảnh, cường thế mang đi. Ngồi ở phòng thẩm vấn, Thái Vũ Hồng tức giận đến muốn trời cao. Ta nói, đây là hiểu lầm, đó là ta mướn lâm thời bảo tiêu. Cũng không có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Phụ trách ghi lời khai người, bút gõ gõ cái bản, lạnh mặt nói. Thiếu giao biện, ngươi bị nghi ngờ có liên quan xui khiến người khác thương tổn vô tội người, dựa theo tình tiết phán đoán, câu lưu 24 giờ. Thái Vũ Hồng một hơi thiếu chút nữa không đi lên, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng là tấn gia người, những người này làm sao dám như vậy đối nàng? Đang muốn phát hỏa, trên chân truyền đến kịch liệt đau đớn. Thái Vũ Hồng lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng như vậy lăn lộn, trong bụng hài tử vậy mà đều không có nháo. Nhịn không được nhớ tới cái kia tiểu tiện nhân cho nàng hảo vận phù. Chẳng lẽ thật sự hữu dụng? Kia nàng như bây giờ, có phải hay không cái kia tiện nhân làm hại? Bởi vì nàng muốn trả thù nàng, cho nên. Nghĩ vậy, Thái Vũ Hồng liền cả người phát run. Vốn là bị trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình làm đến thần kinh suy nhược, nay sẽ cả người đều kinh sợ lên. Nhận được cảnh sát điện thoại thông chi hắn thê tử ở cục cảnh sát Tấn Minh Côn. Ha ha hai tiếng, cắt đứt điện thoại. Xứng đáng. Bất quá. Cái kia nha đầu chết tiệt kia mới nói với hắn đối phương sự tình, nàng liền đi vào, này. Cân nhắc hạ, đã phát điều tin tức qua đi. Jin, có phải hay không ngươi làm? Ghé vào trên giường chuẩn bị soát soát tin tức ngủ lạc sư sư, cảm giác không thể hiểu được. Còn không có hồi, lại nhảy ra một cái bao lì xì. Con ngươi sáng ngời, cờ lạc mở. 500 vạn. Ngoa tào, tấn nhị thúc cái này chết keo kiệt. Vậy mà thật sự hào phóng như vậy. Chịu gì kích thích đi. Vẫn là. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc ngươi chúng ta. Tấn Minh Côn nguyên bản còn vui vui vẻ vẻ, nhìn đến lúc này phục, tức khắc kéo xuống mặt. Này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên một chút đều không đáng yêu, liền cùng Tấn Nghiên Chi cái kia thằng nhóc chết tiệt giống nhau, thiếu thu thập. Phẫn nộ bạch bạch bạch đánh hạ một trường xuyến mắng sau, học cái kia nha đầu chết tiệt kia thao tác, đem nàng kéo vào sổ đen. Nhìn nằm ở bên trong chân dung, sảng. Hắn cuối cùng là hòa nhau một thành. Lạc sư sư nhìn chằm chằm trên màn hình nội dung, ưu nhã trợn trắng mắt. Tìm cái biểu tình bao phát qua đi, kết quả hình ảnh bên cạnh nhảy ra màu đỏ dấu chấm than. Điểm một chút, dạo qua một vòng, vẫn là màu đỏ cảm thán. Lạc sư sư trầm mặc, nàng cảm thấy, tấn nhị thuốc sợ là phiêu. Cho nên, vẫn là đưa hắn hai điều thủy nghịch hảo hảo bình tĩnh một chút đi. Rời khỏi giao diện, mở ra thật lâu không soát hồi bù. Thường biên tập tin tức. Liền phát hiện có mấy cái tin nhắn cùng tạc. Nghi hoặc mở ra. Tin nhắn Lam Điền Ngọc Cấm, thần tài, cầu ngài vì họa sĩ Tiểu Vân Đoá chủ trì công đạo. Ta biết như vậy tùy tiện cầu đi lên thật không tốt, nhưng thật sự là khinh người quá đáng. Tin nhắn Lam Điền Ngọc Cấm, lạnh một ngộng sao chép Tiểu Vân Đoá, lại cắn ngược lại Tiểu Vân Đoá, còn đem Tiểu Vân Đoá hảo đều cấp phong rớt, thần tài, cầu xin ngươi, giúp giúp nàng. Lạc sư sư nhìn Tiểu Vân Đoá ba chữ, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, vậy mà có người khi dễ nàng dự định số 4 công nhân, thật lớn gan chó. Điểm đánh giao diện, bắt đầu biên tập. Lam Điền Ngọc Cấm là hoài thấp thỏm tâm cấp thần tài phát tin nhắn, phát xong sau, liền vẫn luôn ở máy tính trước mặt chờ. Bạn tốt hiện tại rất khổ sở, nàng trước kia fans, rất nhiều cũng bị lầm đạo biến thành đen. Mặc dù có chút thủ vững tin nàng, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở thần tài trên người, chỉ là nửa giờ qua đi, một giờ qua đi, vẫn luôn không có động tĩnh. Tuyệt vọng hết sức, giao diện nhảy ra một cái đẩy đưa. Các ngươi không đầu phiếu bộ dáng, thật là làm ta nao rộng đau. Chương 293 sư sư heo con nhóm. Tài vận cùng thủy nghịch về, hôm nay phân thủy nghịch họa sĩ lạnh một ngộng mặc dù khoác lại mỹ lệ áo ngoài, cũng che giấu không được nội bộ dơ bẩn, thực vinh hạnh thông chi ngươi, ngươi muốn xong rồi. Lam Điền Ngọc Cấm thiếu chút nữa khóc, vội vàng hồi phục. Lam Điền Ngọc Cấm, cảm ơn thần tài cho chúng ta Tiểu Vân Đoá chính danh. Gửi đi thành công, lập tức cấp bạn tốt gọi điện thoại, có thần tài ra tay, bạn tốt nhất định sẽ chiến thắng lạnh một ngộng. Ngồi canh ở ấy bù hạ các fan, thấy bọn họ thần tài lại xuất hiện, lập tức dọn hạt dưa băng ghế, bắt đầu vây xem. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm, địch nhân còn có 5 giây liền phải đến chiến trường. Không ngoài sở liệu, một đổi mới, đã bị các loại chửi rủa bá bình. Quả kim quất, ngươi là cái thứ gì, vậy mà nguyền rủa chúng ta nữ thần, tiện nhân. Thần tài tiểu thỏ kỷ hồi phục quả kim quất, thay thế thần tài đưa ngươi thủy nghịch một cái, ngồi chờ lật thuyền. Hoa hồng, Tiểu Vân Đoá cái kia sao chép kỹ nữ fans. Ha ha. Thần tài vật trang sức trên chân hồi phục hoa hồng, ha ha ngươi muội á ha ha, thủy nghịch một cái không đến thương lượng. Mặc kệ mắng nhiều khó nghe, khoác thần tài tiền tố ID, động tác nhất trí đưa thủy nghịch, trường hợp thập phần đồ sộ. Nhận được bạn tốt điện thoại Kỷ Tiểu Vân, vội vàng đăng nhập tiểu hào mở ra huệ bù. Xem xong tình huống, trong đầu chỉ có một câu. Thần tài, ta phải vì ngươi điên vì ngươi cuồng, vì ngươi loảng xoảng đâm đại tường. Không khống chế được, kích động ở dưới để lại một lời. Tiểu Bạch Vân. Thần tài, ta là Tiểu Vân Đoá, cảm ơn ngài, ngài có bất luận cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng, thật sự là quá cảm tạ thần tài. Nàng cho rằng nàng cứ như vậy xong rồi, khóc rất rất nhiều nước mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Không nghĩ, nàng có thể chờ tới này một cái kỳ tích. Lạc sư sư liền chờ những lời này, quả nhiên không chạy thoát được đâu, như thế nào đều chạy không thoát. Cười tủm tỉm gõ khai tin nhắn. Tin nhắn tài vận cùng thủy nghịch, ta còn thiếu một cái tuyên truyền bộ bộ trưởng, thành mời ngươi gia nhập ta đoàn đội, mọc tóc hoàn. Mỹ bạch hoàn, giảm béo hoàn, mỹ nhan hoàn từ từ, bên trong công nhân ưu đãi giới thả có thể trước tiên mua sắm Nga. Kỷ Tiểu Vân quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này hoàn toàn là bầu trời rất bánh có nhân đi. Như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy a? Nàng cũng quá may mắn đi. Không chút suy nghĩ gật đầu. Tin nhắn Tiểu Bạch Vân, hảo hảo hảo, ở đâu, ta ngày mai liền tới đưa tin. Vẽ tranh gì đó, đó là cái gì, có giảm béo quan trọng sao? Không có. Có mỹ bạch quan trọng sao? Vẫn là không có. Có mỹ nhan quan trọng sao? Càng không có. Lạc sư sư vừa lòng đã phát cái địa chỉ qua đi, cơ lạc mở nàng heo con đàn. Sư sư heo con nhóm. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, bọn hài nhi, mau ra đây tiếp khách. Đàn an tĩnh, dường như còn có gió lạnh thổi qua. Lạc sư sư. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, là nam nhân liền không thể nói không được. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Số 2 béo heo con tô tô. Số 3 heo con tứ nhi. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, nói tiếng người, ta nghe không hiểu các ngươi phi người ngữ. Di động đối diện ba người, đồng thời mắt trợn trắng, quyết định không phản ứng. Lại nửa ngày không thấy người lạc sư sư, nghĩ nghĩ, điểm đánh khung chặt phía dưới bị cồn. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, bao lì xì. Cơ hồ là vừa phát ra đi, dây bị đoạt xong rồi. Ha ha. Này đàn tiểu biểu tạp. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, ngoa tạo, một phân. Ta tay như vậy hát sao? Số 3 heo con tứ nhi, hảo xảo Nga, ta cũng là một phần, hôm nay cũng là nhập cư trái phép châu Âu thất bại một ngày. Số 3 heo con tứ nhi, đại bạch thỏ hỏng mất khóc lớn. Số 2 béo heo con tô tô, ha ha. Nói đến các ngươi khả năng không tin, ta cũng chỉ có một phần, sau đó ta cỡ lạc mở bao lì xì kỹ càng tỉ mỉ. Không đầu phiếu đều là cha nam, đầu phiếu đều là chân ái. Chương 294 nhóm người này tường đầu thảo. Số 2 béo heo con tô tô, bao lì xì tổng kim ngạch, 3 phần. Đàn lại một lần lâm vào trầm mặc. 2 giây sau, điên cuồng nhảy lên tin tức. Số 2 heo con tứ nhi, lão bản, ngươi một cái giá trị con người vài tỷ thậm chí thượng chục tỷ người, sao lại có thể như vậy moi? Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản, ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt, ngươi hẳn là học nhà người khác lão bản, phát cái bao lì xì đều là năm vị số khởi. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, lại vô dụng, ngươi nhìn xem lão bản phu. Số 3 heo con Toto, đối, lão bản, ngươi như vậy không được, sẽ mất đi chúng ta. Đối mặt một chúng khiển trách, lạc sư sư hừ hừ hai tiếng, rồi trở về. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, nói các ngươi một đám hảo nghèo dường như, tin hay không ta từng cái đưa các ngươi một cái thủy nghịch, cho các ngươi thật nghèo. Di động đối diện còn lòng đầy căm phẫn cảm thấy phải hảo hảo nói nói ba người, dây biến sắc mặt. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, không biết mỹ nhân lão bản đêm khuya triệu hoán, có gì phân phó. Số 3 béo heo con Toto, lão bản ngài yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Số 2 heo con Tứ Nhi, đối, kiên quyết ủng hộ lão bản hết thể mệnh lệnh, tuân thủ lão bản hết thể lý niệm. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, nhóm người này tường đầu thảo. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, đừng tưởng rằng thổi cầu vồng thí liền không có việc gì, ngày mai có tân công nhân tới đưa tin, là ta lừa tới tuyên truyền bộ bộ trưởng. Một khoan khoái không cẩn thận cấp phát ra đi lạc sư sư, vội vàng bổ thượng một câu. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, chữ sai, là đào tới mặt dễ thương. Heo con nhãi con ba người. Đoán bọn họ tin hay không? Lạc sư sư mới mặc kệ bọn họ tin hay không? Các ngươi chăn nuôi người sư sư, đều cho ta hảo hảo chiếu cố, biết không? Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đã biết, mỹ nhân lão bản ngươi thật rong dài. Lạc sư sư cái chán gân xanh mạng mạo, tiểu du tử đây cũng là phiêu đi. Nàng liền mấy ngày không ở nhà, liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, du giang hành, ngươi xong rồi, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Một không cẩn thận liền thượng hạ thiên du giang hành cả người đều không tốt, điên cuồng nhận sai. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản, ta vừa mới uống say, hầu ngôn loạn ngữ đâu, thật sự ngươi tin ta nha. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, khấu bản tiểu nhân đối với nàng quỳ xuống. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản, ta thật sự biết sai rồi, nói kia lời nói không phải hiện tại ta. Thỉnh nguyên nhưỡng hiện tại ta đi. Liên tiếp đã phát vài điều lạc sư sư đều không có xuất hiện, xem diễn xem thay đổi Tô Mục hai người, yên lặng đồng tình hắn một phen, sau đó. Số 2 béo heo con Tô Tô, đại heo con ngươi tiếp tục, tiểu đệ ta đi trước ngủ. Số 3 heo con Tứ Nhi, đại heo con tái kiến. Du Giang Hành. Nhìn chỉ còn lại có hắn một người, sau lưng bay tới thê lương phong. Lạc sư sư ném xuống di động, tâm tình mỹ mỹ chuẩn bị ngủ. Mà bên kia, bị tắt lệnh một ngộng. Chính đi ra hộp đêm môn. Bội bội, ngươi còn không quay về sao? Cùng nàng cùng nhau bạn tốt, thấy thời gian không còn sớm, mở miệng hỏi. Tấn bội, cũng chính là lạnh một ngộng, không kiên nhẫn xua xua tay, không trở về, phiền đã chết. Đi theo bạn tốt hiển nhiên biết nhà nàng sự. Kỳ thật các nàng cái này vòng đều biết, rốt cuộc đó là tấn gia sự. Mà nàng mẹ, cũng là trong vòng trò cười. Cảm thấy nàng thật sự là ngu xuẩn, hảo hảo một phen bài, vậy mà chính mình tìm đường chết. Không xong, bội bội. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì như vậy đại kinh tiểu quái? Tấn bội thập phân phiền, không vui quét bạn tốt. Đối phương trực tiếp đem điện thoại đưa qua, làm nàng xem, cái này bác chủ thực mơ hồ, phàm là bị nàng hôm nay thủy nghịch người, gặp chuyện không may. Tấn bội trảo qua di động xoát biến, cười nhạo một tiếng. Còn tưởng rằng là cái gì đâu, liền này ngoạn ý, giả thần giả quỷ, trực tiếp làm người phong hắn hảo chính là. Không lắm để ý đem điện thoại ném qua đi, chuẩn bị đánh cái xe, còn chưa đi đến ven đường. Xe kéo. Váy câu đến buồn hoa vươn tới nhánh cây, nhấc chân muốn chạy, vừa chân giày cao gót lại ở nàng bán ra chân thời điểm, veo một chút từ nàng trên chân hoạt đi ra ngoài. Tập đến mới vừa trải qua, uống say khướt một cái ăn chơi chắc táng phú nhị đại trên người. Đương trường đã bị hành hung một đốn. Ngủ đến trời đất tối sầm lạc sư sư, hoàn toàn không biết ngày này, tấn ra ba người tất cả đều thua tại trên tay nàng. Ấm áp dương quang chưa bao giờ có kéo mãn bức màn chiếu vào, chôn ở trắng tinh trong chăn người, giật giật. Sau một lúc lâu, vươn một bàn tay, đi theo ở vươn một con, ở không trung tựa như cương thi phịch một hồi lâu, mới đột nhiên một cái ngồi dậy. Cùng lúc đó, Trung Y Hiệp hội trên official website, xuất hiện một cái tin tức. Nên đổi phiếu lạc, ta đại các thiên sứ. Chương 295 như thế nào không ai cùng nàng nói nàng còn muốn đi học. Khóa trước tuổi trẻ nhất thiên tài, chuẩn giáo thụ kỹ càng tỉ mỉ tin tức biểu. Vẫn luôn chú ý tới dự thi một chúng Trung Y Hiệp sư, cơ hồ là trước tiên liền điểm đi vào. Tuyên bố người, Trung Y Y Hiệp hội. Trung Y Y Hiệp hội hội viên, dự bị giáo thụ nhậm chức cơ bản tin tức. Tên họ, Lạc Y Y Sư, hẳn là sự người yêu cầu, tạm thời không công bố tên. Tuổi, vào đại học. Giới tính, nữ. Trung y dị tương quan khảo thí thành tích. Vọng, văn, vấn, thiết tổng hợp điểm, 400 phân, mãn phân. Thực tiễn điểm, 100 phân, mãn phân. Vì y học cùng với nhân loại làm ra công hiến. Mọc tóc hoàn, một viên thấy hiệu quả một đêm sinh sôi. Trư mụn hoàn. Kinh giám định, đạt tới chuẩn giáo thụ bình xét cấp bậc. Vọng sở hữu trung y dị sư có thể coi đây là tấm gương, nhiều hơn nỗ lực, vì tương lai, vì trung y dị giới, làm ra kiệt xuất công hiến. Cuối cùng, lạc y dị sư sở xuất phẩm thuốc viên, đang ở tiến hành khai phá, không lâu tương lai, mọi người đều đem cáo biệt dụng tóc mập mạp từ từ. Sinh viên chuẩn giáo thụ, cũng chính là nhỏ nhất 18 tuổi, lớn nhất không vượt qua 22 tuổi. Này, sao có thể? Đây là từ nhỏ liền bắt đầu học sao? Nhưng cũng không rất hợp nha. Giáo thụ bình xét cấp bậc trừ bỏ thực lực chờ rất nhiều nhân tố, còn có kinh nghiệm. Kia mặt trên cái gì mọc tóc hoàn trừ mụn hoàn nghe chính là tam vô tiểu thuốc viên, đáng tin cậy sao? Hơn nữa như vậy tiểu nhân tuổi, kinh nghiệm có thể tới nào đi? Cái này trong vòng người, xôi trào. Khách sạn một đám người, lại là có loại, quả nhiên như thế cảm giác. Nàng là tuổi còn nhỏ, nhưng có câu nói kêu, anh hùng không hỏi ra, trí giả không hỏi tuổi. Nếu là không có tự mình trải qua quá nàng dược, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là, sờ sờ tóc, sờ sờ mặt, sờ sờ bụng, chiếu chiếu gương. Không thể không phục. Vì thế chờ lạc sư sư đúng giờ tới hôm nay muốn thi đấu địa phương, liền lại một lần nên đón mọi người càng thêm lửa nóng ánh mắt. Đây là làm sao vậy? Nữ thần, chúc mừng a, ngươi quả nhiên là nhất đồng. Tiên Thảo lập tức nhảy lại đây, kích động chúc mừng. Bác sĩ Trương cũng đi theo mở miệng, sư sư, chúc mừng, tương lai thỉnh tiếp tục nỗ lực. Mặt khác y sư cũng sôi nổi tiến lên phụ họa. Lạc y sư thật là tuổi trẻ tài cao, chúc mừng chúc mừng. Lạc y sư thật là ưu tú a, chúc mừng chúc mừng. Ở mồm năm miệng 10 chúc mừng chung, lạc sư sư cuối cùng là minh bạch, nguyên lai là ngày hôm qua khảo thí kết quả ra tới a. Vội vàng khiêm tốn trả lời, mọi người đều thực ưu tú, đều thực ưu tú. Đúng rồi, lạc y sư ngươi ở đâu đi học nha, đồng thị y ở đại y học hệ sao, nữ nhi của ta lập tức lên năm nhất. Một cái bác sĩ cực kỳ gà tặc hỏi. Bọn họ cái này tuổi trên lệch đại, không hảo đánh quan hệ, tiểu đồng lứa có thể a. Lạc y thịa sư, ta nhi tử liền đọc thiên thành di đại, tài chính hệ. Lạc y thịa sư, ta chất nhi thi đậu đồng thị y thịa đại, học y thịa, các ngươi nhất định có cộng đồng đề tài. Đồng dạng có nhi tử nữ nhi, không cam lòng yếu thế đẩy mạnh tiêu thụ. Không có, trực tiếp đem thân thích lôi ra tới, ai cũng không nhường ai. Mà bị đẩy mạnh tiêu thụ đương sự, trận tròn mắt. Nàng nghe được cái gì? Đi học. Miêu miêu miêu. Như thế nào không ai cùng nàng nói qua. Nghĩ đến trên mạng những cái đó ta muốn đi một khu nhà tên là trường học ngục giam bị nhốt lại. Còn có một cái mấy ngày hôm trước xoát đến, phi thường ký ức khắc sâu câu đối. Với trên, tiền điện thoại lộ phí khoan mang phí phí phí đai trước. Với dưới, cơm tạp thủy tạp giao thông công cộng tạp tạp tạp chờ sung. Hoành phi, khai giảng hao tiền. Lãng lâu như vậy, có thể nói là không sợ trời không sợ đất lạc sư sư, giờ khắc này, rốt cuộc phương. Chẳng lẽ nàng một đời anh danh, liền phải hủy ở trường học cái này tiểu yêu tinh trên người sao? Ông trời a, ta còn là không phải ngươi thân nữ nhi. Vừa định xong. Chương 296 nàng thật là quá khó khăn. Ngoài cửa sổ đột nhiên một đạo màu tím tia chớp đánh tới, đi theo một thanh âm vang lên lượng tiếng sấm tạc khởi. Lạc sư sư. Ba ba ta sai rồi, ba ba ta yêu ngươi, ba ba ngươi có thể đi rồi. Cảm giác trong đầu truyền đến một tiếng thập phần ngạo kiều hừ hừ, lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu. Thiên đạo ba ba thật là. Đối mặt một chúng thập phần chờ mong tầm mắt, thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói, dung ta trước hết nghĩ tưởng ta ở đâu đọc sách. Mọi người vẻ mặt một bức. Không phải, người ở đâu đi học, còn phải dùng tưởng. Lạc sư sư thập phần vô tội theo chân bọn họ đối diện, dường như đang nói, nàng chính là quên mất nha, nàng cũng thực tuyệt vọng nha. Ai? Đảo không phải nàng đối đi học không để bụng, thật sự là ở tu chân giới căn bản không có đi học cái này khái niệm. Tới này sau, lại chưa từng người đề qua. Nàng lại muốn vội vàng kiếm tiền, vội vàng vả mặt, vội vàng đưa tài vận thủy nghịch, còn muốn vội vàng sủng nghiên ca. Không có thời gian tưởng này đó nha. Thở dài, nàng thật là quá khó khăn. Yêu cầu đi trường học kiếm ít tiền, mới có thể hảo. Nàng vừa mới đã từ góc xó xỉnh trong trí nhớ lay ra tới, nguyên thân mới vừa đại nhị thượng xong. Lập tức khai giảng là đại tam, ở đồng thị y địa đại, văn học hệ. Tuy rằng từ ký ức xem, giống như đại học không có trên mạng nói như vậy đáng sợ. Nhưng vấn đề là. Nàng học chính là ngôn ngữ, vẫn là kia quỷ vẽ bùa nàng hoàn toàn không quen biết nghe nói kêu tiếng Anh chuyên nghiệp A. Quỷ. Ủ rũ tràn đầy lạc sư sư, ở kế tiếp trong lúc thi đấu, hóa bi phẫn vì cuồng bạo, lăng này đây bình quân 1 giờ tốc độ, kết thúc một vòng thi đấu. Thành toàn trường nhất tịnh ngai con, đem đệ nhất danh thu vào trong túi. Nguyên bản dự tính một vòng thi đấu thời gian, dưới tình huống như vậy, cũng trực tiếp giảm phân nửa. Tiếp nhận hội trưởng thân thủ đưa lên một cái cổ xưa phối phương, Lạc sư sư qua tay liền đưa cho bác sĩ Trương, phiền toái bác sĩ Trương mang về cấp viện trưởng. Nghe lời này, mọi người rốt cuộc toan. Đồng thị trung tâm bệnh viện vì cái gì tốt như vậy vận khí, tìm được rồi cái như vậy tuổi trẻ thiên tài không nói, còn như thế đại công vô tư. Như vậy chân quý đồ vật, nói cho liền cho. Bọn họ bệnh viện vì cái gì không có như vậy ưu tú bác sĩ? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Phát ra đến từ linh hồn chất vấn. Lạc sư sư trước nay thiên thành, liền một đường ở phát tranh. Xem nàng ngồi trên rồn rồi sở phẹn tùm đi ăn cơm, một đám càng mục. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tựa như trời cao sủng nhi tồn tại. Lớn lên hảo, năng lực xuất chúng, tuổi còn nhỏ, gia thế còn hảo, thật là. Người so người, tức giận đến người chết. Về sau không tới, miễn cho ngày nào đó bị toan nhịn không được thành tăng y sư như vậy. Quân không thấy, tăng y sư hiện tại còn nằm ở bệnh viện tĩnh dưỡng đâu. Tấn Nghiên Chi nhìn chăm chú bên người không biết vì cái gì, cảm giác giống như có chút buồn bực người, nhướng mày, xảy ra chuyện gì sao? Lạc sư sư ai hoán nhìn mắt nhà nàng Nghiên ca, thập phần buồn bực nói, ta vậy mà còn muốn đi học. Tấn Nghiên Chi sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, không nghĩ đi học. Lạc sư sư cổ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng mới không có. Là một cái hảo hài tử, đi học là cần thiết muốn thượng tích, chỉ là tính, vẫn là tự bế đi. Tấn Nghiên Chi bị nàng bộ dáng này chọc cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, khóe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung. Ta mới vừa mở miệng, bên người nhân thủ cơ văng lên. Dư quang liếc mặt trên điện báo biểu hiện, tiền thảo. Thực hảo. Nên làm lao ra tử cùng tiền lao nói, tiểu bối không thể như vậy nhàn. Điện thoại bên kia tiền thảo đốn rắc cổ phát lệnh. Lạc sư sư một chuyện được, ngay lập tức nói chính sự. Nghe xong, lạc sư sư con ngươi vẻo sáng ngời, bắt lấy nhà nàng Nghiên ca tay háo, ngự khí kích động. Chương 297 ở ra một ra bên cạnh đại bàng dương cánh. Nghiên ca, ta dưỡng mục tiêu của ngươi lại thượng như vậy một tí xíu, đưa tiền tới. Lần này ngày qua thành, thô tính, nàng giống như thu vào không dưới 1 tỷ. Không tồi không tồi. Chỉ cần ổn định cái này mức, nàng hẳn là thực mau là có thể nuôi nổi Nghiên ca. Nghĩ vậy, lạc sư sư liền nhịn không được kích động, một phách bàn, tay thập phần hào khí vung lên, pha tài đại khí thô nói, Nghiên ca, hôm nay ta mời khách, đi, ăn bữa tiệc lớn đi. Tấn Nghiên Chi đang muốn hồi, liền phát hiện trước mặt trên bàn, có điều vết rách. Hắn rõ ràng không có nhìn đến nàng hung hăng chụp bàn. Vừa mới liền thanh âm đều không có, như thế nào cái bản liền nứt ra. Chẳng lẽ thật là nàng nhiều lần nói, chất lượng không tốt. Nhưng, lạc sư sư thấy nhà mình Nghiên ca ánh mắt thập phần cổ quái, nghi hoặc theo nhìn lại. Ta đi, cái này cái bản là chuyện như thế nào, sẽ không lại là nàng làm đi. Xem đối diện người nhìn phía nàng, vội vàng lắc đầu, không phải ta không có, ta không nhận, thật sự, phát bốn. Nàng lần này thật sự không có, không chế lực đạo thực hảo. Tấn Nghiên Chi mặt không đổi sắc gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Dù sao mặc kệ có phải hay không đều không sao cả, hắn nuôi nổi. Tấn thật tài đại khí thâu Nghiên Chi, yên lặng tưởng. Lạc sư sư cảm động nâng lên tiểu hồ tể tiểu chảo chảo nhẹ bái bên cạnh người tay, nước mắt lưng tròng nói. Nghiên ca, ngươi thật sự là thật tốt quá, tới, tiểu hát cho ngươi biểu diễn cái vũ đạo. Quơ quơ móng trái chảo, lại quơ quơ hữu chảo chảo, đi theo cùng nhau tả hoảng một chút hữu hoảng một chút, cuối cùng toàn bộ bắt đầu lắc lư. Bị chơi một lần tiểu hồ tể, mắt đầy sao xẹt hoài nghi hồ sinh. Nó như thế nào sẽ có như vậy chủ nhân? Tức giận nha. Tấn Nghiên Chi nhìn ủ rũ tiểu hồ ly, thực vừa lòng đưa tới người phục vụ. Tiểu tỷ tỷ, ta vừa mới không cẩn thận giống như ấn hỏng rồi các ngươi cái này cái bàn, bao nhiêu tiền nha, ta bồi thường. Lạc sư sư dành trước một bước mở miệng nhận sai, đặc biệt chân thành. An mặc màu đỏ thâm chế phục người phục vụ, nhìn mắt cái bàn, mỉm cười lắc đầu. Nay cũng không phải các ngươi lộng hư. Nó nguyên bản đó là loại này vỡ vụn bộ dáng, khả năng các ngươi phía trước không có chú ý, xin đừng để ý. Lạc sư sư nhanh chóng nhìn về phía cái bàn, phía trước quá mức khiếp sợ, nhưng thật ra không có chú ý, hiện tại nghiêm túc vừa thấy, phát hiện thật đúng là, mặt bàn thực bóng loáng. Rồi tay sờ sờ, cũng không gắt tay. Thuyết minh đích xác không có toái. Kia chính mình chính là trong sạch ra. Nàng liên nói chính mình không có làm cái gì sao. Theo bản năng bắt tay đáp đến cái bàn bên cạnh, vỗ ngực. Chuẩn bị thư khẩu khí. Thân hình đột nhiên nhoáng lên, dầm một tiếng, cái bàn nát. Tình huống như thế nào? Lạc sư sư trợn tròn mắt, Tấn Nghiên Chi cũng thần sắc mặc danh, người phục vụ càng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cái bàn, chẳng lẽ thật sự hỏng rồi? Kia thật là may mắn, còn hảo lúc này uống xong ngọ trà ít người, trong tiệm không hai bàn người. Người phục vụ phi thường xin lỗi không lưng. Ngượng ngùng, đây là chúng ta sai lầm, chúng ta lập tức xử lý, hai vị đơn chúng ta bên này liền miễn, coi như là hai vị chấn kinh bồi thường, thật sự xin lỗi. Lạc sư sư sờ sờ cái mũi, không biết là nên chỗ dạ, hay là nên bình thản ung dung. Nhưng nàng cũng thật ủy khuất, này không phải nàng làm. Đứng lên tránh ra vị trí, nhìn về phía bên cạnh cái bàn, không nhìn xuống, vươn ra ngón tay, chọc chọc. Không có việc gì. Lại chọc, vẫn là không có việc gì. Mắt trông mong nhìn về phía nàng Nghiên ca, dường như lại nói, xem, này thật sự cùng bổn bảo bảo không quan hệ, không liên quan bổn bảo bảo sự. Vì hắn tin tưởng, lạc sư sư lại chọc chọc, muốn chứng minh nàng trong sạch. Kết quả. Thứ năm lạp, hôm nay cũng muốn phóng trung thu lạp, cũng là thời điểm ra cái thông chi lạp. Sư sư ngày mai cũng chính là thứ tháng 6 năm 13 hào rạng sáng, muốn thượng giá lạp, đến lúc đó trần trần sẽ đổi mới 4 vạn đát. Chúng ta cùng nhau đi qua nghỉ hè, trải qua khai giảng, hiện tại phải trải qua thượng giá, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể bồi sư sư cùng nhau. Đương nhiên ta cũng biết, khẳng định có rất nhiều tiểu thiên sứ phải rời khỏi, này thật sự thật đáng tiếc không thể lưu lại các ngươi. Nguyện chúng ta tương lai, có thể vẫn luôn đi đến vĩnh viễn. Bình luận sách khu khai cái thượng giá toàn đính cùng đánh thưởng hoạt động, đưa các loại quanh thân lễ vật tiền mặt bao lì xì từ từ, tiểu thiên sứ nhóm có hứng thú chú ý một chút nha, Timmy. Chương 298 tấn nghiên chi, đem ta tâm, bồi cho ngươi. Hảo hảo cái bàn, nắt. Lạc sư sư đầu góc đắng cơ, sao có thể? Nàng thật sự không dùng lực, trước kia không nói, lần này là thật sự. Giữ chặt nhà nàng Nghiên ca tay háo, Nghiên ca, ngươi tin tưởng ta, không phải ta, thật là thật sự không phải ta. Tấn nghiên chi, đây là đang nói nhiễu khẩu lệnh sao? Rồi tay vô vô nàng đầu, ngữ mang sùng lịch, đừng lo lắng, ta bồi đến khởi. Bất quá là hai cái bàn mà thôi, vấn đề nhỏ. Lạc sư sư cảm thấy, nàng không thể nhận thua. Đối với bên cạnh bởi vì này lại đến một cái bàn vỡ vụn sự tình, có chút trợn tròn mắt người phục vụ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là tìm người tới kiểm tra một chút, nhìn xem cái bàn rốt cuộc sao lại thế này, là chỉ có này hai trường, vẫn là toàn bộ đều là, hảo tránh cho về sau lại ra. Người phục vụ lập tức hoàn hồn, trịnh trọng gật đầu, ngài nói rất đúng. Ta lập tức liên hệ người lại đây. Cùng giám đốc báo cáo lúc này, mặt trên thực mau liền thỉnh kỹ sư lại đây. Nhìn ở nghiêm túc kiểm tra người, lạc sư sư tâm nhắc tới, nàng xác định thật không phải chính mình làm, nhưng là... Có như vậy một chút. Khẩn trương. Không sợ, ta không thiếu tiền, không có việc gì. Tấn Nghiên Chi như là cảm nhận được bên người người hơi thở dao động, tay một chút khẽ bước, dường như tự cấp đại miêu thuận mau giống nhau. Lạc sư sư cũng không biết là bị thuận thoải mái. Vẫn là bị kia lời nói cấp chấn an tới rồi, bình tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, kiểm tra kỹ thuật nhân viên dừng lại. Thế nào? Lạc sư sư lập tức dò hỏi. Một bên chờ nhà an giám đốc cùng phục vụ viên, cũng khẩn trương chờ. Kỹ thuật nhân viên đem công cụ phóng tới một bên, mới mở miệng. Này hai cái bản đều là cực nóng tạo thành vỡ vụn, cái bản pha lê bản thân là thủy tinh công nghiệp, thực chịu nhiệt. Nhưng bởi vì làm ra loại này vỡ vụn trang trí, trải qua một lần cực nóng xử lý, dẫn tới pha lê bản thân chịu nhiệt trình độ giảm thấp. Cho nên trường kỳ trên mặt bàn đặt cực nóng đồ vật, hoặc là bại lộ dưới ánh mặt trời, liền thực dễ dàng vỡ vụn. Kết quả này, hiển nhiên đoàn người đều không có dự đoán được. Tấn Nghiên Chi càng là cảm thấy có chút kinh ngạc, vậy mà thật không phải tiểu làm tinh làm, thật sự là. Lạc sư sư nhìn con ngươi rõ ràng biểu lộ ra không thể tưởng tượng ý tứ người, sinh khí. Tiểu Hắc, Nghiên ca khi dễ người, tức giận. Tiểu Hồ Tể ưu nhã mắt trợn trắng, cái đôi vung vung khinh bỉ. Chính ngươi tiền khoa quá nhiều, quay ai? Lạc sư sư. Nàng vậy mà, giống như, vô pháp phản bác. Càng khí. Hung hăng loát hai thanh tiểu hồ tể trên người mau mau, thành công đem nó xoa thành sờ mắt hồ, mới dừng tay. Tiểu hồ tể. Sớm hay muộn đạp cái này rác rưởi ký chủ, M. Sự tình biết rõ ràng, hai người cũng không có lại lưu. Đi ra tiệm cơm ca phê môn, lạc sư sư nâng cầm lên quay đầu lại vẻ mặt ngạo kiều nhìn người nào đó. Nghiên ca. Ngươi thương tổn ta yếu ớt tâm linh, nói đi, như thế nào bồi? Tấn Nghiên Chi ánh mắt chợt lóe, hơi hơi cúi đầu, tiếng nói khàn khàn tràn ngập tư tính, đem ta tâm, bồi cho ngươi, được không? Ấm áp hơi thở, mang theo nhẹ nhẹ nóng rực, chiếu vào lạc sư sư trên mặt, mặt vèo một chút đỏ. Chậm rãi tâm giống như nhảy lên cũng không đúng lắm, theo bản năng muốn tránh đi. Mới vừa bán ra chân, còn không có xoay người, liền bị một con bàn tay to giữ chặt ấn ở ngực hắn. Đi theo, rõ ràng tiếng tim đập truyền đến. Thịch thịch thịch, một tiếng, thập phần hữu lực. Cảm nhận được sao, nó tưởng cho ngươi, thu sao. Tựa như nùng rượu thanh âm, say lòng người nóng cháy. Lạc sư sư dường như bị mê hoặc, ngẩng đầu, môi đỏ chậm rãi mở ra. Sư sư, ai nha, lại muốn tới chương sau mới có thể nói chuyện. Tấn Nghiên Chi, tức giận nha, thời điểm mấu chốt, tính, hạ chương dù sao chạy không thoát. Trần Trần, hạ chương, tiểu thiên sứ ước sao? Tiểu thiên sứ, ước. Trần Trần, rạng sáng, 4 vạn đưa lên, nguyện chúng ta có thể ước hẹn vừa thấy. Chương 299 Lạc sư sư, ngươi tâm, ta nhận lấy. Ca, ngươi như thế nào tại đây? Một đạo kinh ngạc thanh âm, đánh gãy Lạc sư sư muốn xuất khẩu nói, cũng đánh vỡ này vừa vặn tốt bầu không khí. Thấn Nghiên Chi nháy mắt lạnh mặt, biểu tình như người. Cái nào không có mắt quấy rầy hắn chuyện tốt. Tấn Bội tới gần chân một đốn, biểu ca sắc mặt quá khó coi, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại tình trạng, cắn chặt răng, ra vẻ thân mật tới gần. Ca. Tấn Nghiên Chi lạnh lạnh quét mắt qua đi, trong mắt lạnh thấu xương ép tới Tấn Bội giật mình tại chỗ. Thật là đáng sợ. Tấn Nghiên Chi thu hồi ánh mắt, túi đầu chăm chú nhìn đã chấn định xuống dưới, vẻ mặt đạm nhiên ánh mắt loạn phiêu, làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng người. Ngữ khí bất đắc dĩ, thời gian không còn sớm, đi thôi, đưa ngươi trở về. Lạc sư sư rụt rè gật đầu, dư quang đều không có cấp Tấn Bội một cái, người này vừa xuất hiện, nàng liền từ mặt hướng nhìn ra thân phận của nàng. Tấn Nhị Thúc nữ nhi, còn vừa mới làm chuyện xấu. Chỉ là này chuyện xấu ở lên men, hẳn là nếu không bao lâu, liền sẽ phản đến trên người nàng. Người là ai? Tấn Bội mới vừa liền chú ý tới biểu ca đối diện người, hiện tại xem nàng như thế không đem chính mình để vào mắt, tính tình lập tức liền dậy. Lạc sư sư mắt dừng lại bước chân, quay đầu lại. Người là ai không quan trọng, quan trọng là, trộm tới vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi thành chính mình. Hôm nay ngươi ta tương phùng cũng coi như là có duyên, liền miễn phí đưa ngươi một cái thủy nghịch, không cần cảm tạ. Tấn Bội hai ngày này vốn là thực mẫn cảm, đặc biệt là nghe được trộm tới cùng thủy nghịch thời điểm, lại nghĩ đến tối hôm qua chính mình tao ngộ. Tức khắc sắc mặt khó coi không được, gắt gao trừng mắt nàng, ngươi tiện nhân này, vậy mà dám nói bổn tiểu thư, ta. Bang. Lời nói còn chưa nói xong, Tấn Bội trên mặt bị quăng một cái tát. Lạc sư sư thu hồi tay, nhẹ nhàng thổi thổi, từ từ mở miệng, tiện nhân mắng ai? Tiện nhân mắng ngươi. Tấn Bội bị đột nhiên một cái tát đánh ngông, theo bản năng liền trả lời. Lạc sư sư vỗ tay cười khẽ, thật là tiện nhân, chân thật thành, không tồi. Tấn Bội sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, ngón tay nàng, tức giận đến cả người phát run, ngươi, ngươi, Nghiên ca, ta sợ hoàng A. Lạc sư sư dường như bị đối phương biểu tình dọa tới rồi, vội vàng đôi tay phủ ngực, trốn đến bên người nhân thân sau. Tấn Nghiên Chi, vừa mới đại phát thần uy, quăng nhân ra một cái tát, quay đầu liền nói sợ hãi. Trường tay duỗi ra đem người kéo vào trong lòng ngực che chở, lênh coi Tấn Bội, Lan, ca. Tấn Bội không dám tin tưởng lui về phía sau 2 bước, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Tấn Nghiên Chi không hề để ý tới nàng, lần đầu tiên cùng tiểu làm tinh thân mật tiếp xúc, vốn dĩ hẳn là đặc biệt hạnh phúc vui vẻ sự tình. Nhưng tưởng tượng đến trước mặt người không chỉ có đánh gậy hắn chuyện tốt, còn tại đây xử trước mắt, quanh thân hơi thở liền càng thêm lạnh băng. Mang theo người ngồi trên xe, tuyệt trần mà đi. Một chiếc hạn lượng bản rộn rộn sơ ngừng ở khách sạn Quân Hoàng cửa, 1 phút, 2 phút, vài phút, cũng chưa người xuống dưới. Trải qua người nhịn không được tò mò hướng bên này nhìn xung quanh. Trong xe, Lạc sư sư trộm ngắm nhà nàng Nghiên ca, do dự 2 hạ, mở miệng, Nghiên ca, ngươi phía trước lời nói, có ý tứ gì? Tấn Nghiên Chi không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi, ánh mắt chuyên chú chăm chú nhìn nàng. Ngươi cảm thấy đâu? Lạc sư sư nheo lại mắt, sau một lúc lâu, cười. Ở Tấn Nghiên Chi hơi có chút khẩn trương tầm mắt hạ, mở cửa xe, cất bước đi xuống. Tấn Nghiên Chi sửng sốt, nàng cứ như vậy đi rồi. Không nói điểm cái gì. Nắm cửa xe Lạc sư sư, đối thượng cặp kia có ngắn ngủi mê vong đôi mắt, dơ lên một mặt giảo hoạt độ cung. Thanh âm thượng chọn, ngươi tâm, ta nhận lấy. Chương 300 lại kiếm lời 1.000 vạn sư sư. Nói xong, không đợi Tấn Nghiên Chi trả lời, đột nhiên đóng cửa xe, chắp tay sau lưng, tâm tình sung sướng hử ca, đi rồi. Độc lưu trong xe duy trì nhìn theo nàng tư thế Tấn Nghiên Chi, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cảm thụ được ngực nhảy lên, hung hăng hít vào một hơi. Trên mặt hiện lên trí tại tất đắc thần sắc. Lạc sư sư mới vừa đi tiến đại sảnh, liền nhìn đến sắc mặt khó coi chờ nàng Thái Vũ Hồng. Nàng bị đóng 24 giờ, vừa ra tới còn không có tu chỉnh, liền nhận được nữ nhi xảy ra chuyện ở bệnh viện tin tức. Tức giận đến chết khiếp, Tấn Minh Côn kia hôn trướng biết rõ bội bội bị người đánh vậy mà mặc kệ. Nàng nguyên muốn tìm người tính sổ, nào biết sáng sớm đối phương trước chạy đến bệnh viện náo sự, nàng chỉ phải trước đem bội bội tiếp ra tới, tưởng đưa về Tấn gia chủ trạch. Kết quả đại môn cũng chưa có thể tiến, mà dọc theo đường đi, lại các loại xui xẻo không ngừng. Cuối cùng không thể không liên hệ tiện nhân này, nàng dám khẳng định, nhất định là nàng ở sau lưng dở cho quỷ, nếu không làm sao như vậy xảo. Ngươi không cảm thấy một bên oán hận muốn thu thập ta, một bên lại muốn ta phủ sửa vận, quá ngây thơ rồi sao? Lạc sư sư hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, dựa vào trên sofa, lười biếng chăm chú nhìn đối diện người. Ta thoạt nhìn, là như vậy ngốc bạch ngọt. Trên người tự nhiên phát ra quý khí, tôn lắm bức người, ép tới đối diện Thái Vũ Hồng có chút thở không nổi. Gắt gao nhéo bao bao, trên mặt biểu tình cứng đờ kéo ra, nào nói, đều là ta hai ngày này trạng thái không tốt, mạo phạm, mong rằng thứ lỗi. Lạc sư sư không tỏ ý kiến, nàng liền thích loại này không quen nhìn nàng rồi lại lộng không được nàng bộ dáng. Từ trong bao móc ra một cái tiểu cầm túi, vẫn may phủ, 1.000 vạn, chắc giá. Cái gì? Không phải 500 vạn sao? Thái Vũ Hồng mặt vặn mèo, thanh âm ngăn không được cất cao. Lạc sư sư không khách khí khai phúng, ngươi nào xứng đôi bổn tiểu thư cho ngươi tiện nghi, 1.000 vạn ái muốn hay không, dù sao bổn tiểu thư lại không thiếu ngươi một khách quen. Đốn hạ, tràn đầy kiêu ngạo nói, đương nhiên, ngươi có thể tìm người khác, đến nỗi hiệu quả ai biết được. Thái Vũ Hồng tưởng bóp chết nàng tâm đều có. Phẫn hận đứng lên, muốn chạy, tới thời điểm hảo hảo giày cao gót, lạch cạch, cùng lại chặt đứt. Thái Vũ Hồng thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, vẫn là Lạc sư sư kịp thời giữ nàng lại. Ngã ngồi ở trên sofa, Thái Vũ Hồng lòng còn sợ hãi ớn ngực. Hoa hoan sau, vội vàng từ bao bao lấy ra một cái tờ chi phiếu, xoát xoát ở mặt trên viết 1.000 vạn đưa qua đi. Đồ vật cho ta. Lạc sư sư cầm lấy chi phiếu nhìn nhìn, tiếc nuối lắc đầu, xin lỗi, buôn bán nhỏ, không tiếp thu chi phiếu, chỉ thu tiền mặt chuyển khoản hoặc là xoát tạp. Cười tủm tỉm đem mã QR giờ cùng xoát tạp cơ lấy ra tới, đặt ở trên bàn trà. Người này nhân phẩm cũng không thể tin. Thái Vũ Hồng tức giận đến cả người phát run, muốn kiên cường, rồi lại không dám. Nàng thề, về sau nhìn thấy người này, nàng nhất định vòng quanh đi. Tìm ra mấy chương tạp, thấu 1.000 vạn, sắc mặt khó coi không được. Lạc sư sư lại một chút không thèm để ý, đem chính mình tiến trướng thông chi chụp hình, qua tay liền chia nàng nghiên ca cùng tấn nhị thúc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, tiến trướng chụp hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, mau xem, đưa tiền. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, tiến trướng chụp hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, ngươi nhìn xem ngươi tương lai vợ trước, hào phóng như vậy, ngươi như thế nào nhận đến hạ bị nàng cấp so đi xuống. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta cùng ngươi nói. Ngươi hiện tại nên không lưu tình chút nào cho ta tạp 2.000 vạn. Coi rẻ nàng. Jin, ngươi nói rất đúng. Lạc sư sư vừa thấy, mắt sáng rực lên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chương 301 nhà ta tặc có tiền nghiên ca. Chờ tấn nhị thúc không lưu tình chút nào cho nàng phát bao lì xì hoặc là chuyển khoản. Không làm nàng nhiều chờ, giây tiếp theo trên màn hình liền nhảy ra ngoài một cái đại đại bao lì xì. Lạc sư sư kích động cờ lật mở. Một góc, ha ha ha. Lạnh nhạt mặt JPG. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thỉnh đuốt ngươi lương tâm nói, ngươi không bằng ngươi tương lai vợ trước. Jin, ngươi cho rằng ta khờ à, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, bị ngươi hố nhiều như vậy thứ, tưởng lừa lao tử tiền, vọng tưởng. Tấn Minh Quân đắc ý hướng về phía màn hình không ngừng phi, hắn nhưng khôn khéo đâu. Jin, nha đầu chết tiệt kia, cùng ngươi nhị thúc đấu, ngươi còn nộn đâu, ra khôn khéo. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, mở ra cả mạ ra. Đối với cầm nàng đặc chế vận may phủ rời đi Thái Vũ Hồng bóng dáng trục trương. Cười phá lệ không có hảo ý phát qua đi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, vừa mới ảnh chụp. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc ngươi khôn khéo chính là ngươi tương lai vợ trước xuyên châu quang bảo khí, sống đại phú đại quý, còn hố đi rồi ngươi tiền, phòng ở, công ty cùng với. Ăn luôn ngươi đầu góc sao. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, vậy ngươi thật là hảo khôn khéo, hảo mập mạp nga, cho ngươi chụp chặt tiểu hoàng người cười vỗ tay. Phát xong mặc kệ đối phương, quyết đoán kéo vào số đen. Phát cái bao lì xì chỉ có một góc keo kiệt nam nhân, không xứng ở nàng danh sách có được tồn tại cảm. Mới vừa phản hồi tới, nhà nàng nghiên ca tin tức nhảy ra ngoài. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, bao lì xì. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, bao lì xì. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, bao lì xì. Liên tiếp đã phát vài cái. Lạc sư sư lại lần nữa cảm thấy, nhà nàng nghiên ca chính là cùng người khác không giống nhau, đặc biệt đại khí, hảo. Nhìn nhìn mặt trên ghi chú, ám chọc chọc cờ lật mở. Một lần nữa biên tập, biến thành nhà ta tặc có tiền nghiên ca. Nhìn tân tên, Lạc sư sư vừa lòng, cờ lật mở mấy cái bao lì xì, thấy rõ mặt trên tổng kim ngạch, vô vô nàng trái tim nhỏ. Quá kích thích. Bên kia về đến nhà Tấn Nghiên Chi, ngồi ở máy tính trước mặt, mở ra mặt bàn một cái ở một chúng chính quy tư liệu bên trong có vẻ phá lệ không giống nhau folder. Đập vào mắt đó là Tình yêu 36 kế truy thê bảo điển lời âu yếm bách khoa toàn thư tình lữ chi gian như thế nào xây dựng không khí như thế nào ôm được mỹ nhân về tiểu tình thú liêu nhân 100 chiêu. Thô thô đảo qua đi, mãn bình đều là giáo như thế nào truy người. Nghiêm túc xem nói, liền sẽ phát hiện, trong đó có vài cái văn kiện đều ghi chú thượng thực tiễn trung tìm tòi nghiên cứu trung hữu dụng từ nhãn. Có thể thấy được không thiếu cân nhắc, phi thường dụng công. Thấn nghiên chi từ xác định chính mình tâm, liền bắt đầu học tập. Phía trước đều không có cơ hội dùng tới, lần này nếm thử, hiệu quả thập phần khả quan, hắn đến không ngừng cố gắng. Mở ra còn không có xem xong liêu nhân 100 chiêu, một bên chú ý tiểu làm tình tin tức, một bên nghiêm túc hấp thu chi thức điểm. Lạc sư sư hoàn toàn không biết có người khai quải, ở chuẩn bị đi phía trước chạy. Mỹ tư tư cho nàng nghiên ca hồi xong tin tức, mới cờ lạc mở vẫn luôn chấp động đàn. Sư sư heo con nhóm. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Vì cái gì không ai nói cho ta tấn công nhân là cái manh muội tử, á á á, ta hình tượng a. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, béo heo heo ngã xuống đất khóc lớn. Số 3 heo con tứ nhi, may mắn ta ở dưới chân núi xem thị sát, không có trạch ở sơn trang, cắp cắp ha. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, tứ nhi, ngươi ra tới, bị đánh. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, mau, đã xảy ra cái gì, tới, cùng ta nói tiểu hoàng người kích động. Số 2 béo heo con tô tô. Lão bản ngươi như vậy bắt quái thật sự hảo sao. Bất quá ta cùng ngươi giảng, hôm nay tiểu vân đoá tới thời điểm, cắp cắp ha. Ngươi đoán giang hành đang ở làm gì? Chương 302 gì các ngươi hảo trọng khẩu A. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, ấn màn hình. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, ta nếu là biết, ta còn hỏi các ngươi làm gì, ít nói nhảm, nhanh lên nói. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, thỏ tư kỳ móc ra 50 mét trường đao. Số 3 heo con tứ nhi, nữ thần lão bản thỉnh bất giận. Vinh chúng ta tiểu nhị chậm rãi bẩm tới. Quách Văn Tứ nhập trước sau, cũng nhập ra tùy tục bỏ thêm lão bản. Số 2 béo heo con tô tô, khu khu. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt đại sự, chính là giang hành lúc ấy ăn mặc quần sa lọn, đầu ổ gà, dép lào, phía sau chúng ta ngỗng đại vương ở truy, trên người chúng ta tôn hùn đại lao gắt gao leo lên, tạo hình thập phần sắc bén thả bắt mắt. Lạc sư sư nghĩ đến cái kia hình ảnh, tức khắc cười phun. Này thật đúng là có tiểu du tử phong cách. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, o. Oh. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, tiểu du tử, ngươi đây là muốn cười chết ai à, cắp cắp ha, không được, bụng đau. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đối phương không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện, cũng giống các ngươi ném một đống phân. Số 3 heo con tứ nhi, đối phương mở ra chảo phúng bờ UFF, cũng ngược hướng ngươi ném hai đống phân. Số 2 béo heo con tô tô, đối phương mở ra cuồng bạo bờ UFF, cũng ngược hướng ngươi ném tam đống phân. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, di các ngươi hảo trọng khẩu A, chịu không nổi chịu không nổi. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, đối phương mở ra chung kết bờ UFF, cũng ngược hướng ngươi ném ít đống ít. Trong đàn ba người sôi nổi sửng sốt, này ít đống ít cái quỷ gì A. Còn có, này nói giống như nàng chính mình rất nhỏ rõ ràng, nhưng như thế nào đảo mắt cứ như vậy. A, nữ nhân. Lạc sư sư một người xử lý ba người, tâm tình sảng khoái, ôm tiểu hồ tể trở về phòng. Nghiên ca cho nàng đính ngày mai buổi sáng máy bay trực thăng, còn một có ngồi quá máy bay trực thăng nàng, rất là hưng phấn. Nghe nói khoang hạng nhất phi thường xa hoa, chờ mong. Ngày hôm sau, Tấn Nghiên Chi lái xe đem Lạc Sư Sư đưa đến sân bay cửa. Nghiên ca, chờ ta nghỉ lại đến tìm người chơi. Lạc Sư Sư bế lên tiểu hồ tể xuống xe, đối nàng Nghiên ca vây vây hồ ly chảo. Hảo, chú ý an toàn. Tấn Nghiên Chi ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, đốn hạ, thật sự không cần ta đưa sao. Hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Không cần, ta có thể hành, đi lạp, túi chảo. Lạc sư sư đóng cửa xe, đi rồi hai bước, lại chạy về tới. Đối cửa sổ xe bên người, bay cái hôn gió. Nghiên ca, mua. Phi xong cất bước liền lưu, kiên quyết quán triệt mỗi ngày một lãng, mỗi ngày một liêu, mỗi ngày mở ra. Tấn Nghiên Chi ánh mắt ám trầm mở cửa xe, tưởng đem kia không biết trời cao đất dày tiểu làm tinh bắt được, hảo hảo giáo huấn một phen. Chỉ là lạc sư sư quá có dự kiến trước. Ra một chút, sớm lưu đến không thấy bóng người. Bất đắc dĩ câu môi, tính, sớm hay muộn có thể kêu nàng hảo hảo làm người. Bị nhớ thương lạc sư sư, có chút buồn rầu nhìn an kiểm tiểu tỷ tỷ, muốn gửi vận chuyển sao. Kia sẽ có thương tổn sao. Nàng là cái ở nông thôn sư, không biết ngồi máy bay trực thăng không thể mang súng vật. Mà trong thành niên, chưa bao giờ có quá súng vật, ngồi máy bay trực thăng cũng đều là khoang hạng nhất, không vài người, đi lại là đặc thù thông đạo, cho nên cũng không biết không thể mang súng vật. An kiểm tiểu tỷ tỷ tươi cười khéo léo thập phần lễ phép giải thích, sẽ không có thương tổn, ngủ một giấc liền tới rồi. Hào đi, kia phiền thoái giúp ta làm một chút gửi vận chuyển, cảm ơn. Lạc sư sư kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không có khả năng nói càng quái. Sơ sơ tiểu hồ tề đầu, tiểu hắc, ủy khuất ngươi, chờ ta một hồi cha cha, xem có không có gì con đường có thể làm ngươi cùng ta cùng nhau ngồi máy bay, nếu là không có. Chúng ta liền đều không ngồi. Tiểu hồ tể cảm động nói tiếp. Nhưng mà, chương 303 sư sư bị ghét bỏ là quỷ nghèo. Sự thật nói cho nó suy nghĩ nhiều. Nếu là không có, về sau theo ta ngồi, đem ngươi tắc giới tử không gian. Tiểu hồ tể, chủ nhân ngươi nghe qua một câu sao? Nói cái gì? Lạc sư sư tò mò. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tiểu hồ tể cao giọng nói, phi thường gióng giạc hùng hồn. Lạc sư sư có chút khó xử, sờ sờ đầu của nó, cái này. Tiểu hồ tể cho rằng nó ra rác rưởi chủ nhân là biết sai rồi, do dự, chờ mong chờ nàng cùng nó nhận sai, lại bữa tối nhiều hơn hai cái đùi gà, liền nghe thấy nàng nói. Nhưng ta khi dễ không phải thiếu niên, là hồ A. Tiểu hồ tể. Tự bế. Lạc sư sư nhìn đem chính mình đoàn thành một đoàn tiểu hồ tể, cười sáng như sao trời, tiểu hắc thật sự là quá đáng yêu. Xoa nhẹ nó hai thanh. Đem nó bỏ vào sân bay bên này chuẩn bị xa hoa sủng vật dương, dán lên tên của mình, ở dùng linh lực thiết trí bảo hộ kết giới, mới yên tâm rời đi. Đi theo dòng người đi lên có cánh, phi thường đại như là chim chóc giống nhau cục sắt bên trong, lạc sư sư trong mắt lập lòe tò mò. Thô thô quét vòng, không có tìm được chính mình vị trí, đi đến đằng trước, chuẩn bị nhìn xem có phải hay không ở bên này, một đạo khinh thường mang theo khinh thường thanh âm từ phía sau truyền đến. Tránh ra, quỷ nghèo. Lạc sư sư cả người đều chấn kinh rồi, nàng nghe được cái gì? Quỷ nghèo. Nàng. Quay đầu lại, hai nam bốn nữ, đằng trước là một đầu màu trắng, hẳn là kêu nãi nãi hôi, dáng người có chút hơi béo nữ tử, chính vinh váo tự đắc nhìn nàng. Vừa mới nói chuyện cũng là nàng. Ở nàng tả hữu hai nữ tử, đồng dạng vẻ mặt cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Nhìn thấy lạc sư sư mặt, sắc mặt lập tức thay đổi, tràn ngập mịt mở đố kỵ. Vừa mới mở miệng nữ tử, thanh âm trở nên càng bén nhọn. Làm ngươi lăn à, không nghe hiểu sao, nhất đẳng khoang là ngươi loại này người nghèo có thể tới sao. Nhất đẳng khoang liền 6 vị trí, bọn họ 6 cái liền đều là khoang hạng nhất phiếu. Cho nên căn bản sẽ không lại có những người khác là nhất đẳng khoang. Mà loại này mua không nổi nhất đẳng khoang ngồi khoang phổ thông lại muốn nhìn xem nhất đẳng khoang còn tưởng thừa dịp người không có tới, ngồi ngồi xuống cảm thụ hạ nhân, bọn họ thấy nhiều. Lạc sư sư đã thấy rõ ràng bên này dán ném lao, xác định không phải nàng muốn tìm. Bọn họ nếu là hơi chút thái độ hảo điểm, kêu nàng làm, nàng không nói hai lời. Nhưng là hiện tại. Vậy mà nói nàng nghèo, không thể nhẫn. Thuận thế ngồi ở phía sau vị trí, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, nhìn chăm chú trước mặt đứng mấy người. Ngươi biết, trước kia ở bổn tiểu thư trước mặt kiêu ngạo người, đều thế nào sao? Rõ ràng nàng so với bọn hắn lùn một tiết, lại tựa như nữ vương, khí chàng cường đại cao quý lanh diễm, dường như bọn họ ở trong mắt nàng căn bản liền không phải cái gì ngoạn ý. Tóc bạc hơi béo nữ nháy mắt liền phát hỏa, nàng nhất không thể chịu được người khác không đem nàng đương hồi sự. Đặc biệt là lớn lên xinh đẹp so nàng lóa mắt, càng là ghi hận. Ngươi là thứ gì, dám như vậy cùng chúng ta viên viên nói chuyện, mau cút khai. Đi theo tóc bạc cũng chính là được xưng là viên viên hơi béo nữ bên người, ăn mặc lộ eo áo thun quần sóc ngắn hỏa đùng trang, có chút thái mội cảm nữ tử, tiến lên một bước gá nói. Trên mặt tràn đầy đối lạc sư sư chán ghét. Thật đem chính mình đương cái kẻ có tiền. Kẻ có tiền nhất đẳng khoang đều mua không nổi, a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ở viên viên bên kia lớn lên tương đối tranh chua nữ tử, cũng đi theo mở miệng. Ta nếu là ngươi a, ta liền hiện tại tìm cái hố chui vào đi, nào còn không biết xấu hổ tại đây ngồi. Đứng ở trung gian viên viên thập phần vừa lòng ngẩng đầu lên, trên cao nhìn xuống xem nàng bị khi dễ. Chương 304 lập tức đem cái này quỷ nghèo, cho ta ném xuống đi. Nay có người a, chính là ra mặt dày, biết không phải chính mình vị trí. Còn một hai phải ăn bạn, à. Tiểu Hân, đi gọi người, làm cho bọn họ đến xem này không biết xấu hổ ngọn ý. Đúng vậy, gọi bọn hắn tổ trưởng lại đây. Tiểu Thái mội cam eo, dùng lỗ mũi hử khí. Hảo. Lớn lên tranh chua vị kia, cũng chính là Tiểu Hân, lập tức xoay người ra cửa. Lạc sư sư thay đổi cái càng thoải mái tư thế ngồi, kêu đi, vừa lúc ta có việc muốn hỏi. Viên viên khinh thường hừ lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch. Đúng vậy. Viên viên ngươi đừng cùng loại này tiện nhân vô nghĩa, đợi lát nữa tổ trưởng tới, trực tiếp làm cho bọn họ đem người đuổi đi xuống. Tiểu thái mội vãn trụ viên viên cánh tay, thân mật khuyên giải an ủi, còn không quên trừng mắt lạc sư sư, trên mặt tràn đầy đắc ý. Một thân căn bản không phải một vài tuyến nhãn hiệu tân khoản cũng không phải cũ khoản màu hồng nhạt váy dài, cũng dám kiêu ngạo. Còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút, hừ, chọc viên viên. Phòng trưng nếu không bao lâu, mặt cũng chưa. Lạc sư sư đối chung quanh không ngừng đầu tới tầm mắt, đạm nhiên thực. Nếu là trước mặt có trà nói, nàng phỏng chừng có thể thản nhiên tự đắc uống lên. Tiểu Hân thực mau gọi tới bên ngoài chờ tiếp viên hàng không cùng lần này chuyến bay tiếp viên hàng không trường. Vốn dĩ cabin cũng sẽ có rảnh tỉ không thiếu hỗ trợ chỉ chỗ ngồi cùng hỗ trợ để hành lý, chỉ là này sẽ không thiếu vừa vặn ở cabin cuối cùng, cabin không ngừng người đến người đi, trong lúc nhất thời không chú ý tới. Phía trước tiếp viên hàng không lại đi vì một cái trạng huống có điểm không tốt lắm hành khách mang nước, vì thế mới có một màn này. Tiếp viên hàng không tổ trưởng là cái thật xinh đẹp khí chất trầm ổn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, chức nghiệp tu dưỡng đặc biệt cao, vừa lên tới liền đối với lạc sư sư cùng viên viên hai bên thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi vài vị, là chúng ta sơ sẩy, mong rằng tha thứ. Lạc sư sư đối nàng quan cảm thực hảo, cười nhạt lắc đầu, cũng không phải vấn đề của ngươi, không cần xin lỗi, ta. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, ta kêu các ngươi tới không phải nói chuyện thiếm, lập tức đem cái này quỷ nghèo, cho ta ném xuống đi, không chuẩn ngồi này chiếc phi cơ. Viên viên ngữ khí táo bạo đánh gãy lạc sư sư nói, hướng về phía tiếp viên hàng không lại đây mấy người cả giận nói. Biểu tình thập phần khó coi. Bên cạnh tiểu thái muội cũng rất bất mãn, còn thất thần làm gì, chạy nhanh, chậm trễ cất cánh thời gian các ngươi ai phụ trách. Tiếp viên hàng không tổ trưởng như cũ cười, ý đồ bình lòng dạ cùng giải quyết vấn đề, tiểu thư, chúng ta. Đừng cùng ta nói như vậy nhiều có không, lại bất động, khai trừ các ngươi. Viên viên hỏa lớn hơn nữa, này mấy cái bình dân vậy mà dám không nghe nàng. Lạc sư sư cười. Ngươi cười cái gì? Viên viên giận trừng mắt nàng. Lạc sư sư không chút để ý xoa xoa tóc, ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái, lập tức nhìn về phía bên cạnh tiếp viên hàng không tổ trưởng, lễ phép dò hỏi. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút khoang hạng nhất ở đâu, ta lần đầu tiên ngồi máy bay, không có tìm được. Nói nhìn sắc mặt đại biến viên viên đoàn người, tiếp tục nói, ngượng ngùng, bởi vì cho các ngươi thêm phiền toái. Tiếp viên hàng không trường đang ở tự hỏi như thế nào giải quyết việc này, lấy nàng nhãn lực, ngồi, khí chất xuất chúng nữ hài. Tuyệt không phải bên cạnh đứng vị này vừa thấy chính là đại tiểu thư tính tình dân cư trung quỷ nghèo. Trên người nàng quần áo nhìn không phải cái gì nhãn hiệu, nhưng thủ công cùng kiểu dáng đều phi thường độc đáo. Sợ là định chế. Lại xem nàng cách nói năng, gần 2-3 câu, liền có thể thể hiện xuất gia giáo tốt đẹp. Dơ lên tiêu chuẩn mỉm cười, hơi hơi không lưng, xin lỗi, đây là chúng ta sơ sẩy, xin theo ta tới. Chờ một lát, ta xử lý chuyện này. Lạc sư sư đứng lên, đối mỹ nữ tổ trưởng nói thanh. Mới đem lực chú ý đầu hướng viên viên. Chương 305 thời tiết lạnh, nên phá sản. Ngươi biết, bổn tiểu thư nhất không thiếu chính là cái gì sao? Trên mặt tươi cười chậm rãi biến đại, không chờ nàng hồi phục, gàn từng chữ một nói, là tiền. Nàng có lẽ mặt khác đồ vật không nhiều lắm, nhưng tài phú, lại là vô cùng vô tận. A, còn không phải là cái khoang hám nhất, nói bổn tiểu thư ngồi không dậy nổi dường như, nếu không phải không có vị trí, bổn tiểu thư sẽ ngồi nhất đằng khoang. Viên viên từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Cả người bốc hỏa, cười lạnh hai tiếng, tầm mắt từ trên xuống dưới quét nàng liếc mắt một cái, ngự khí ác liệt. Lớn như vậy mới lần đầu tiên ngồi máy bay, còn nói nhất không thiếu tiền, ai sẽ tin, thật khôi hài, miệng thượng nói mà thôi, ai sẽ không, quỷ nghèo. Ở viên viên trong mắt, lạc sư sư chính là cái chết sĩ diện tiện nhân. Lạc sư sư con ngươi híp lại, mặt ở người không phản ứng lại đây hết sức bóp chặt nàng cằm, khuynh quá mức, thanh âm phóng thấp. Vốn định thả ngươi một con ngựa. Nhưng nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi tìm đường chết, vậy vì ngươi tìm đường chết mua đơn đi. Nói xong trực tiếp quăng đi ra ngoài. Phanh bởi vì quán tính, đụng phải tiểu hân một cái không ổn định, hai người lập tức cùng nhau ngã xuống. A, viên viên tạp đến trên mặt đất, đau nàng một cái co rút, trên mặt huyết sắc tẫn khởi. Ở đây người, đồng thời kinh ngạc. Một cái 120-130 cân người, trực tiếp bị kia mảnh khảnh cánh tay quăng đi ra ngoài. Quá không thể tưởng tượng, nàng là đại lực sĩ sao. Lạc sư sư nện bước ưu nhã đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất người, trò chơi, chính thức bắt đầu rồi. Lấy ra di động, bắt thông Tô Mục Hảo. Uy, lão bản. Cho ta tra 9 giờ thiên thành phi đồng thị chuyến bay nhất đẳng khoang ấy người tin tức, cường điệu một cái gọi là gì viên viên, thời tiết lạnh, nên phá sản, 3 phút, ta muốn xem đến đổ vật. Lạc sư sư thanh âm lạnh nhạt, trên người hơi thở cũng sớm tại động thủ thời điểm, trở nên thập phần cường thịnh, làm người cảm giác khó có thể hô hấp. Tô Mộc không do dự, lập tức gật đầu, tốt, lão bản, 2 phút thu phủ. Treo điện thoại, lạc sư sư cờ lạc mở Nam Tinh Hảo. Chú ý gì hiệp hội bên kia cùng nàng hợp tác khai phá tiểu thuốc viên sự tình còn có điểm kế tiếp không có hoàn thành, nàng liền tạm thời làm Nam Tinh lưu lại xử lý. Bằng không nàng cũng sẽ không biết khoang hạng nhất vị trí, mà đi nhầm địa phương. Tiểu thư, ngươi còn không có thượng phi cơ sao? Nam Tinh nhìn thời gian, 9:20, ly cất cánh còn có 10 phút. Thượng, ngươi liên hệ hạ sân bay bên này, nhìn xem có hay không bởi vì ta tạo thành cái gì mặt khác vấn đề, có lời nói, nên bồi thường, nên giải quyết giải quyết. Lạc sư sư từ trước đến nay rõ ràng, sẽ không tổn hại người khác một phân. Trừ phi không phải người tốt, kia gặp phải nàng, cũng là đừng nghĩ hảo một phân. Đi theo Viên Viên tới đoàn người sắc mặt khác nhau, mặt sau vây xem hành khách càng là hoảng hốt. Này nguyên bản tưởng cái đại tiểu thư khi dễ người thường, kết quả này bị khi dễ không chỉ có khí phách đem người cấp đánh, còn trực tiếp phóng lời nói muốn người phá sản, này, quá kích thích. Cho dù là đã sớm cảm giác nàng thân phận không bình thường thừa vụ tổ trưởng, cũng nhịn không được giật mình. Nay tự tin đủ, chỉ sợ căn bản không phải giống nhau hào môn gia tộc. Nằm trên mặt đất Viên Viên hòa hoãn lại đây, lập tức bỏ dậy, giơ tay liền muốn đi đánh Lạc sư sư, ngoài miệng càng là phẫn hận mắng. Người tiện nhân này, lạn hóa, ta muốn xé ngươi. Bên cạnh thừa vụ tổ trưởng theo bản năng muốn ngăn, Lạc sư sư trước nàng một bước bắt lấy Viên Viên tay, trở tay khiến cho nàng chính mình quăng chính mình một cái tát. A! Viên Viên tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, vốn là bởi vì hơi béo có chút viên mặt, lần này, lại hồng lại sưng, trực tiếp thành bánh bột nô. Chương 306 bổn tiểu thư, trước nay đều là tiền nhiều ném chơi. Còn tự xưng là kẻ có tiền, tự xưng là cao nhân nhất đẳng, miệng như vậy xú, ghê tởm. Lạc sư sư từ nhỏ bao bao móc ra một mảnh ướt khăn giấy, động tác cẩn thận trà lau chính mình vừa mới chạm vào nàng cái tay kia. Sát xong, ném đến thùng rác. Lại lấy ra một mảnh, làm lần thứ hai thanh khiết. Làm xong sau sờ nữa ra tay khăn, tiếp tục sát, cảm thấy không sai biệt lắm, mới dừng lại, vứt bỏ khăn tay. Dường như vừa mới chạm qua đồ vật, là cái gì to lớn vi rút. Viên Viên bụng mặt, mãn nhãn đông trầm, nàng muốn lộng chết người này, nhất định phải. Dùng sức quay đầu lại. Chỉ vào theo tới nam tử, thanh âm hung ác, các ngươi hai cái, cho ta đem nàng bắt lại kéo xuống đi, hôm nay không đi rồi. Hai người yên lặng lui về phía sau một bước, này đại tiểu thư là thật đem chính mình trở thành chúa tể sao. Khi dễ người buồn không có gì, nàng ba ba có tiền có nhân mạch, chỉ cần không khó khăn lắm xem, đều không có việc gì, nhưng này cũng không thể tại đây loại trước công chúng a, ngươi đương pháp luật là ăn chay sao. La Viên, ngươi bình tĩnh một chút mọi người đều nhìn đâu. Việc này bản thân chính là ngươi không đúng, ta xem liền thôi bỏ đi. Một cái nam sinh ý đồ khuyên bố nàng, thuận tiện ám chỉ nàng tình huống hiện tại. Chỉ là từ trước đến nay xôi gió xôi nước La Viên làm sao nghe, ngược lại bởi vì bọn họ bất động, hỏa lớn hơn nữa, há mồm liền muốn mắng, di động chợt vang lên. Phi cơ sắp cất cánh nhắc nhở, cũng đi theo từ loa truyền đến. Không chuẩn phi, đem tiện nhân này cho ta quăng ra ngoài, nếu không. La Viên ngươi vẫn là trước tiếp điện thoại đi. Một cái khác nam sinh ra tiếng đánh gãy La Viên giống giận, kia di động vẫn luôn vang cái không ngừng, khẳng định là có việc. Không biết vì cái gì, bọn họ nhịn không được nhớ tới vừa mới đối diện người kia bắt hai cái điện thoại. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. La Viên cũng bị ồn ào đến phiền, tìm ra di động, xem cũng không xem là ai liền quát, có chuyện gì chạy nhanh nói, không có việc gì liền lan. Mới vừa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến phẫn nộ rít gào. La Viên ngươi cái này nghiệt nữ, ngươi hiện tại ở đâu? Cấp lao tử lăn trở về tới, còn có ngươi đắc tội với ai, cấp lao tử lập tức xin lỗi, nếu không lão tử coi như không ngươi cái này nữ nhi. Đối phương thanh âm rất lớn, chung quanh một đám người đều nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Theo bản năng nhìn về phía thần sắc đạm nhiên, thong thả ung dung đứng ở kia người. Lạc sư sư nâng nâng mí mắt, nhìn bị giống ngốc La Viên, cười nhạo một tiếng. Bổn tiểu thư phú thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu, ở bổn tiểu thư trước mặt trang có tiền, bổn tiểu thư trước nay đều là tiền nhiều ném chơi. Chuyển hướng bên cạnh thừa vụ tổ trưởng, phiền thoái mỹ nhân tỷ tỷ dẫn đường. Thừa vụ tổ trưởng lập tức hoàn hồn, treo tiêu chuẩn suy thoái cười, tiểu thư, bên này thỉnh. Lạc sư sư không đang xem dường như bị đả kích, ngã ngồi trên mặt đất La Viên, đi theo người rời đi. Đi rồi một bước, quay đầu lại. Trên thế giới dân cư nhiều như vậy, các ngươi cùng ta tương phùng tại đây cũng coi như là có duyên, ta liền miễn phí đưa các ngươi tam. Chỉ vào La Viên, lại chỉ tiểu thái muội cùng cái kia tiểu hân. Một người một cái thủy nghịch hảo, ứng nghiệm không cần cảm tạ ta. Sư sư cảm thấy, chính mình thật là trước nay đều hào phóng như vậy. Mặc dù là kẻ khiêu khích, cũng có thể như thế thiện lương cho các nàng đưa lễ gặp mặt. Ai? Thật là quá hào phóng. Bị chính mình cảm động. Lạc sư sư ở Mỹ nhân tổ trưởng dẫn dắt hạ, thượng tới rồi phi cơ hai tầng. Nhìn trước mắt khoang hạng nhất, trước mắt kinh ngạc. Này khoang hạng nhất phương tiện hảo đầy đủ hết nha, còn có đại bình TV, xem ảnh iPad. Vừa thấy liền phi thường thoải mái xa hoa sofa, chủ yếu là cá nhân tư mật không gian thực đủ. Nàng thích. Hướng tới chính mình chỗ ngồi đi qua đi. Chương 307 hôm nay sư sư cũng ở bá khí chắc lẩu. Thừa vụ tổ trưởng còn nhớ rõ Lạc Sư Sư là lần đầu tiên ngồi máy bay, liền cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chung quanh đồ vật cùng với sử dụng phương pháp từ từ. Đám người đi rồi, Lạc Sư Sư chuẩn bị tra một tra sủng vật ngồi máy bay sự, bên cạnh truyền đến không nhẹ không nặng suy phúng. Đồ quê mùa. Lạc Sư Sư trước mắt, đồ quê mùa là có ý tứ gì? Còn có, đây là đang nói nàng sao? Trầm mặc một chút, mở ra ngàn độ, tìm tòi một chút. Đồ quê mùa, là chỉ kiến thức thiếu, vô tri hoặc quá hạn quê mùa người, vụ về, chỉ độn lại thô tục người nhà quê, là một cái mang theo thành kiến tục ngữ. Lạc Sư Sư. Rốt cuộc là này trên mạng bắt quái không hảo soát, minh tinh không hảo đuổi theo, vẫn là tiền không hảo kiếm lời. Phi một đám muốn nhảy ra tìm việc. Chẳng lẽ nàng hôm nay bị thủy nghịch? Bằng không như thế nào lão gặp được loại người này, thật ảnh hưởng tâm tình. Xóa rất tìm tòi trong khung văn tự, một lần nữa đưa vào sủng vật như thế nào mới có thể cùng chủ nhân cùng nhau ngồi máy bay. Tuy rằng phía trước nói làm tiểu hắc tiến không gian, nhưng làm một cái lương tâm chủ nhân. Nàng vẫn là muốn tiểu hắc cũng thể hội một chút ngồi máy bay trực thăng cảm giác. Thức mau, giao diện nhảy ra tới. Đáp án thập phần thống nhất, liền bốn chữ, tư nhân phi cơ. Tư nhân phi cơ, không biết sao có thể mua, đi mua cái hảo. Lạc Sư Sư nhìn giao diện, lẩm bẩm tự nói. Bên cạnh cách một ít khoảng cách vị trí người trên, cười lạnh một tiếng, ngữ khí hết sức trào phúng, còn mua cái, thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Lạc Sư Sư trầm mặc một giây, nghiêng đầu, vị này lớn lên kỳ xấu vô cùng, đến nay vẫn là độc thân cẩu cũng không gì tiền liền thích trăng người giàu có trung niên cụ ông, bổn tiểu thư là bởi vì quá có tiền, ghen ghét đến ngươi sao. Vẫn luôn không ngừng bức, miệng ngứa liền chính mình nhắm, bế không ta không ngại giúp ngươi phùng thượng. Thật xem nàng xinh xinh đẹp đẹp nhu. Nhu. Nhược. Nhược. Còn tâm địa thiện lương liền dễ khi dễ phải không? Phụt. Toàn bộ hành trình nghe xong nàng mặt sau mang mũ che khuất nửa khuôn mặt hành khách, không nhịn xuống phụt bật cười. Hán tử vị này tiểu mỹ nhân tiến vào, liền chú ý tới, bên cạnh vị kia trào phúng thời điểm, càng là không có sai quá. Xem nàng không hồi, còn tưởng rằng là không nghĩ gây chuyện, hiện tại xem, này miệng thật đúng là lợi hại. Bị đánh giá kỳ xấu vô cùng đến nay còn độc thân cẩu cũng không có tiền thích trang người giàu có trung niên cụ ông tức giận đến mặt đỏ lên, gắt gao chừng mắt người bên cạnh, mãn nhãn âm trầm. Tiểu tiểu tuổi liền thích nơi nơi giả danh lừa bịp, còn như thế không lễ phép, cha mẹ ngươi như thế nào giáo. Lạc Sư Sư vèo nheo lại mắt, đứng lên, đi đến nam nhân trước mặt, tay chụp đến trước mặt hắn bàn nhỏ thượng, thần sắc nguy hiểm. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi hảo giác, ngươi có tư cách này tới bổn tiểu thư trước mặt khoa tay múa chân. Ân. Cương đại khí chàng, đông nhiên phô khai, thẳng ép tới nam nhân đồng tử co rụt lại, sắc mặt cái chán cũng nhịn không được nổi lên mồ hôi lạnh. Lạc Sư Sư nhìn nam nhân phản ứng, mảnh khảnh ngón tay cầm lấy trên mặt bàn kim loại cà phê muỗng, còn dám miệng không sạch sẽ, bổn tiểu thư khiến cho ngươi cùng này cái muỗng giống nhau quyến rũ. Nói một tay cầm lấy cái muỗng, nhẹ nhàng tạo thành một đoàn. Ở hắn hoảng sợ trong tâm mắt, tập đến trước mặt hắn, khinh thường nhìn mắt, bước ưu nhãn lện bước trở lại chính mình vị trí thượng. Thật xuẩn. Liền một cái trang trí phẩm muỗng nhỏ tử, một thiếu niên đều có thể bẻ gãy, vậy mà dọa thành như vậy. Quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu. Ở Lạc Sư Sư phía sau hành khách, nhìn một màn này, thật khí phách, nữ vương khí chàng mười phân A. Theo bản năng cầm lấy trong tầm tay muỗng nhỏ tử, bẻ bẻ, thành công đứt gãy. Ân, chính mình cũng vẫn là thực nam nhân. Nhưng mà giây tiếp theo liền ngây ngẩn cả người. Chương 308 tài đại khí thô Lạc Sư Sư. Hắn muốn như thế nào quấy cà phê sữa bò. Lạc Sư Sư không biết phía sau có người, bởi vì nàng thao tác, lâm vào mộng bức trạng thái. Nay sẽ rốt cuộc không có muội, hoa ở trên sofa, bắt đầu cho nàng ra nghiên ca phát tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca ta thượng máy bay trực thăng lạp. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ngoài cửa sổ ảnh chụp. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đối lạp nghiên ca, ta muốn mua chiếc máy bay trực thăng, như vậy về sau ta là có thể mang theo tiểu hắc cùng nhau ngồi lạp. Tấn Nghiên Chi nhìn sắp phá tan màn hình vui sướng. Điểm đánh xuống mặt video. Tích tích. Lạc Sư Sư lập tức truyền được, "Nghiên ca, ngươi nói ta nên mua loại nào máy bay trực thăng nha?" đúng rồi, máy bay trực thăng ở đâu mua nha?" Nghe bên kia dịu rít thanh âm, Tấn Nghiên Chi ánh mắt lưu hòa. "Ta này có một chiếc, ta làm nam tinh quá khứ thời điểm khai qua đi cho ngươi, ngươi nhìn xem nếu là không thích, ta lại làm người đem nước ngoài bên kia khai trở về." Nguyên bản cho rằng nàng thật sự chỉ là thuận miệng nói nói muốn mua phi cơ, không phải thật sự mặt sau hành khách. Nghe này đối thoại, nhịn không được kinh ngạc. Nay tùy tùy tiện tiện liền đưa một chiếc phi cơ, đánh trả có hai chiếc. Phải biết rằng phi cơ trừ bỏ ngay từ đầu mua sắm thời điểm giá cả ngẩng cao ngoại, mỗi năm bảo dưỡng, đi ra ngoài tuyến đường đường bộ sáng lập, cùng với sân bay từ từ. Kia mới là chân chính đầu to. Hắn tựa hồ gặp đại nhân vật, trong mắt hiện lên một mạt lưu quang. Lạc sư sư đối máy bay trực thăng giá không có nhận chi, không cảm thấy nhà nàng Nghiên ca có cái mấy chiếc máy bay trực thăng có cái gì không đúng. Bất quá. Không thể dùng ngươi, ta dùng ngươi đi ra ngoài liền không có phương tiện, ta còn là mua cái, như vậy phương tiện. Dù sao nàng không kém tiền, cũng có rất nhiều tiền, Lạc sư sư tài đại khí thô tưởng. Tấn Nghiên chi cũng không có ở khuyên, hảo, ta làm ảm bờ đi xem, tuyển hảo ở nói cho ngươi. Thành. Mua máy bay trực thăng sự. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu liền định ra. Bên cạnh khiêu khích Lạc sư sư lại phản bị sợ tới mức túng người, chân có chút mềm. Nàng vậy mà thật sự mua nổi. Sao có thể? Này rõ ràng vừa thấy chính là cái chưa hiểu việc đời a, bằng không sao lại làm tiếp viên hàng không giảng giải nhiều như vậy. Còn có nàng từ tiến vào thời điểm, biểu hiện ra ngoài kinh ngạc, đều tỏ vẻ lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất a. Đã cảm thán quá một lần sư sư phía sau hành khách, bưng lên không có quấy cà phê, uống lên khẩu. Hắn đã chịu kinh hách, yêu cầu áp áp kinh. Chỉ là, vì cái gì này cà phê cảm giác là toan. Hắn tuyệt đối không phải hâm mộ ghen ghét, hắn cũng có tiền, không kém tiền. Chính là, không có đến nói mua phi cơ liền mua phi cơ nông nỗi, ai. Đúng rồi, Nghiên ca, ta có phải hay không còn muốn ở ta trên núi tu một cái đại có thể đỉnh máy bay trực thăng nha, chính là muốn tu nói, đến chém rất thật nhiều thụ, nhiều phá hư hoàn cảnh a. Lạc sư sư đột nhiên nhớ tới, này một cái phi cơ chạy lên. Đến trời cao, yêu cầu nơi sân đều không nhỏ đâu. Ngươi trên núi bên phải có một cái khu vực là bình, gặp phải huyền ngai, đến lúc đó tu chỉnh một chút là được. Tấn Nghiên chi đối thanh vụ nu ý thượng rất quen thuộc, rốt cuộc đã từng hắn là chuẩn bị khai phá. Lạc sư sư nhưng thật ra không có chú ý nhiều như vậy, hiện tại nghe được không cần lo lắng sau, ngoan ngoan gật đầu, tốt, ta trở về khiến cho bọn họ lộng. Phía sau yên lặng nghe hành khách, lại lần nữa thật sâu thở dài, cho chính mình rót một ngụm cà phê. Người với người chi gian thân thiện. Cứ như vậy, không có. Có được một ngọn núi kẻ có tiền, không biết là cái gì cảm giác, hắn cũng hảo muốn thử xem, không biết về sau còn có hay không cơ hội. Nghĩ đến chính mình trước mắt chẳng huống, mũ ép tới rất thấp trên mặt hiện lên một mặt không cam lòng. Chương 309 tương phùng tức là có duyên, đưa ngươi một cái khí vận. Phi cơ thực mau cất cánh. Lạc sư sư nhìn ngoài cửa sổ thổi qua trời xanh mây trắng, cùng nàng ở tu chân giới ngự kiếm phi hành cảm giác không giống nhau. Không có tu chân giới hảo. Cái này đều không gặp được mềm như bông đám mây. Bất quá cũng có khác một phen tư vị. Tốc độ nhưng thật ra cũng không tệ lắm, hai cái giờ sau liền tới rồi đồng thị. Lạc sư sư đem gửi vận chuyển tiểu hồ tể từ lồng sắt lấy ra, cọ cọ nó ma hồ hồ thân mình, ôm đi hướng xuất khẩu. Bạch ca, ta không có việc gì, như vậy điểm sự tình, còn không đến mức đem ta đả đảo, ta sắp tới không lộ mặt, vừa vận nhân cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân, hảo, ta sẽ chú ý bạ bạ giật tì. Lạc sư sư nghe thổi qua tới ép tới đặc biệt thấp thanh âm, phạ phạ giật tì. Này hình như là giới giải trí đặc có danh từ, kia bên cạnh cách đó không xa mang theo mũ khẩu trang che cơ hồ nhìn không tới mặt người, là cái minh tinh. Ở trên phi cơ thời điểm, nàng nhưng thật ra có chú ý tới đối phương, rốt cuộc hắn lúc ấy cười quá. Đúng lúc. Đến. Hảo. Chỗ. Chỉ là không như thế nào để ý, này sẽ nhìn kỹ. Vành hai rất dày, là cái người có phúc. Nhưng ở mặt trên có cái tiểu tiểu vết thương, như là kéo thương. Tụ tài đồ vật xuất hiện tan vỡ, tất nhiên là muốn hao tiền, thả liền phúc khí cũng sẽ cùng nhau sói mòn. Sẽ tạo thành loại kết quả này, là sự nghiệp thượng gặp tới rồi cái gì vấn đề, dẫn tới tài vận cùng phúc khí bị hao tổn. Tuy rằng không có lộ mặt, nhưng đã có thể thấy vận đen cuốn thân, trước mắt còn không có xuất hiện nhân thân thượng an toàn, đại khái là đến từ trên người hắn công đức kim quang. Người này hẳn là thường xuyên làm tốt sự. Vừa lúc nàng dinh dưỡng sơn trang đã toàn diện ok, ngày hôm qua Tứ Nhi còn cùng nàng nói, tùy thời có thể khai trương. Hiện tại chính yêu cầu khách nhân, mức độ nổi tiếng cùng với danh tiếng. Nghĩ vậy, dưới chân xoay cái phương hướng, từ nhỏ bao bao lấy ra một cái tiểu cầm túi, đưa cho mới vừa treo điện thoại người. Người gần nhất vận thế cực thấp, mọi việc quân thân, tương phùng tức là có duyên, đưa ngươi một cái khí vận, mặt khác vận may phủ cho ngươi, cái này không khỏi phí, buổi tối, tư nguyên sơn trang, tinh chờ ngươi tới tiền trả. Kinh Mặc nhìn trong tay đồ vật, sửng sốt, ngươi điện thoại muốn tới, ta liền đi trước. Lạc sư sư phất phất tay, bán ra một bước đột nhiên quay đầu lại. Nga, đúng rồi, ngươi nếu là chưa nghĩ ra đi đâu nói, không ngại hiện tại liền đi tư nguyên sơn trang, ngươi sẽ không vì ngươi lần này lữ trình mà hối hận. Nâng lên tiểu hồ tể mau chảo chảo, lại vẫy vẫy, tiêu sái chạy lấy người. Kinh Mặc bị này một loạt động tác, làm cho có điểm không phản ứng lại đây. Nàng đây là có ý tứ gì? Còn có nàng lời nói, nhìn chăm chú trong tay thủ công thập phần tinh tế, thoạt nhìn thực không bình thường cầm túi, nhịn không được cười. vận may phủ, muốn thật là có vận may thì tốt rồi. Nhưng hắn cũng không tin này đó, hắn cảm thấy nghĩ muốn cái gì liền phải chính mình đi tranh thủ, không thể dựa vào người khác, càng không thể dựa ngoại vận. Tùy tay cất vào trong túi, chuẩn bị tuyển cái phương hướng đi, di động vang lên. Kinh ngạc nháy mắt, tiếp khởi. Kinh Mặc, ngươi mau xem trên mạng, có người đã phát chụp lén lúc ấy là đối phương bức bách ngươi, ngươi không đồng ý, nàng uy hiếp video. Lần này liền tính công ty lại ba phải, chúng ta cũng có thể phản kích, đúng rồi ngươi ở đâu, chúng ta. Điện thoại bên kia còn ở không ngừng nói cái gì, Kinh Mặc lại không có nghe đi vào, lấy ra trong bao tiểu cầm túi. Trong đầu tất cả đều là câu kia, đưa ngươi một cái khí vận, mặt khác vận may phủ cho ngươi, buổi tối, tư nguyên sơn trang, tinh chở ngươi tới tiền trả. Nàng có phải hay không? Có phải hay không? Như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Hắn quyết định, Bạch ca, ta ở đồng thị tư nguyên sơn trang, ngươi tới tìm ta. Treo điện thoại, đánh cái xe ngồi trên đi. Chương 310 thanh vụ lưu ý trang quen thuộc hàng ngày. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể đi vào sơn trang cửa, quen thuộc thét chói tai hàng ngày vang lên. Á á á, cứu mạng a, tôm hùm đất muốn ăn thịt người lạp. Á á á á, này đó ngỗng nổi điên, đừng mổ ta a, cứu mạng a. Du Giang Hành quả thực muốn hỏng mất, đều lâu như vậy, vì cái gì chúng nó còn như thế đối đại hắn, bức nóng nảy hắn, tin hay không đem chúng nó hết thể ăn. Lạc sư sư bước vào đại sảnh, Tô Mộc ôm máy tính hoa ở hai người trên sofa, bạch bạch bạch gõ bàn phím. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu xem hai mắt bên ngoài lộ thiên hoa viên nhảy nhót Du Giang Hành, vui sướng khi người gặp họa hai hạ, lại tiếp tục chuyên chú giao diện. Bên kia đơn người trên sofa, hoa một cái nhỏ xinh thanh tú nữ hài, cầm một chi bút, ở một cái kim loại đại vở thượng xoát xoát xoát múa may. Thường thường cũng nhìn về phía bên ngoài đang ở trình diễn tôm hùm đất bá chiếm Du Giang Hành thân thể, ngông trắng khi dễ Du Giang Hành thân thể hình ảnh. Nét mặt biểu lộ mê chi mỉm cười, cảm giác đặc biệt ấm. Làm người ác hàn. Trong đại sảnh duy nhất phi nhân loại các cáp, dường như cũng bị bên ngoài hấp dẫn, ném xuống bị nó thai họa hoàn toàn nhìn không ra tới là cái thứ gì đồ vật, kích động lao ra đi. Đông xả ngông trắng cái đuôi một chút, tây xả Du Giang Hành quần áo một chút, chơi vui vẻ vô cùng. Lạc sư sư bừng tỉnh cảm thấy, nàng giống như khai cái vườn bách thú. O, o. Lão bản, ngươi đã về rồi. Tô Mộc lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài thời điểm, liếc tới cửa trạm người này, nhìn lại, cao hứng hô. Lão bản đã trở lại, là có thể khởi công. Trong khoảng thời gian này, trong tiệm, trên mạng, tất cả đều nháo phiên, siêu thoại đã đỉnh tới rồi 500 vạn. Sống phấn siêu 300 vạn, số lượng cực kỳ khổng lồ. Thân là 500 vạn dân chúng 33, lão bản hẳn là một vòng 7 ngày. Một ngày chế tác mọc tóc hoàn, một ngày chế tác mỹ nhan hoàn, một ngày chế tác trừ mụn hoàn, một ngày chế tác mỹ bạch hoàn, một ngày chế tác giảm béo hoàn, một ngày chế tác tân phẩm dưỡng sinh hoàn, đến nỗi cuối cùng một ngày. Nuôi trồng dược liệu. Một vòng, Lạc sư sư có thể nói là bị an bài rõ ràng. Tô Mộc cũng là cái phi thường đủ tư cách công nhân. Kỳ Tiểu Vân nghe được Tô Mộc thanh âm, lập tức đứng lên, nhìn về phía người tới, có chút khẩn trương. Nàng là lần đầu tiên thấy đối phương, tới phía trước man thấp thỏm. Nhưng ở toàn bộ người đều mắng nàng chỉ có nàng nguyện ý vì chính mình xuất đầu thời điểm, nàng thật sự cảm kích, cũng tưởng báo đáp nàng. Cho nên lúc ấy cơ hồ là xúc động áp chế lý trí, may mà chính mình lựa chọn là đúng. Nàng cũng không có gặp được cái gì kẻ lừa đảo, ngược lại vạn phần may mắn. Ở tại xa hoa trong phòng, mỗi tháng còn có cố định tiền lương, thả không hạn chế nàng bản thân hội họa kiếm khoản thu nhập thêm. Chỉ cần nàng ở đối đãi công sự thượng không có lệ, công và tư không rõ. Đồng sự cũng phi thường thân thiện đáng yêu, này quả thực chính là trong ngộng tưởng công tác, càng là trong ngộng tưởng sinh hoạt. Cái này địa phương, hoàn toàn chính là trong ngộng tưởng xã hội không tưởng. Cũng không biết thần tài, có thể hay không không hài lòng nàng. Tiểu Vân Đoá, không cần khẩn trương, tới, nhìn ta mặt. Lạc sư sư cười đi qua đi. Kỳ Tiểu Vân theo bản năng nghe theo, tuy rằng đã bị cho biết quá, thần tài chính là Lạc đại tiểu thư, cũng chính là mèo chiêu tài cửa hàng lão bản, dễ thân mắt thấy đến người, vẫn là bị nàng mỹ tới rồi. Chân nhân cảm giác so video cùng tuân ra tới ảnh chụp đều phải hoàn mỹ. Lạc sư sư ngồi vào cho nàng lưu ra tới nàng thường ngồi cũng thích nhất vị trí thượng, nhìn mắt cũng không chấp cái nào người, cười tủm tỉm nói. Ta có phải hay không rất đẹp? Có phải hay không không khẩn trương? Kỳ Tiểu Vân đằng mà một chút, mặt thiêu hồng, nàng vậy mà xem một cái đồng tính xem ngây người. Chương 311 ta bấm tay tính toán, hậu thiên là cái ngày lành, khai trương. Má ơi, quá mất mặt. Cố tình ánh mắt khống chế không được hướng tới đối diện người thổi đi, thật sự, tinh tế xem, hảo hoàn mỹ. Bản thân học mỹ thuật, liền muốn đem sở hữu mỹ đồ vật bày ra cũng ký lục xuống dưới. Kỳ Tiểu Vân có chút ngao ngoe dục dịch, móng nuốt thực ngứa. Không biết nếu là cùng lão bản nói, thỉnh nàng đương chính mình người mẫu, nàng có thể hay không đồng ý. Không cần thật lâu, mỗi ngày 2 giờ, có thể buổi sáng hoặc là giữa trưa nghỉ ngơi cũng có thể buổi tối tản bộ thời điểm. Nàng đều không có vấn đề. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị mỗi cái công nhân đều nhớ thương hơn nữa an bài thượng lạc sư sư, tính tính nhật tử, nàng đại đường giám đốc, cũng nên xuất hiện. Và, mỹ nhân lão bản, mau, mau tới cứu mạng A. Du Giang Hành nhìn thấy lạc sư sư, kích động chạy tới, cả người đều nhưng cảm giác muốn phế đi, hắn như thế nào thảm như vậy. Nói đến, nhìn đến lão bản hắn nhớ tới sự tình. Hắn định chế đồ vật, giống như muốn tới. Chờ đến lúc đó, hắn khẳng định có thể xoay người làm kia mấy chỉ số ngông chủ nhân. Lạc sư sư sâu kín tà mắt mỗi ngày giống như đều ở tìm đường chết, tinh lực lại thập phần tràn đầy người, chuyển hướng Kỷ Tiểu Vân. Tiểu Vân đoá, chuyện của ngươi, giải quyết sao? Nàng hai ngày này không có chú ý, ở trên phi cơ thời điểm lại vội vàng. Kỷ Tiểu Vân gật đầu, trong mắt nổi lên tràn đầy sùng bái, ngày đó buổi tối, liền có người không cáo lệnh một ngộng, nói nàng cũng sao chép nàng, còn nói lệnh một ngộng là quán sao. Đối phương làm đối lập thực kỹ càng tỉ mỉ, thả hơn nữa ta đổ cùng lệnh một ngộng đối lập. Ta fans cùng lão bản ngươi fans cùng nhau khuyết tán. Sau lại Tô Mộc lại giúp ta giải phong ta đại hào, lại đem lệnh một ngộng cùng người liêu như thế nào sao lịch sử cho chuyện, cùng với mấy bố bên kia quản lý viên đóng cửa ta tài khoản nguyên nhân, đều cấp bạo đi ra ngoài. Nói đến này, Kỷ Tiểu Vân còn cảm thấy có điểm đang nằm mơ. Nàng không nghĩ tới, thần tài thuộc hạ người, đều như vậy cường đại. Ghé vào thần tài trước mặt, ôm cắp cáp, ủy khuất giống cái nhị ngốc tử dường như Du Giang Hành. Dưỡng heo con xử lý vườn hoa từ từ kỹ thuật nhất lưu, vẫn là cái fans hơn 10 vạn vong hồng chủ bá. Bên cạnh Tô Mục, kỹ thuật đế, thực lực cường hãn. Không có trở về ở dưới chân núi bận rộn Quách Văn Tứ, gia tộc nội tình nồng hậu phú nhị đại. Trong sơn trang bắc vệ, kiếm đạo nhu đạo TAE củn do từ từ toán sẽ. Ngay cả ở tại sơn trang hai vị khách nhân, đều là đồng thị đứng đầu nhân vật. Nàng quả thực chính là đời trước thiêu cao thơm. Lạc sư sư gật đầu, vậy là tốt rồi, ta vừa mới bấm tay tính toán. Hậu thiên là cái ngày lành, các ngươi chuẩn bị, hậu thiên chúng ta khai trương. Tô Mộc nhíu mày, kia như vậy hắn thuốc viên kế hoạch, chẳng phải là ngâm nước nóng. Du Giang Hành nhưng thật ra cảm thấy có thể, loát cắp cắp đầu chó. Ngày hôm qua chúng ta đi dưới chân núi xem qua, khách sạn đàn hương tiêm nhiễm sau không có bất luận cái gì mùi lạ, kiểm tra đo lường cũng không chứa đối nhân thể có làm hại phỏ mã để hì đờ những cái đó, có thể tùy thời vào ở. Chính là thời gian như vậy đoạn, giai đoạn trước tuyên truyền sợ là không đủ, kia sinh ý. Mặc dù hiện tại bắt đầu tuyên truyền, cũng chỉ có 2 ngày thời gian. Không có việc gì, đêm nay sẽ có người giúp chúng ta tuyên truyền. Lạc sư sư một chút không lo lắng, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Tô Tô cùng Tiểu Vân đoá trước ngày mai làm ra một cái phim tuyên truyền, Tiểu Du Tử chuẩn bị thiệp mời, đồng thị sở hữu kêu được với danh hảo, tất cả đều phát một chương. Tốt, không có vấn đề. Kỳ Tiểu Vân cùng Tô Mộc trả lời. Kỹ thuật đại lao thêm một cái kết cấu mỹ học đại lao, phim tuyên truyền bọn họ có tin tưởng mỹ đến nổ mạnh. So sánh với bọn họ, Du Giang Hành lại là cả người đều không tốt. Đồng thị kêu được với danh hảo, có người nào? Chương 312 sư sư tân tấn Mỹ heo con. Lạc sư sư mở ra về tin, cấp Quách Văn Tứ đã phát khai trường quyết định, cùng với nói cho hắn đợi lát nữa sẽ có khách nhân vào ở sau, cờ lạc mở mã quờ giờ. Tới, Tiểu Vân đoá, thêm một chút, chúng ta công nhân bên trong đàn. Kỳ Tiểu Vân vội vàng lấy ra di động, mở ra, đối với mã quờ giờ chuẩn bị quét. Đôi mắt đột trừng lớn. Cái này đàn danh thiếp. Sư sư heo con nhóm. Tô Mộc cùng Du Giang Hành thấy nàng sửng sốt, tức khắc đồng tình vô vô nàng bả vai. Tiểu Vân đoá, kiên cường. Tiểu Vân đoá, chịu đựng. Lạc sư sư một người một cái tát hô qua đi, các ngươi hai cái, cho ta ngừng nghỉ điểm, làm việc đi. Tô Mộc cùng Du Giang Hành lập tức nhảy lên, tìm ca mê ra, nghiên cứu thỉnh người nào nghiên cứu người. Kỳ Tiểu Vân hốt hoảng thêm tiến vào sau. Phản ứng đầu tiên chính là cờ lạc mở thành viên danh sách, xem tên của bọn họ. Quả nhiên, một thủy heo con. Đây là chuẩn bị dưỡng phỉ tể rất sao. Giây tiếp theo nàng liền xem tên của mình cũng thay đổi. Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân đoá. Nàng có phải hay không nên may mắn, ở một chúng đại A tiểu béo chung, nàng là Mỹ. Cũng đúng bá, tốt xấu, thật sự đối lập lên, là tốt nhất. Làm người muốn thấy đủ, thấy đủ. Cái quỷ A, này thật sự là. Lão bản. Nếu là tiếp theo cái nữ hài tiến vào, ngươi phải cho nàng sửa cái tên là gì nha? Lạc sư sư nghĩ nghĩ, nói, thiếu đi. Kia nếu là cái nam đâu? Kỳ Tiểu Vân tiếp tục hỏi. Kia đương nhiên là phì heo heo. Lạc sư sư không chút suy nghĩ nói tiếp. Kỳ Tiểu Vân yên lặng vì tiếp theo vị nam đồng sự điểm cái sáp, nội tâm lại nhịn không được có điểm tiểu chờ mong. Ông ta tốt nhất, ta đẹp nhất tâm thái, hoài mê chi cảm giác về sự ưu việt, cầm tắp lịt, đi tìm Tô Mục thương lượng quay chụp. Lạc sư sư vớt cảm, như thế nào cảm thấy, Tiểu Vân đoá biểu tình, phi thường. Có thâm ý đâu? Tính, trước nghỉ ngơi hạ, một hồi đi thu trướng. Kinh Mặc nhìn trước mặt kiến tạo thập phần đại khí hào hùng, mang theo cổ kính ý nhị, lại chút nào không mất cao cấp hoa lệ sơn trang khách sạn, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Đặc biệt là vừa mới một đường đi tới, đã cội phô liền đường nhỏ hai bên, nở rộ kiểu diễm ngọc lan. Khai sán lạn tường vi, ở không trung bay múa bạch quả diệp, cùng với có thể mơ hồ nhìn đến dấu ở lục ý giạt rào sinh cơ bừng bừng trung đình đài lầu các. Hắn như thế nào không biết đồng thị vậy mà còn có như vậy một chỗ đào viên. Gỡ xuống khẩu trang, hung hăng hô hấp khẩu kia không phải ảo giác, đích xác so bên ngoài tươi mát thật nhiều không khí. Nơi này, thật là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Ngài hảo, xin hỏi là tới vào ở sao? Bởi vì thứ bảy, nghỉ tiến đến khi đảm đương trước đài giang ly, nhìn mang theo mũ cao cái nam tử tiến bảo, cười hỏi. Kinh Mặc khẽ gật đầu, lấy ra thân phận chứng phóng tới tản ra nhợt nhạt đàn hương gỗ đàn chế quầy thượng. Giang Ly tiếp nhận thân phận chứng, một chút không kinh ngạc mặt trên tên, tươi cười đầy mặt nói. Tỷ tỷ công đạo quá, cho ngài chuẩn bị phòng làm 17 lâu rửa vào mặt đông tổng thống phòng xếp, tỷ tỷ nói, ngài sẽ thích. Kinh Mặc tuy là có chút hoài nghi, vẫn là bị kinh ngạc một chút. Hắn may mắn con số, là 17, mà phương đông. Theo bản năng từ phương vị nhìn lại, kia đúng là hắn tới chỗ. Cảm ơn. Tiếp nhận ám hát sắc mang theo điểm ách quang khuynh hướng cảm xúc phòng tạp, Kinh Mặc đốn hạ hỏi. Ta muốn gặp một lần ngươi. Tỷ tỷ, không biết có thể chứ? Tỷ tỷ giữa trưa sẽ đến. Giang Ly từ bên cạnh lấy ra một cái tiểu vở, rốt cuộc có điểm tuổi này nên có tính trẻ con. Tiểu Tâm đưa qua đi, thanh âm có chút khẩn trương, Mặc ảnh đế, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là ngươi fans, thực thích ngươi diễn TV. Chương 313 tấn nghiên trì, bên ngoài người không thể nhặt. Kinh Mặc một thân, ngôi sao nhí xuất thân, hiện giờ bất quá 27 tuổi, đã bắt được hai tòa ảnh đế cút. Có thể nói là sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh đế. Mức độ nổi tiếng càng là đạt tới quốc dân, tại đây loại hình thức rất tốt thời khắc, chợt hám sâu bao dưỡng vong ân phụ nghĩa chơi đại bài từ từ hắc liêu phong ba. Lại thêm chi hắn hợp đồng muốn tới kỳ, không tính toán cùng công ty gia hạn hợp đồng, cho nên ở xảy ra chuyện sau, công ty không chỉ có bất công quan, còn trực tiếp giẫm hắn một chân. Trạng huống thập phần hiểm trở. Tiếp nhận bút, cảm ơn ngươi duy trì, ta xem ngươi tuổi có điểm tiểu, còn đọc cao trung. Tên gọi là gì? Ân Cao Tam, ta kêu Giang Ly, trung dược cái kia Giang Ly. Giang Ly đáp. Kinh Mặc gật đầu, nhanh chóng ở trên vở viết xuống một câu. Hy vọng ngươi bảo trì sơ tâm, hảo hảo học tập, thi đại học Tiêu Hồng, thượng lý tưởng đại học. Kinh Mặc tặng Giang Ly. Giang Ly nhìn chính mình thần tượng cấp chúc phúc ngữ, cười nha không thấy mắt. Viện trưởng mụ mụ đứng ở bên ngoài, nhìn một màn này, trong mắt đầy vui mừng cùng bên người người cảm ơn. Sư sư, ta đại bọn nhỏ cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Tiểu Giang Ly hiện giờ làm sao có như vậy tươi cười, chúng ta cô nhi viện, cũng toàn lại có ngươi, đám kia hải tử mới có thể quá thượng hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt. Viện trưởng mụ mụ ngài này nhưng nói sai rồi, bọn họ đều là bởi vì có ngài, mới có thể càng ngày càng tốt, ngài còn muốn vẫn luôn chăm sóc bọn họ à. Lạc sư sư đỡ viện trưởng mụ mụ, ý cười doanh doanh phản bác, thấy viện trưởng mụ mụ còn muốn nói gì nữa, vội vàng đẩy người đi hướng bên kia. Ngài không phải nói muốn đi tìm A Hoa bọn họ, ngài mau đi đi. Ta liền không chậm trễ ngài. Nhìn theo viện trưởng mụ mụ rời đi, Lạc sư sư mới thưởng thức khởi sơn trang tới, thuận tiện chụp một ít ảnh chụp chia nhà nàng Nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca, xem, ta này sơn trang tu sinh đẹp đi, ta quyết định hậu thiên khai trường, ngươi tới mị. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đúng rồi, ta cùng ngươi giảng, ta trở về trên đường, nhặt cái sơn trang người phát ngôn, hình như là cái ảnh đế, lớn lên rất tuấn tú. Mới vừa xử lý xong La gia sự tình, Tấn Nghiên Chi chuẩn bị cùng nhà hắn tiểu làm tinh nói, liền nhìn đến nàng trước một bước phát tới tin tức. Nhíu mày, như thế nào lại lung tung nhặt người, vạn nhất có vi rút làm sao bây giờ? Tấn Nghiên Chi, bên ngoài người không thể nhặt, muốn nhặt nói, ta nơi này có sẵn. Phát xong, ngàn độ cái này rất tuấn tú ảnh đế. Lục soát ra tới cái thứ nhất đó là Kinh Mặc, đại khái nhìn hạ hắn ngàn độ ngàn khoa, trong lòng có chút không vui, một cái tiểu bạch kiểm, nơi nào xoái. Tấn Nghiên Chi, loại người này không có cảm giác an toàn. Lạc sư sư chớp chớp mắt, cảm giác an toàn. Nàng suy xét thứ này làm gì? Không hiểu. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta chuẩn bị chờ hắn trễ chút hoàn toàn tẩy trắng sau, cho ta tuyên truyền một chút sân trang, may mắn hôm nay vận khí tốt, đụng phải hắn. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, tiểu béo hùng vui vẻ xoay vòng vòng. Nàng đây chính là tiết kiệm được thật lớn một bút tiểu tiền, phải biết rằng thỉnh một cái ảnh đế nói, hảo quý, nàng nghèo nha. mua máy bay trực thăng mắt cũng không chấp cái nào người, thỉnh cái người phát ngôn nói nghèo, thật là, hảo thần kỳ một người. Tấn Nghiên Chi lại sắc mặt có điểm ngưng trọng lên, đây là lần đầu tiên tiểu làm tinh ở trước mặt hắn như vậy vui vẻ nói một cái nam. Phía trước Dịch Hạo Thâm đều không có. Ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, sau một lúc lâu, nhanh chóng gõ bàn phím. Tấn Nghiên Chi, hậu thiên ta có thời gian. Mặc dù là không có thời gian, hắn cũng muốn có. Tiểu Tài Miêu, Hảo Vịt, Nghiên Ca chờ ngươi nhà tiểu hoàng người hôn gió biểu tình. Tấn Nghiên Chi rũ xuống mi mắt, hơn nữa sân bay lần đó, hai lần, hắn kỳ. Đãi. Hậu thiên gặp mặt. Chương 314 chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta coi trọng ngươi. Ngươi hảo, lại gặp mặt. Kinh Mặc Chính chuyển sân trang, liền nhìn đến phía trước tiểu đỉnh tử có người. Còn đúng là hắn muốn gặp đối tượng, bước nhanh đi tới. Lạc sư sư duỗi tay ý bảo ngồi, cho hắn đổ ly trà, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta coi trọng ngươi. Duỗi tay chuẩn bị tiếp chén trà Kinh Mặc, tay run lên, cái ly thiếu chút nữa rớt. Nắm Husky vừa lúc nhảy nhót lại đây du giang hành, dưới chân cũng là một cái lảo đảo, nguy hiểm thật ngã quỵ ở bụi hoa. Hắn vừa mới có phải hay không ảo giác? Nhất định đúng vậy đi, bằng không mỹ nhân lão bản như thế nào sẽ nói, coi trọng dã nam nhân. Lão bản phu làm sao bây giờ? Không được, làm lão bản phu thần trợ công, muốn dựa vào lão bản phu thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh nên thú bạch phú mỹ hắn, nhất định phải cùng lão bản phu báo cáo chuyện này. Kinh Mặc phun ra khẩu trọc khí, nhìn về phía đối diện động tác thập phần ưu nhã, diện mạo càng là so trong giới những người đó đều đẹp rất nhiều thiếu nữ. Nghiêm túc tỏ vẻ, ta tuy rằng là nghệ sĩ, nhưng là bán nghệ không bán thân. Ý ngoài lời, không tiếp thu loại này tiềm quy tắc. Tuy rằng hắn tình cảnh hiện tại không ổn, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ thật sự thỏa hiệp. Bất quá hắn nhưng thật ra đối với đối phương quan cảm không tồi. Thực băng thẳng, ánh mắt càng là thanh triệt, nếu là bình thường phát triển một đoạn tình yêu nói, hắn nhưng thật ra thực nguyện ý thử xem. Lạc sư sư sắc mặt ngưng trọng, hắn không bán thân, vậy phải làm sao bây giờ, nàng vừa mới nghĩ tới một cái thực tốt kế hoạch. Trực tiếp đem vị này ảnh đế quay chụp tiến phim tuyên truyền, đến lúc đó có thể so hắn phát cái hủy bổ tuyên truyền nàng này sơn trang, hiệu quả tốt hơn nhiều. Ngón tay điểm điểm mặt bàn, tự hỏi hạ, 2.000 vạn. Kinh Mặc sửng sốt, này một mở miệng thật là đại khí, chỉ là, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xin lỗi, ta thật sự. 3.000 vạn. Kinh Mặc. Lạc sư sư thấy hắn không trả lời, buồn bực, nàng liền biết một cái ảnh đế giá trị con người ta cao, nàng thỉnh không dậy nổi. Nhìn xem, đều 3.000 vạn. Còn không dao động. Cắn răng, 5.000 vạn, giá quy định, không thể lại nhiều. Lạc sư sư phồng lên mặt, có chút không vui. Kinh Mặc yên lặng hít sâu bật hơi, vị này đại tiểu thư là thật sự hào khí, xem ra đối hắn cũng là thật sự thực cảm thấy hứng thú a. Nhưng, châm trước hạ, huyền chuyển mở miệng, ngươi có thể đổi một loại phương thức. Hắn đối nàng quan cảm thật sự không tồi, trừ ra loại này tiền tài hình thức, kỳ thật có thể bình thường một chút. Nghe hà lạc sư sư ở gặp được loại chuyện này thời điểm. EQ trực tiếp không đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không có minh bạch hắn ám chỉ ý tứ. Còn tưởng rằng là làm nàng dùng phía trước giúp hắn phương thức tới nói. Từ nhỏ bao bao lấy ra một tá vận may phủ cùng minh tinh chuẩn bị mỹ nhan mỹ bạch trừ mụn gầy thân hoàn. Một lưu ở trên bàn bài khai. Chỉ cần ngươi đáp ứng, mấy thứ này, đều là của ngươi. Trộm cáo trạng còn ở trộm chụp ảnh du giang hành, nhìn trên bàn vài thứ kia, hận không thể nhào lên đi. Thay thế cái kia mang theo mũ nam nhân. Hắn nguyện ý bị mỹ nhân lão bản bao dưỡng a. Thỉnh đem vài thứ kia đều cho hắn. Nhị khang tay. Kinh Mặc không hiểu mấy thứ này giá trị, nhưng nghĩ đến hẳn là không thấp, nhưng hắn cũng không phải ý tứ này, đỡ chán. Tưởng lại muốn vào một bước giải thích, đối diện người trước mở miệng. Sẽ không trì hoãn ngươi thật lâu thời gian, dựa theo ngươi kỹ thuật, trước ngày mai khẳng định có thể thu phục. Sẽ không thật lâu thời gian, hắn kỹ thuật, trước ngày mai. Đều phải một ngày một đêm, còn sẽ không thật lâu. Tuy rằng hắn không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng lâu như vậy, hắn liền tính là uống thuốc. Cũng không được đi, còn không được phế đi. Một không cẩn thận mạch não liền khai cái cha, như lao nhanh con ngựa hoang, vừa đi không còn nữa còn. Thu được mật báo Tấn Nghiên Chi. Chương 315 là nam nhân liền quyết đoán một chút. Bóp gãy trong tay bút. Lấy quá bên cạnh phóng vẫn luôn im ắng di động, hoa khai màn hình, giao diện dừng lại ở vừa mới hai người đối thoại. Cho nên như vậy nửa ngày không trở về hắn tin tức, là ở cùng nhặt về tới người uống trà, còn tặng đồ. Nếu đổi làm người khác, khẳng định tưởng chính là có phải hay không đối với đối phương thật tốt quá, thế cho nên dám lãng. Nhưng tới rồi Nghiên Ca này, liền biến thành hắn có phải hay không đối tiểu làm tinh còn chưa đủ hảo. Làm nàng bỏ được ném xuống hắn cùng nam nhân khác lãng. Tấn Nghiên Chi nghiêm túc tự hỏi lên. Lạc sư sư cũng nhịn không được tự hỏi lên, trước mặt người này hảo khó làm Nga, liền không thể dứt khoát một chút sao, nghĩ muốn cái gì nói thẳng sao hoặc là được chưa. Buồn bực một phách bàn, là nam nhân liền quyết đoán một chút, có đáp ứng hay không một câu. Đã bị nghi ngờ có phải hay không nam nhân kinh mặc, khoe miệng chịu chịu, tận lực bình tâm tĩnh khí mở miệng. Không phải ta không đáp ứng, là... Hảo, được rồi, không cần đúng rồi, đáp ứng rồi liền hảo. Lạc sư sư cười tủm tỉm đánh gãy đối phương nói, móc di động ra, nhanh chóng cấp Tô Mục cùng Kỷ Tiểu Vân phát tin tức, báo cho việc này. Phát xong sau, nhìn về phía đối diện người. Tới, chúng ta hiện tại lại đến tính tính ta phía trước giúp ngươi thủ lao, chính là giúp ta chụp một cái phi thường có lực ảnh hưởng tuyên truyền video. Yên tâm, ta phía trước đáp ứng đưa cho ngươi đều sẽ không nuốt lời. Bị nàng cường thế làm cho còn không có hoàn hồn kinh mặc, liền lại bị rót một đầu góc nội dung. Hảo hảo tiêu hóa một chút, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi nói coi trọng ta, chính là cái này coi trọng ta. Muốn cho hắn cho nàng chụp phim tuyên truyền. Lạc sư sư đương nhiên gật đầu, đúng vậy, bằng không đâu. Nói xong nhịn không được oán giận, các ngươi ảnh đế đều hảo khó làm Nga, lên sân khấu phí thật quý, ta đều phải thỉnh không dậy nổi. Kinh mặc tưởng nổ mạnh. Muốn thỉnh hắn quay chụp phim tuyên truyền liền nói thẳng thỉnh hắn chụp phim tuyên truyền sao, nói như vậy ái muội, mất công hắn còn nghiêm túc cân nhắc một chút, thật chuẩn bị cùng nàng phát triển cảm tình. Khoe miệng chịu chịu, này thật là, ô long quá độ. Bất quá. Ngươi hiểu lầm, ta một chút đều không khó làm, cũng một chút đều không quý, ngươi giúp ta, phim tuyên truyền ngươi muốn chụp cái gì, chỉ cần không phải không tốt, ta đều miễn phí hỗ trợ. Chỉ là ngươi cũng biết, ta hiện tại mặt trái ảnh hưởng quân thân, phía trước là có hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn không có toàn diện làm sáng tỏ, hiệu quả khả năng sẽ không quá hảo. Kinh mặc vì chính mình giải thích một phen, hắn cảm thấy, kỳ thật liền tính chính mình hiểu lầm nàng ý tứ, cũng có thể thật sự thử một lần cái này hiểu lầm. Trước mặt thiếu nữ tươi sống tựa như nghịch ngợm tinh linh, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Lạc sư sư cắn bút đầu, trừng lớn đôi mắt, ngươi vừa mới nói cái gì? Miễn phí hỗ trợ. Nhanh chóng đếm trên đầu ngón tay tính tính, hắn không thu tiền nói, kia chính mình liền tiết kiệm được thật lớn một số tiền. Tuy rằng này vốn dĩ chính là nàng ngay từ đầu đánh bản tính, nhặt cái miễn phí sức lao động. Nhưng đối phương không phải không làm sao, vậy đành phải đưa tiền. Nhưng hắn vừa mới nói, không cần tiền. Hoàn toàn xem nhẹ hắn mặt sau một câu lạc sư sư, âm thầm tưởng, buổi tối muốn ăn 2 cân tôm hùm đất chúc mừng. Kinh mặc nhìn nàng cao hứng bộ dáng, cũng không hề nhắc tới sốt ruột sự, gật đầu. Đúng vậy, không biết ngươi muốn chụp cái gì, có chuyên nghiệp đoàn đội sao, không nói, ta có thể cho người an bài. Lạc sư sư càng kinh hỉ, cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy, nhặt một đưa tặng một tá, cái này mua bán, nàng có thể lại nhặt n cái. Nhanh chóng gật đầu, có thể có thể. Dù sao miễn phí. Không cần bạch không cần. Kinh mặc cười, này tiểu khả ái, thật là chọc người yêu thích. Chương 316 tấn nghiên chi, đào hắn góc tường, không có khả năng, đừng nghĩ, tắm rửa ngủ đi. Tránh ở bên ngoài du giang hành, đã từ trận tròn mắt đến mộng bức lại đến xem thường thẳng phiên cuối cùng đến bây giờ cả người cảnh giác. Phía trước còn ở vì chính mình hiểu lầm cảm thấy chột dạ, không nghĩ, này căn bản là không phải hiểu lầm. Chỉ là này nhân vật phản. Không phải mỹ nhân lão bản đối ra nam nhân có ý tưởng. Này rõ ràng chính là dã nam nhân đối hắn mỹ nhân lao bản có ý tưởng A. Nhanh chóng chọc bàn phím. Tấn Nghiên Chi đang xem ám bở điều tra kinh mạc sở hữu tư liệu, nhìn đến bên cạnh di động sáng, lấy lại đây vừa thấy. Một con trò chơi trùng, lão bản phu, mỹ nhân lão bản trong lòng chỉ có ngươi, là cái kia tiểu biểu tạp muốn đào ngươi góc tường. Tấn Nghiên Chi. Hắn góc tường, nói câu khả năng tự lại nói, trừ phi góc tường nó chính mình chạy, nếu không, chẳng sợ ngươi múa may kim cái quốc, đều là không có khả năng thành. Vẫn là đừng nghĩ, tắm rửa ngủ đi. Kinh mặc, không đáng sợ hãi. Phi thường tự tin Tấn Nghiên Chi, cầm trong tay văn kiện ném đến một bên, hắn vẫn là suy nghĩ một chút, tiểu làm tinh hậu thiên muốn khai trường, chuẩn bị cái gì hạ lễ. Tiểu làm tinh trường học y ghi rất tốt giống ly thanh vụ nu y rất xa, ngồi xe đều yêu cầu nửa giờ, nếu không ở bên kia nhìn xem có hay không tốt phòng ở, cho nàng chuẩn bị một bộ. Như vậy có thể phương tiện nàng không khóa thời điểm nghỉ ngơi một chút. Tấn Nghiên Chi cảm thấy được không? Vội vàng làm ảm bờ đi làm. Lạc sư sư đối kinh mặc thực vừa lòng, một bộ anh em tốt bộ dáng vô bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm, tính kế người của ngươi, thực mau liền sẽ xui xẻo, chỉ cần ngươi tận tâm cho ta làm việc, ta bảo ngươi bước lên đỉnh không là vấn đề. Kinh mặc nghe này thập phần chọc người nghĩ nhiều nói, lộ ra hắn trên mạng bị bầu thành mê người nhất mỉm cười, nhất định không cho ngươi thất vọng. Vậy là tốt rồi. Lạc sư sư chút nào không chịu ảnh hưởng gật đầu, cười tủm tỉm thu hồi trên bàn đồ vật. Kinh mặc xem nàng lực chú ý nhiều một chút đều không có cho chính mình, nhướng mày, nàng vậy mà không có bị chính mình mê đảo. Chẳng lẽ là hắn tươi cười không đúng? Vẫn là lâu lắm không có như vậy cười, mới lạ. buổi tối đối với gương luyện luyện. Hoàn toàn không biết có người muốn thử công lược một chút nàng Lạc Sư Sư, nhớ tới chuyện này. Giống như nghệ sĩ làm gì đều phải người đại diện cho phép. Kia Kinh Mặc cho nàng đương miễn phí cu ly, nếu là hắn người đại diện không làm làm sao bây giờ. Xinh đẹp trong mắt quay tròn chuyển động, hai giây sau, buông chén trà, chiều ngồi xổm bùi hoa chung cùng cắp cắp cùng nhau đương hái hoa tặc người hô. Tiểu Du Tử, lập tức đứng ở ta trước mặt. Dùng một đóa đại đại hoa hướng dương ngăn trở chính mình du giang hành, như là lửa đốt ngông dường như, đột nhiên nhảy dựng lên, tiến lên. Mỹ nhân lão bản, có gì phân phó ngài nói chuyện, tiểu nhân lập tức liền đi làm, bảo đảm xinh đẹp. Lạc Sư Sư vẫy vây tay, ý bảo hắn tới gần. Du Giang Hành nhìn hạ hai người chi gian khoảng cách, yên lặng đến gần rồi một tí xíu. Lạc Sư Sư nhíu mày, lại vẫy vây tay, ý bảo gần chút nữa một ít. Du Giang Hành lại đến gần rồi một chút. Lạc Sư Sư một cái lệ mắt chừng qua đi, ánh mắt ý bảo, làm gì đâu. Du Giang Hành mặt nhăn thành một đoàn, khổ bức hề hề ngữ mang khoa trương xin tha. Mỹ nhân lão bản, an toàn khoảng cách ta, bằng không lão bản phu sẽ xé ta. Nói chiều đối diện người nhìn lại, ám chỉ tính 10 phần. Tiểu tử này nếu là thức thời, biết mỹ nhân lão bản có chủ, nên chính mình trốn biên biên. Kinh Mặc tốt xấu cũng là hôn giới giải trí, tuy rằng phía trước hiểu lầm Lạc Sư Sư nói. Nhưng kia chủ yếu là nàng nói quá lệnh người hiểu lầm. Hiện tại Du Giang Hành điểm này tiểu kỹ xảo, thật là không đủ xem. Đạm Nhiên bưng lên trước mặt chén trà uống lên khẩu, nồng đậm trà hương nháy mắt thấm nhập hơi thở, Kinh Mặc ngẩn ra. Chương 317 tính ngươi 9 giờ 9 chiết hảo, liền không cho ngươi bốn bỏ năm lên. Này trà, hắn uống qua chủng loại không ít, liền Dê Quốc bên kia hoàng gia cống trà đều ở một cái hợp tác thương nơi đó uống đến quá. Lúc ấy cảm thấy, không hổ là đỉnh cấp trà phẩm. Nhưng hiện tại, tiên nào so được với trước mặt này lánh rất còn không phải nghiêm túc phao ra tới trà a. Tiểu Sư Sư, này trà, ngươi ở đâu mua, có thể đề cử ta sao, thật sự uống quá ngon. Kinh Mặc nắm chén trà, chớ mong nhìn về phía đối diện người. Bên cạnh muốn làm chính hắn ước lượng, biệt ly hắn mỹ nhân lão bản như vậy gần Du Giang Hành, gắt gao trừng mắt hắn. Gia hỏa này vậy mà kêu Tiểu Sư Sư. Tiểu Sư Sư, lão bản phu đều không có như vậy kêu đi, thật là cùng Dịch Hạo Thâm cái kia đại lao giống nhau. Muốn thọc gậy bánh xe a. Lại nói tiếp, nếu không làm vị này đại lao tới thu thập cái này dã nam nhân. Dù sao hắn mỗi ngày ở tại trên núi, cũng không có chuyện gì, mà hắn lại căn bản tranh không thắng lao bản phu, không gì uy hiếp tính. Nhìn mang mũ dã nam nhân, nội tâm cười lạnh một tiếng, quyết định một hồi liền cấp Dịch Hạo Thâm đại lao phát tin tức. Hiện tại khiến cho hắn trước đắc ý một chút hảo, đến lúc đó có hắn khóc. Kinh Mặc nhìn về phía Du Giang Hành, gỡ xuống mũ, đối hắn hưu hảo cười. Nguyên bản còn kế hoạch như thế nào làm dã nam nhân rời xa mỹ nhân lão bản Du Giang Hành, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn lộ ra mặt dã nam nhân. Nam, nam, nam thần. Du Giang Hành chấn kinh rồi, như thế nào sẽ là hắn Kinh Mặc nam thần? Ta thiên, hắn mỹ nhân lão bản cũng quá điều đi, loại này đại lao đều có thể đưa tới, dây biến sắc mặt nhào lên đi. Nam thần, ta là ngươi thần tượng, a phi, ngươi là ta fans, phi phi phi, sai rồi, là ta là ngươi fans. Ngươi là ta thần tượng. Kinh Mặc vừa lòng, cười mở miệng, cảm ơn duy trì, muốn ký tên sao? Muốn. Du Giang Hành vội vàng gật đầu, lôi kéo quần áo liền muốn cho hắn thiêm, chỉ là tìm vòng phát hiện không bút. Không quan hệ, một hồi khách sạn cho người thiêm. Kinh Mặc phi thường thiện giải nhân ý chân an, nháy mắt thu hoạch Du Giang Hành bạo biểu hảo cảm. Hoàn toàn quên mất hắn phải cho lão bản phu đổi dã nam nhân hùng tâm trang trí. Lạc Sư Sư khỏe miệng chịu chịu, nàng tổng cảm thấy. Nhà mình cái này nuôi dưỡng nhà giàu tùy thời có khả năng kiểu ban. Buồn bực nhìn về phía Kinh Mặc, vị này lớn lên thật là rất tuấn tú, bất quá so với Nghiên Ca, đó là kém xa. Nghĩ đến Tiểu Du Tử sẽ không như vậy không có ánh mắt. Đem người tống cổ đi ấn chế hợp đồng cái, mới mở miệng. Ngươi hỏi cái này trà là ta chính mình trồng trọt, sơn trang mặt sau tiểu trên núi có hai viên thành thụ cây trà, chỉ là lượng thiếu, hơn nữa trà phẩm hảo, rất khó đến, ngươi nếu muốn, ta có thể. Kinh Mặc nghe vậy. Cho rằng nàng là muốn nói đưa điểm, đang muốn gật đầu, liền nàng nói. Cho ngươi tiện nghi điểm. Kinh Mặc. Cũng còn hành đi, ít nhất tiện nghi điểm, khả năng đổi làm người khác, còn không có cái này đãi ngộ. Chỉ là dây tiếp theo, trên mặt biểu tình cương. Tính ngươi 9 giờ 9 chiết hảo, liền không cho ngươi bốn bỏ năm lên. Lạc Sư Sư phi thường hảo phong nói. Kinh Mặc đã không biết nên nói cái gì, này tiện nghi điểm chính là 9 giờ 9 chiết. Còn không bốn bỏ năm lên, cảm tình ngươi còn muốn bốn bỏ năm lên sao? Hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy sinh ý, chịu phục. Nỗ lực ổn định hơi thở, cười mỉa nói tiếp, vậy trước cảm ơn Tiểu Sư Sư, không biết ngươi trong tay có bao nhiêu lượng, ta tưởng đều mua. Lạc sư sư vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi xác định muốn đều mua. Giá cả nhưng không tiện nghi nga. Ta xác định. Kinh Mặc gật đầu, loại này thứ tốt, đương nhiên là không ngại nhiều. Lạc sư sư cao hứng, vươn một ngón tay. Chương 318 hôm nay sư sư cũng lại bị chính mình hào phóng cảm động. Kinh Mặc nhìn chăm chú trước mắt trắng non thon dài, móng tay tu bổ thực mượt mà sạch sẽ, phi thường xinh đẹp ngón tay, 10 cân. Hai cây trà, thải trà hẳn là không nhiều lắm, nàng chính mình cũng nói lượng thiếu. Lạc sư sư lắc đầu. Kinh Mặc nhướng mày, chẳng lẽ nói nhiều, 1 cân. Quá ít. Lạc sư sư tiếp tục lắc đầu. Kinh Mặc đốn hạ, thần sắc có chút vi diệu, 100 cân. Lạc sư sư cười tủm tỉm gật đầu. Kinh Mặc kinh ngạc, nói tốt chỉ có 2 cây, lượng thiếu đâu. 2 cây, 100 cân, đây là 10 cái người đều ôm hết không được một viên cái loại này 2 viên đi. Trầm mặc một hồi, thử tính do hỏi, tiểu sư sư, không biết ngươi này lá trả, bao nhiêu tiền 1 cân? Không không không. Lạc sư sư thon dài ngón trỏ lắc lắc, đầu cũng đi theo đong đưa. Ở Kinh Mặc khó hiểu trong tầm mắt, thập phần chân thành mở miệng, hẳn là bao nhiêu tiền 1-2, không quý, cũng liền 998, kinh tế lại lợi ích thực tế. Kinh Mặc phản ứng đầu tiên chính là tính cái này giá, 1-2-998, 10 lượng 1 cân chính là 9.980, kia 10 cân chính là 99.800, 100 cân chính là 998.000, gần 1.000 vạn. Yên lặng cho chính mình rót một miệng trà, bình tĩnh bình tĩnh. Sau một lúc lâu, mới thanh âm khàn khàn ra tiếng, cái này lượng có điểm quá nhiều, ta một người uống không xong, ta. Như thế nào sẽ là một người, ngươi có thể đưa đạo diễn, làm đạo diễn cho ngươi thêm diễn, đưa nhà đầu tư, làm nhà đầu tư cho ngươi mở cửa sau. Đưa lão bản, làm lão bản cho ngươi tài nguyên, lại đưa người đại diện, làm hắn cho ngươi lớn nhất tự do, còn có fans, làm cho bọn họ càng duy trì ngươi, đương nhiên, bạn bè thân thích cũng không thể đã quên. Lạc sư sư trực tiếp lấp kín Kinh Mặc nói, đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc cho hắn phân tích. Nàng này thật vất vả tìm được rồi cái đại khách hàng, lập tức cho nàng thanh thương, như thế nào có thể đổi ý đâu. Đảo không phải nàng này đó lá trà bán không ra đi, chủ yếu là, bọn họ không biết nhìn hàng. Đối. Chính là bọn họ không biết nhìn hàng. Quay đến trong tiệm, mọi người đều ghét bỏ quý. Nếu là đồng thị những cái đó đại lão khẳng định không là vấn đề, nhưng nàng không chuẩn bị đem đệ nhất kỳ bán cho bọn họ. Đệ nhất kỳ bị cải tạo linh trà, hiệu quả tuy hảo, lại xa không kịp đệ nhị kỳ. Phía trước đưa cho Nghiên Ca hai hộp, chính là đệ nhị kỳ. Nếu là trước bán đệ nhất kỳ, đệ nhị kỳ tất nhiên giá cả muốn càng cao là một cái. Cái thứ hai là về sau đệ nhất kỳ số lượng rất ít, cũng không dậy nổi cái kia lượng. Nếu đại gia cảm thấy đệ nhị kỳ mị cái gì tất yếu, chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Cho nên giống loại này đệ nhất kỳ, nàng đều chuẩn bị bán xỉ bán, nếu là thật sự không được, liền lưu trữ tặng người. Đương nhiên, có thể kiếm tiền, có coi tiền như rác tới cửa, nàng vẫn là thực thích. Kinh coi tiền như rác Mặc, hốt hoảng tưởng, nàng lời nói, giống như, không tật xấu. Hơn nữa càng muốn, còn càng cảm thấy có đạo lý. Vậy, đều phải đúng không, hảo đâu. Tới chúng ta tính một chút giá cả. Lạc sư sư ấn đã sớm chuẩn bị tốt máy tính. 100 cân, 998000, cho ngươi đánh cái 9 giờ 9 chiếc 9880200, đại gia lần đầu tiên làm buôn bán, lại cho ngươi cái ưu đãi, lau sạch số lẻ 200, 9880000. Vừa nói xong, lạc sư sư liền hối hận, che lại ngực, nàng thật là quá hào phóng, lập tức thiếu 200 khối, à, đau lòng. Kinh Mặc thấy nàng đột nhiên ôm ngực, hoảng sợ, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Không, chính là bị chính mình hào phóng cảm động. Lạc sư sư phất phất tay. Kinh Mặc có điểm nốc, bị chính mình hào phóng cảm động. Có ý tứ gì? Bất quá ngoài miệng lại là thuận thế hồi, kỳ thật không cần hào phóng như vậy, ta. Lời nói còn chưa nói xong liền lại lần nữa bị đánh gãy. Chương 319 Kinh Mặc tao ngộ. Kia thật sự là quá tốt, 9880000, 4 bỏ 5 lên, 1.000 vạn, soát tạp vẫn là chi phiếu. Lạc sư sư mãn huyết sống lại ngồi thẳng thân thể, sắc mặt trong trắng lộ hồng, hai mắt sáng ngời, cả người đều lộ ra một cổ vui sướng kính. Kinh Mặc choáng váng. Nguyên lai nàng nói chính mình quá hào phóng là chỉ cho hắn đánh gãy lại tiện nghi sao. 9 giờ 9 chiếc, lao số lẻ 200 khối, kia thật là rất hào phóng Nga. Nhìn bãi ở chính mình trước mặt mã cờ giờ cùng soát tạp cơ, trầm mặc lấy ra tạp. Hắn mấy năm nay tránh không ít, là thật sự tính rất có tiền, nhưng này một hoa chính là 1.000 vạn. Cũng coi như là rất lớn bút tích. Nếu là công ty, đang nghĩ người tới, Bạch Ca đánh tới điện thoại. Kinh Mặc ngươi gần nhất đừng lên mạng, cũng đừng phát ra tiếng, Chu Hoa quả thực ghê tởm, lão tử đã xào này ngốc nghếch lão bản, ngươi hiệp ước dù sao còn có một tháng liền phải đến kỳ, đến lúc đó trực tiếp chạy lấy người. Tính tình hỏa bạo thanh âm truyền đến, đại đối diện Lạc sư sư đều nghe xong cái rõ ràng. Kinh Mặc sắc mặt biến, ngữ khí hơi cấp, công ty làm cái gì? Còn không phải là phía trước nói những cái đó sự, bọn họ không nghĩ thả ngươi đi, nếu lưu không được liền hủy, phía trước không phải có người đã phát bữa tiệc video vì ngươi làm sáng tỏ bao dưỡng cùng chơi đại bài. Ta cho rằng chúng ta có thể phản kích, nhưng ta xem nhẹ công ty không biết xấu hổ trình độ, quá ghê tởm, tính không nói, những việc này ngươi đừng động, ta tới, ngươi hiện tại liền đãi ở kia cái gì, Tư Nguyên Sơn Trang, đừng lộ diện. Nói xong bên kia liền hấp tấp treo điện thoại, tựa hồ vội đi. Kinh Mặc có chút cười khổ, có thể làm hắn người đại diện khí thành như vậy, xem ra sự tình không nhỏ. Lạc sư sư đã cầm di động bắt đầu soát nổi lên nội bù, đều không cần điểm đánh tìm tòi. Trang đầu đẩy đưa ra tới chính là về ảnh đế Kinh Mặc tin tức, nay sẽ đề tài nóng nhất cũng là bị trên đỉnh không ít. Ảnh đế Kinh Mặc phát hỏa ghét bỏ lão chủ nhân. Kinh Mặc nguyên lai thích lão bà. Kinh Mặc phú bà. Ảnh đế Kinh Mặc chơi đại bài xoay ngược lại. Người lão bản không được a, ta bấm tay tính toán, hắn muốn xong. Lạc sư sư một bên soát, một bên nói. Nàng này cũng không phải là thuận miệng nói, nhìn vừa mới lục soát ra tới Kinh Mặc hắn lão bản ảnh chụp. Ngươi này công ty lão tổng hẳn là không phải hiện tại lão tổng đi. Kinh Mặc vốn dĩ muốn cười, nghe được nàng mặt sau một câu, đốn hạ, gật đầu. Trước kia là Vạn Trường Lâm Vạn Tổng, tuy rằng Vạn Tổng luôn bị diễn xưng giàu cao và kim, nhưng hắn người thực hảo. Chúng ta công ty nguyên lai chỉ là Thiên Hảo tập đoàn phía dưới một cái giải trí công ty, Vạn Tổng lại rất tận chức tận trách, tranh thủ không cho xuất hiện ngành sản xuất hắc ám. Chỉ là nửa năm trước, bên trong xuất hiện vấn đề, Vạn Tổng căng mấy tháng, cuối cùng vẫn là phá sản. Mới nhậm chức chú Hoa, chính là tính kế Vạn Tổng người. Cái này tuy rằng không có phóng tới bên ngoài thượng, trong vòng đều trong lòng biết rõ ràng, vị này thủ đoạn tàn nhẫn, không chấp nhận được người khác phản kháng, còn áp bức công ty nghệ sĩ. Ta năm đó là cùng Vạn Tổng thiêm hợp đồng, mặc dù hiện tại vẫn là Vạn Tổng ở, ta cũng là muốn ra tới mở phòng làm việc. Kinh Mặc thở dài. Nếu là Vạn Tổng, ta tưởng hắn sẽ duy trì ta, đáng tiếc, hiện tại vị này không nghị phong rất ta này viên cây dụng tiền, xem ta tâm ý đã quyết. Liền tổn hại chiêu chồng chết. Cái này vòng bản thân liền hắc ám rất nhiều. Đã từng bọn họ công ty coi như là trong vòng một cái quang minh chỗ, hiện giờ. Kỳ thật ta có thể minh bạch đối phương vì cái gì muốn đem ta áp chế phiên không được thân, trừ bỏ giáo huấn ta không biết tốt xấu, cũng là muốn cho công ty những người khác biết. Phản kháng bọn họ, chủ động giải ước, không nghe lời, ta chính là bọn họ kết cục. Chương 320 ta cũng tưởng chung 300 triệu. Thảo, nam thần các ngươi công ty như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Sau đó, tới chúng ta mỹ nhân lão bản công ty, chúng ta mỹ nhân lão bản nhưng hảo. Dựa theo hắn mỹ nhân lão bản yêu cầu đóng dấu hảo hợp đồng trở về du giang hành, vừa lúc nghe xong, lập tức liền tạc. Này cái gì rác rưởi công ty A, còn có kia lão bản, càng tờ mờ rác rưởi. Lạc sư sư ý vị thâm trường nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nhất hào đại heo con liếc mắt một cái, ám đạo, này sóng góc tường đào, thực cấp lực sao. Trở về cho hắn thêm cái đùi gà. Trở về sau, tái kiến loại này tiềm lực cổ. Không ngừng cố gắng, mỉm cười mặt dễ thương. Bất quá. Cái kia giàu cao và kim, như thế nào cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe qua. Còn có kia Thiên Hảo tập đoàn, thật sự thủ. Không cần như vậy bi quan cảm thán, các ngươi công ty lập tức liền phải đổi chủ, nguyên lai lão tổng, cũng chính là ngươi trong miệng và tổng, sẽ trở về. Một bên tìm tòi giàu cao vạn kim tên này, một bên không chút để ý nói. Kinh Mặc lại một lần sửng sốt, hắn phát hiện cùng nàng nói chuyện phiếm ngắn ngủn thời gian, hắn kinh ngạc không ít lần. Cũng phản ứng bất quá thật nhiều thứ. Hảo sau một lúc lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi nói, là thật sự. Vạn Tổng có thể xoay người. Nói đến hắn giống như phía trước có nhìn đến một cái hot seat, Vạn Tổng bị một cái bác chủ làm đi mua vé số, sẽ chung 300 triệu. Sau lại thật sự trúng. Lúc ấy hắn đang ở một cái phong bế đoàn phim, vẫn là núi lớn, cơ bản không có bất luận cái gì tín hiệu. Chờ ra tới, tin tức này lại đã sớm quá hạn, hắn cũng liền cấp quên mất. Lạc sư sư nhìn lục soát ra tới dầu cao vàng kim, bừng tỉnh, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu, nguyên lai là hắn nha. Ngươi nhận thức? Kinh Mặc nghi hoặc hỏi. Lạc sư sư gật đầu, ta còn gọi hắn đi mua quá vé số đâu, hắn là người tốt. Kêu hắn đi mua quá vé số, Kinh Mặc nắm chặt trong tay cái ly, giọng nói có chút khô khốc, cái kêu 300 triệu vé số sự. Đúng vậy. Lạc sư sư ngữ khí tùy ý. Kinh Mặc thật sâu hít vào một hơi. Hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đối diện người, rất là nghiêm túc mở miệng, ta cũng tưởng chung 300 triệu. Cho nên, mau, làm ta cũng đi mua vé số nha. Lạc sư sư từ trên màn hình ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện người, ngươi không cần, ngươi không thiếu tiền. Kia mỹ nhân lão bản, ta thiếu tiền a. Du Giang Hành cả khuôn mặt thiếu chút nữa rồi đến Lạc Sư Sư trước mặt, chờ mong đối với nàng trước mắt. Hắn cũng là biết kia 300 triệu sự tình, rốt cuộc lúc ấy như vậy lại. Chỉ là hắn không có liên hệ đến mỹ nhân lão bản trên người, mặc dù đã biết cái kia ấy bồ là của nàng, cũng bị heo con cùng xem mặt ngông còn có đấu rất long, nga, chính là đám kia tôn hùng đất, cấp lăn lộn không dành lo. Thật thảm. Quá thảm. Yêu cầu mỹ nhân lão bản làm mua cái 300 triệu vé số mới có thể hảo. Là heo con không đáng yêu không hảo dưỡng, vẫn là ngông trắng không ngoan ngoãn không nghe lời, ân. Lạc Sư Sư sâu kín nhìn Du Giang Hành, Du Giang Hành, Du Giang Hành héo, ai hoán nhìn lại, muốn khóc. Heo con nơi nào đáng yêu hảo dưỡng, còn có đám kia xem mặt ngỗng, ngoan ngoãn nghe lời cái chó má. Kia đều là trang, ở nàng trước mặt cùng cái gà con, ở chính mình trước mặt, liền toàn bộ một đại gia. Ngẫm lại đều khí. Cố tình, hắn đánh không thăng chung nó, càng khí, sớm hay muộn có thiên. Hắn muốn đem chúng nó đều ăn. Lạc Sư Sư từ trong tay hắn rút ra hợp đồng, lật xem hai hạ, xác định đãi ngộ nơi đó viết chính là miễn phí phối hợp, hơn nữa từ Kinh Mặc cung cấp quay chụp đoàn đội sau, vừa lòng gật đầu. Cười tủm tỉm đưa qua đi, phóng thượng bút, Mặc Ảnh Đế, tới, thêm đi, ký ngươi chính là của ta. Chương 321 miễn phí lao công, thỏa. Miễn phí lao công. Lạc Sư Sư tươi cười trở nên thâm thúy, trên mặt cũng là nhất phái ý vị thâm trường. Nếu không phải đã có lúc trước hiểu lầm, Kinh Mặc tưởng, lời này hắn sợ là lại muốn hướng địa phương khác lý giải. Tuy rằng hắn cảm thấy không phải cái kêu ý tứ, bất quá này nói chuyện nói một nửa, vẫn là có điểm sốt ruột. Đặc biệt là, cảm giác nàng này biểu tình, lược, thấm người. Cầm trước mặt hợp đồng, không nhiều xem, nhanh chóng thêm thượng tên của mình. Điểm này nhãn lực kính cùng quyết đoán hắn vẫn phải có, trước mặt người, không phải là cái loại này ngầm thủ đoạn nhỏ người. Lạc Sư Sư nhìn thêm tốt hợp đồng. Tươi cười lớn hơn nữa. Gấp khởi một phần, nhét vào chính mình túi sách, vỗ vỗ, miễn phí lao công, thỏa. Trễ chút ta làm người đem lá trà cho ngươi đưa xuống dưới, hiện tại ta mang ngươi đi tìm ta bên này hai cái kỹ thuật nhân viên. Lạc Sư Sư đứng lên, đối Kinh Mặc tiếp đón. Mỹ nhân lão bản, ta biết tiểu vân đoá cùng đầu gô ở đâu, đúng rồi, tiểu tứ cũng ở, nói tìm ngươi có việc đâu. Hắn vừa mới trở về đóng dấu hợp đồng thời điểm, đụng phải đi hoa sen hồ Quách Văn Tứ. Nói làm hắn nhìn thấy lão bản, thỉnh lão bản đi một chuyến. Đi thôi. Ở Du Giang Hành dẫn dắt hạ, đi rồi 5-6 phút, ba người xuất hiện ở một cái nở rộ duyên dáng yêu kiều hoa sen bên hồ. Kỳ Tiểu Vân chính ngồi xổm bên hồ đối này cảnh sát tiến hành kết cấu thiết kế, bên cạnh Tô Mục tắc ký lục số liệu. Ở phía sau bọn họ vài bước xa Quách Văn Tứ, còn lại là nghiêm túc nhìn trước mặt hắn không một miếng đất. Lão bản, ngươi tới rồi. Tô Mục nhìn đến Lạc Sư Sư, dẫn đầu chào hỏi. Kỳ Tiểu Vân cùng Quách Văn Tứ vội vàng thu hồi chú ý, nhìn về phía người tới, lão bản. Ân. Lạc Sư Sư chỉ vào người bên cạnh, tới trước cho các ngươi giới thiệu cá nhân, đây là Kinh Mặc, chính là các ngươi tưởng cái kia Ảnh Đế Kinh Mặc. Kỳ Tiểu Vân sợ ngây người. Tô Mộc cùng Quách Văn Tứ cũng ngây ngẩn cả người. Kinh Mặc, Ảnh Đế Kinh Mặc A. Bọn họ tuy nói không phải đối phương fans, nhưng lại thập phần thích hắn diễn TV, không nghĩ tới hiện tại vậy mà gặp được chân nhân. Ta trời ạ, đây là nằm mơ sao? Kỳ Tiểu Vân đôi tay phùng mặt, kích động hai má đỏ lên. Kinh Mặc tháo xuống ngăn trở nửa khuôn mặt ngũ, đối với mấy người mỉm cười gật đầu. Các ngươi hảo, ta là Kinh Mặc, kế tiếp hai ngày đem cùng các ngươi cùng nhau quay chụp sơn trang phim tuyên truyền, thỉnh nhiều chiếu cố. A a a a. Kinh Mặc a, nam thần, ta là ngươi phèn xá a a. Kỳ Tiểu Vân rốt cuộc khống chế không được nhảy lại đây, ở Kinh Mặc trước mặt nhảy dựng, hương phấn khó có thể tự giữ. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Ở cho rằng không thể không rời đi họa sĩ vòng, tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, có như vậy đại chuyển cơ. Càng muốn không đến, lúc này mới ngắn ngủn 2 ngày, nàng lại thu hoạch như vậy đại kinh hỉ. Gần gũi nhìn đến nàng thần tượng, nói chuyện, còn có thể cùng nhau hợp tác. Ông trời a, nếu đây là mộng nói, xin cho nàng không cần tỉnh lại. Tô Mộc cùng Quách Văn Tứ cũng vội vàng cọ lại đây, Mặc Ảnh Đế, cầu ký tên, cầu chụp ảnh chung. Kinh Mặc bị bọn họ nhiệt tình hơi giật mình. Hắn hiện tại tình trạng mấy ngày nay trên mạng hẳn là nháo đến rất đại đi. Nếu biết hắn, thoạt nhìn vẫn là hắn fans, không nên không biết. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại như là hoàn toàn không biết dường như, mãn nhãn đều là chân thành thích cùng chờ mong. Bừng tỉnh nhớ tới, này một đường đi tới, khách sạn trước đài đăng ký vào ở, trên lầu gặp được tuổi trẻ khách phục giám đốc. Ở lúc sau gặp được nàng, Du Giang Hành cùng trước mặt những người này, chưa bao giờ có cái nào bắt quái quá chuyện của hắn. Là cái này địa phương quá thần kỳ. Vẫn là nàng người, quá thần kỳ. Chương 322 lão bản, thật sự loại nó. Mặc kệ là loại nào, hắn đều từ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lần này lữ trình hắn thực may mắn gặp nàng, sau đó tới nơi này, trên mặt tươi cười càng thêm xoáy khí bức người. Tới, từng bước chụp ảnh chung, vẫn là đại gia cùng nhau. Trước một đám, cuối cùng ở đại chụp ảnh chung. Kỳ Tiểu Vân đánh nhịp định án, cái thứ nhất lẻn đến Kinh Mặc bên người, làm Tô Mục cho bọn hắn chụp ảnh, cười nha không thấy mắt. Lạc Sư Sư liền nhìn nàng mấy cái công nhân, đồng thời làm phản, khóe miệng chịu chịu. Là nàng Mỹ mà bọn họ đã xem có miễn dịch lực sao? Vẫn là khác phái lực hấp dẫn thật sự như vậy đại. Bất quá Tô Tô cùng Tứ Nhi còn có Tiểu Du Tử hình như là nam tới. Tô Mục, cái gì kêu hình như là nam? Tứ Nhi, đúng rồi, cái gì trầm trồ khen ngợi giống? Tiểu Du Tử, chúng ta rõ ràng chính là. Chờ đoàn người rốt cuộc lăn lộn xong rồi, Quách Văn Tứ mới nhớ tới hắn tìm nữ thần có việc, vội vàng mở miệng. Nữ thần lão bản, ngươi xem miếng đất này, trước mắt liền nơi này còn không, toàn bộ sân trang, trái cây viên, rau dưa viên, phong cảnh khu, hưu nhạc khu, ngắm cảnh khu từ từ đều hoàn thiện hảo. Hoa cỏ khu nơi này, bởi vì phía trước dùng, hoa hồng, tường vi, hoa hướng dương, thực dược, ngọc lan từ từ rất nhiều hoa loại làm điểm xuyết tân trang, nơi này liền không hề thích hợp dùng chúng nó, trong lúc nhất thời, không biết nên loại cái gì. Bọn họ khảo sát quá rất nhiều hoa loại, nhưng đều cảm thấy không thích hợp. Bên cạnh là xem xét tính thật tốt lại có thể thả câu hoa sen hồ, chung quanh cũng có rũ ngạn dương liễu. Nếu là trồng trọt lùn chân hoa cỏ chủng loại, sẽ không có cái gì đặc biệt tốt hiệu quả, nhưng cao chân. Phía trước lại cơ bản đều đề cập. Lạc Sư Sư nhìn nhìn không gian, rất lớn, nghĩ nghĩ, lấy ra di động, mở ra ngàn độ. Đẹp mãn cánh hoa hải. Thức mau, giao diện thượng liền nhảy ra ngoài rầm rạp ảnh chụp. Liếc mắt một cái nhìn lại, bên trong một chương ảnh chụp cơ hồ là ánh mắt đầu tiên. Khiến cho Lạc Sư Sư chú ý, quả thực hạc trong bầy gà. Cơ lạc mở đại đồ. Nàng chưa bao giờ có gặp qua loại này hoa. Mặc kệ là ở tu chân giới, vẫn là ở hiện thế cùng với nguyên thân trong trí nhớ, đều không có. Nhưng là nó hảo tươi đẹp a. Quả thực cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Nàng quyết định, nhìn Quách Văn Tứ, liền loại nó. Quách Văn Tứ thấy hắn nữ thần lão bản xem như vậy chuyên chú, còn tưởng rằng là cái gì thế sở hiếm thấy, tuyệt vô cận hữu. Nghe được nàng quyết định. Lập tức thăm dò xem, tưởng ghi nhớ, kết quả thấy rõ nháy mắt, chờ mặc. Này! Nuốt một ngụm nước miếng, không phải thực xác định nói, lão bản, ngươi nói, xác định là, nó. Đúng rồi, ngươi xem, này nhan sắc cỡ nào tươi sáng, này chủng loại, cỡ nào độc đáo, còn có này mãn phiến, cỡ nào lóa mắt. Lạc Sư Sư vẻ mặt khen, trong mắt còn nhịn không được nổi lên điểm điểm say mê, dường như tự mình thân ở kia cánh hoa trong biển. Quách Văn Tứ yên lặng nhìn hắn lão bản. Không nghĩ nói chuyện. Ở một bên cùng cậu làm bạn duy nhất người rảnh rỗi độc thân du, tò mò dùng trong tay vừa mới từ hoa sen trong hồ thuận tới đài sen gõ gõ Quách Văn Tứ. Gặp người xem ra, hứng thú bừng bừng hỏi, mỹ nhân lão bản muốn loại cái gì hoa? Ngươi như thế nào cái này biểu tình? Chẳng lẽ kia hoa thực hy hữu? Hoa ăn thịt người sao? Quách Văn Tứ không có trả lời du giang hành, mà là một lời khó nói hết lau mặt, ngữ khí trầm trọng, lão bản, thật sự loại nó. Thật sự a? Lạc Sư Sư từ thưởng thức chung hoàn hồn, trịnh trọng gật đầu. Du Giang Hành nghe hai người đối thoại, tò mò vào đầu bức hai, dựa lại đây. Hắn đảo muốn nhìn, mỹ nhân lão bản muốn loại cái gì hoa, như vậy thần bí. Vừa thấy, đập vào mắt đó là một mảnh hoàng cam cam. Ân ân ân. Chương 323 người thích, đều là đẹp nhất. Hoa cải dầu. Em. Nói tốt cao cấp đại khí thượng cấp bậc, phi thường hy hữu, độc nhất vô nhị hoa đâu. Hoa cải dầu là cái quỷ gì? Bọn họ như vậy có cấp bậc sơn trang, thoạt nhìn là thích hợp hoa cải dầu loại này, dã ngoại hoa sao. Mỹ nhân lão bản, người là nghiêm túc. Lạc Sư Sư kỳ quái nhìn hai người, các ngươi như thế nào quái quái, luôn vẫn luôn hỏi ta, loại nó thực cho các ngươi kinh ngạc sao. Vì cái gì? Nó đẹp như vậy. Du Giang Hành rất muốn bắt lấy hắn lão bản bả vai, điên cuồng lắc lư, đem người diêu tỉnh. Là bọn họ quái sao? Rõ ràng chính là nàng. Còn có. Này có thể không kinh ngạc sao, ai tờ mờ tại đây loại xa hoa dưỡng sinh sơn trang loại hoa cải dầu A, đặc biệt là ở một chúng quý báo ưu nhã bạch ngọc lan, phụ dung, nhiều đầu hoa hồng từ từ chung. Này hoa cải dầu, không phải tới khôi hài sao? Tâm hảo mệt A. Lão bản, ta cảm thấy, ngươi có thể ở suy xét suy xét. Quách Văn Tứ hiện tại đặc biệt hối hận, hắn liền không nên hỏi nàng ý kiến. Chờ chính mình tìm được không tồi trực tiếp tài đi vào, cũng không cần tới như vậy vừa ra hỏng mất nói chuyện. Lạc Sư Sư bị khuất. Này hai người ý gì, ghét bỏ nàng thẩm mỹ sao? Tức giận nha. Khó chịu đem hình ảnh bảo tồn xuống dưới, mở ra vệ tin, nàng muốn tìm cái cùng nàng thẩm mỹ giống nhau, thả chứng minh nàng thẩm mỹ không thành vấn đề đồng đội. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, một mảnh ánh vàng rực rỡ ở trong gió lay động hoa cải dầu. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca, này hoa khó coi sao? Thấn Nghiên Chi. Hắn có thể nói, thật đúng là cảm thấy không phải rất đẹp sao. Không biết tiểu làm tinh như thế nào lại cùng này hoa cải dầu ràng co, nhưng thập phần sáng suốt, lại một chút không trột dạ trả lời. Thấn Nghiên Chi, ngươi thích, đều là đẹp nhất. Lạc sư sư tâm tình dây hảo, nâng cầm lên, hướng về phía bên người hai cái thẩm mỹ có dị thường người hừ hừ hai tiếng. Đem điện thoại màn hình phóng tới hai người trước mặt, tràn đầy đều là đắc ý nói. Nhìn đến không có, ta chính là bị khẳng định, Nghiên ca đều nói này hoa rất đẹp, cho nên nơi này liền loại nó. Quách Văn Tứ cùng Du Giang Hành mặt run rẩy, không phải vì có người nói hoa cải dầu đẹp, mà là, hảo ngược Nga. Nhìn xem kia mặt trên ghi chú, nhà ta tặc có tiền Nghiên ca, ha ha. Độc thân cẩu nên bị như vậy thương tổn sao? Còn có kia cái gì, ngươi thích, đều là đẹp nhất, lần thứ hai ha ha. Bọn họ độc thân cẩu là không có nhân quyền đúng không? Không nghĩ chủ động ăn cẩu lương còn một hai phải bị nhét vào tới, thật là quá ngược. Nhân sinh gian nan. Sinh hoạt không dễ, độc thân cẩu thở dài. Quách Văn Từ ưu oán phất phất tay, tính, ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Thích làm gì thì làm, hắn mặc kệ, độc thân cẩu không nghĩ lại bị ngược. Du Giang Hành càng quả quyết, hắn dù sao không phải phụ trách này cha, trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm lấy bên cạnh ngồi cắp cắp đầu chó. Thế giới này đối độc thân cẩu thập phần không hữu hảo, hắn vẫn là cùng thân là cẩu cắp cắp tương thân tương ái đi. Lạc sư sư thành công lấy được thắng lợi, rụt rè điểm điểm cằm. Các ngươi cũng vẫn là rất có ánh mắt sao, tứ nhi, việc này liền giao cho ngươi, mau chóng chuẩn bị cho tốt, chúng ta hậu thiên liền phải khai trương. Quách Văn Tứ, ta một chút đều không nghĩ mau. Nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, phản kháng không được chỉ phải hưởng thụ. Quách Văn Tứ hành động lực thực kinh người. Không đến 2 giờ liền tìm tới khai vừa lúc hoàng cam cam hoa cải dầu, tài đi xuống. Phim tuyên truyền bên kia, cũng mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu rồi quay chụp. Chỉ là giữa đường, ra cái tiểu ngoài ý muốn, bàng quan lạc sư sư bị bắt tráng đinh tham dự quay chụp. Bởi vì sơn trang cảnh trí vốn là xa hoa lộng lẫy, căn bản không cần như thế nào tu. Hai người lại đều là trời cao sùng nhi, chỉ dùng một cái buổi chiều, liền thu phục quay chụp. Buổi tối 10 giờ. Chương 324 chấn động thả kinh diễm phim tuyên truyền. Tự xảy ra chuyện tới nay trừ bỏ ban đầu phát quá làm sáng tỏ tin tức kinh mạc Weibo, đổi mới. Kinh mạc V diễn viên, Thanh Sơn Vòng, Bách Hoa Khai, Điều Hấp Vang, Mây Mù Tán, Tiên Lộ Tới, Giặt Hoa Khê, Lục Thúy Bình, Chu Quả Diễm, Lạc Tư Nguyên, Chờ Người Tới. Tư Nguyên dưỡng sinh sơn trang phim tuyên truyền video. Ngàn cá là chuyên nghiệp văn dưa tuyển thủ, hai ngày này ảnh đế kinh mạc sự tình quá náo nhiệt, liền mỗi ngày ngồi xổm cùng hắn tương quan lầy bố hạ. Chờ Tân Dưa. Thấy hắn đột nhiên đã phát tin tức, lập tức điểm đi vào. Nga, tuyên truyền cái gì sơn trang A, không phải thực cảm thấy hứng thú cờ lật mở. Liên liếc mắt một cái, ngàn mắt cá quang liền định ở mặt trên. Mây mù lượn lờ hạ là non xanh nước biếc, một thân màu trắng cổ trang tuấn nhã nam tử, bước chậm ở tràn ngập phong cách cổ đình đài lầu các trung. Đi đến một chỗ để xem cờ đình địa phương, ngồi xuống, động tác ưu nhã bắt đầu pha trà. Dần dần, kia mở mịt trà hương giật tràn ra tới. Cách màn hình dường như đều có thể cảm nhận được kia mùi hương. Bạch Y Liễu nam tử uống một ngụm, bên ngoài tựa hồ có người kêu hắn, buông chén trà, đứng lên, đi ra đình. Độc lưu trên bàn kia còn có nhiệt khí trà. Hình ảnh vừa chuyển, lại là tràn ngập hoạt bát dòng suối nhỏ. Bên cạnh mấy con thỏ chạy qua, mặt sau một con màu xám trắng husky vui sướng đuổi theo. Màn ảnh có thể rõ ràng chiếu ra dòng suối bên trong bơi lội cầm lý, nhảy lên tiểu tôm. Một người đứng ở bên cạnh, nhìn chân trời lửa đỏ ánh nắng chiều. Chạy đi thỏ con không biết khi nào quay chung quanh ở hắn bên chân ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi. Dường như cũng cùng hắn giống nhau, ở lẳng lặng thưởng thức. Mà ở bọn họ phía sau, là như tiên cảnh hoa sen hồ. Mặt trên dừng lại một chiếc thuyền nhẹ, bên cạnh dương liếu nhẹ nhàng bay múa, ở mặt nước vẽ ra xinh đẹp và nước. Cho rằng dừng ở đây, màn ảnh lại vừa chuyển. Tới rồi nở rộ mãn phiến ngọc lan hoa, bên cạnh là treo mãn tường đuổi gai tường vi địa phương. Lạc đầy cánh hoa trên đường. Một cái người mặc màu trắng váy dài nữ tử chậm rãi đi tới, kia một khắc, mọi người trong đầu chỉ có một câu. Phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Đợi cho gần, bọn họ mới phát hiện, nàng trong tay ôm một con màu trắng chó con, rũ mi cười nhạt, một mảnh năm tháng tính hảo. Nhưng chờ nàng ngẩng đầu, màn hình trước mọi người, đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Sa mà vọng chi, sang trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước nếu hoa sen chi lục sóng. Nàng lại tựa hồ hoàn toàn không có như vậy nhận chi, không biết nhìn thấy gì, khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt miệng cười. Tiếu lệ nếu 3 tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nếu 9 thu chi cúc. Mắt nhìn nàng đi đến phía trước dùng hoa đằng quấn quanh bàn đu dây ngồi hạ. Gió nhẹ phất quá, thổi bay nàng tóc dài cùng làn váy, cũng mang theo trên mặt đất cánh hoa, hình ảnh mỹ tựa như tiên tử hạ phàm. Hình ảnh đến này, đột nhiên im bặt. Hoàn toàn đắm chìm đi vào căn bản không có ra tới, theo bản năng con chuột xẹt qua đi, muốn điểm đánh xuống một tập. Không tìm được cái nút mới phát hiện, này căn bản là không phải TV, chỉ là một cái phim tuyên truyền. Tuyên truyền cổ trấn, các loại độc nhất vô nhị khách sạn hoặc là phong cảnh khu từ phim tuyên truyền bọn họ xem qua không ít, nhưng chưa bao giờ có cái này tới như vậy chấn động, như vậy kinh diễm. Kia một bức một màn cảnh đẹp, đều tựa như ngăn cách với thế nhân hải ngoại tiên đảo. Mở đầu tại đây cảnh đẹp phụ trợ hạ dường như muốn thuận gió mà đi nam tử, mặt sau xuất hiện giống như bởi vì cảnh đẹp mà xuống phàm tiên tử, gắt gao bóp lấy bọn họ tâm. Đông Tuyết Nhi, đây là kinh mặc ảnh đế sao? Á á á, ta như thế nào cảm giác hắn lại xoáy a, thiên. Tùy ý, này nữ chính là ai, cầu nữ chính, ma ơi, quá mỹ. Phốc phốc phốc, không được, hôm nay kinh mặc ta mắng không đứng dậy. Chương 325 lạc sư sư phát hỏa. Kinh mặc hôm nay cậu mang theo sao, thực xin lỗi, hôm nay ta quyết định trước thoát ly kinh mặc gãn tỷ phan một ngày, quá tờ mờ xoái, liếm liếm liếm. Cười chết ta, ha ha. Phía trước những cái đó tẩy trắng, đừng ra tới, các ngươi kinh mặc là cái bộ rắn gì, mọi người đều đã biết, ghê tởm. Tiểu tiểu, như vậy lao nữ nhân cũng gặm đến đi xuống, mau phun ra. Hồng trà cô nương, video đều ra tới, cái kia lão bà căn bản không phải chúng ta ca ca bạn gái, nàng là tưởng tiềm ca ca. Kaka không đồng ý, mới như vậy hạ độc thủ, các ngươi là mắt mù sao? Mù lời nói, liền lăn đi xứng mắt kính. Quả nho hạt, khác không nói, ta liền muốn biết cái này phim tuyên truyền cái kia mỹ nữ là ai, mỹ tạc. Cha sữa, đợi lát nữa, cái này tiểu tiên nữ, hảo quen mắt ta. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, phim tuyên truyền phát hỏa, kinh mặc lại lần nữa bị thượng hot xệ ấp, lạc sư sư cũng bảo. Nếu là thay đổi mặt khác thời điểm, một cái không có chút nào danh khí người cùng ảnh đế kinh mặc cộng sự, kia tuyệt đối phải bị phun thương tích đời mình. Duy phấn cùng các gạn tỷ phản cũng mặc kệ ngươi lớn lên có xinh đẹp hay không, cũng sẽ không quản ngươi diễn có được không. Bọn họ chỉ để ý nhà mình thần tượng địa vị phối trí, cùng với, chính là HHH, hướng đã chết hắc. Hiện tại kinh mặc hắc liêu cuốn thân, lý trí các fan ở cùng người qua đường giải thích bọn họ ca ca đều là bị hãm hại, duy các fan đều ở cùng hắc tử xé bức. Căn bản không có dư thừa thời gian tới quản những việc này, cũng khiến cho lạc sư sư thành công bị đỉnh lên hot xệ ấp. Mà không phải bị mắng lên hot xệ ấp. Ta liền nói, lão bản cùng thần tượng cùng nhau tuyệt đối là 113. Kỳ tiểu vân soát về tư nguyên dưỡng sinh sơn trang nhiệt độ, ngắn ngủn nửa giờ không đến, thảo luận sắp quá 10 vạn. Mà bái bọn họ lão bản siêu thoại, càng là đã phá 20 vạn, cái này sức chiến đấu, quá cường. Bất quá tưởng tượng đến kinh mặc ảnh đế kêu 7-8 ngàn vạn fans, như vậy điểm giống như lại không tính cái gì. Nhưng vẫn là hảo kích động A. Lạc sư sư loát hai thanh tiểu hồ tể đầu chó. Phía trước trong video cái kia nàng túi đầu xem tiểu hắc hình ảnh, thoạt nhìn là rất duy mỹ. Sự thật lại là, gia hỏa này ở nhân cơ hội cùng nàng muốn chỗ tốt, cũng không biết ở đâu học, đều học hư. Nàng lúc ấy sợ nhịn không được nắm nó mau mau, mới túi đầu. Ta cảm thấy trên mạng rất nhiều anh hùng bàn phím thật sự hảo phiền, làm đến nơi nơi đều trướng khí mù mịt, ỉ vào không ai biết chính mình thân phận, tránh ở máy tính sau lưng, cùng cái xú mương trùng. Du Giang Hành nhìn những cái đó mắng đặc biệt làm người hỏa đại nhắn lại. Biểu tình rất khó xem. Hắn là làm chủ bá, thực có thể thể hội loại này, mặc kệ ngươi làm rốt cuộc đúng hay là sai, bọn họ đều sẽ không quản. Không quen nhìn ngươi, muốn mắng ngươi, chính là không quen nhìn ngươi, muốn mắng ngươi. Quả thực ghê tởm. Đáng tiếc ấy bù không thật danh chế, nếu có thể như vậy, khẳng định có thể giảm bớt rất nhiều này đó rác rưởi. Kỳ Tiểu Vân cũng trải qua quá bị hắc, gần nhất một lần, còn chính là trước 2 ngày. Này sẽ cảm xúc cũng rất là trầm thấp. Lạc sư sư cả người hoa tiến sofa. Lười biếng nói, hệ thống tên thật không có khả năng, đừng nghĩ này đó ban ngày nằm mơ sự, tới điểm hiện thực. Thì như, Du Giang Hành tò mò nói tiếp, lạc sư sư khỏe môi hướng hai bên kéo ra, môi đỏ chậm rãi mở ra, thì như trước đưa thiên hào giải trí đương nhiệm lao tổng Chu Hoa một cái thủy nịch. Cười tủm tỉm cơ lắc mở chính mình chủ trang, bắt đầu biên tập. Tài vận cùng thủy nịch về, hôm nay phân thủy nịch thiên hào giải trí chủ tịch Chu Hoa không thuộc về ngươi, mặc dù nhất thời ba chiếm, cũng là phải trả lại. Đến ngược, 3, 2, 1. Thỉnh hưởng thụ ngươi cuối cùng tốt đẹp thời gian đi, hán, đã trở lại. Phát xong, tiếp tục biên tập. Chương 326 như thế nào nhiều người như vậy muốn cho ta ghép chính phủ A. Tài vận cùng thủy nghịch V, hôm nay phân tài vận kinh mặc trời cao vĩnh viễn là sẽ chiếu cố thiện lương lại không quên sơ tâm nỗ lực người. Giờ phút này dơ bẩn bất quá là gột rửa ngươi lây dính bụi bặm. Thuộc về ngươi quan huy, hắn liền ở ngươi phía sau, chậm rãi chẳng ra, hơn nữa nói cho ngươi. tài vận tới rồi, chú ý kiểm tra và nhận Nga. Điều thứ nhất ấy bổ soát ra tới, cũng đã trước tiên xông tới đánh tạp đánh dấu thần tài các fan. Nhìn đến này nhảy ra một cái, biểu tình có điểm cổ quái. Thần tài tình nhân, các ngươi có hay không cảm thấy thần tài đột nhiên phong cách có điểm không đúng? Thần tài lão bà, thần tài lần đầu tiên phi đứng đắn nghiêm túc bộ dáng vậy mà cho mặc ảnh đế, đấm ngực, ta mới là chính cung nha. Thần tài chính cung, trên lầu từ đâu ra tiểu biểu tạp, bổn cung mới là chính cung. Thần tài vật trang sức, đánh lên tới đánh lên tới đánh lên tới. Lạc sư sư, nàng một nữ, từ đâu ra lão bà lại chính cung. Còn có, thét to đánh lên tới, thật không phải nàng hắc. Này giới fans, cảm giác hảo khó mang a. Náo rộng đau. Xa ở thiên thành một căn biệt thự, Chu Hoa bị bí thư khẩn cấp kêu lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này kinh mặc, nhưng thật ra coi khinh hắn, hừ, bất quá kia lại như thế nào, dám cùng ta gọi nhịp, có rất nhiều thủ đoạn lộng chết hắn. Âm ngoan ấn xuống màn hình, nhìn về phía trợ lý, ngươi tìm ta chính là làm ta xem cái này. Bất quá mặt sau lên sân khấu nữ tử nhưng thật ra mỹ, thèm nhỏ dãi liếm liếm môi. Không đợi bí thư hồi, lại nói, ngươi đi hỏi thăm một chút nơi này nữ hài kia, cho ta lộng lại đây. Bí thư sờ sờ cái chán mồ hôi lạnh, hoa tổng, trừ bỏ cái này còn có cái này. Vội vàng đem tài vận cùng thủy nghịch cái kia gầy bổ tìm ra, ý bảo hắn cấp trên xem. Chu Hoa không thế nào để ý xem qua đi, mặt lập tức suy sụp xuống dưới, đây là từ đâu ra bệnh tâm thần, làm người cho ta phong hắn hảo. Hoa tổng, ta nhìn hạ cái này bác chủ phía trước tin tức, đều linh nghiệm, ngài xem này. Bí thư chính là bởi vì này, mới có thể suốt đêm tìm tới. Cái này bác chủ thật sự là quá huyền. Nếu là chỉ có một hai cái liền tính, cố tình nhiều như vậy. Đặc biệt là, này mặt trên còn có cái người quen. Chu Hoa tâm tình không tốt, máng, này cái gì này, loè thiên hạ, như vậy điểm việc nhỏ cũng muốn tới xảo ta, đi xử lý. Không phải, Hoa Tổng, này, đừng cho ta này này, bao lớn điểm sự. Bực bội xua xua tay, làm bí thư cút đi. Đốn hạ, trong mắt hiện lên một mạt tác ý, ngươi đi. Làm người đem kinh mặc cùng cái này cái gì tài vận cùng thủy nghịch bác chủ cột vào cùng nhau, liền nói kinh mặc tìm được rồi tân kim chủ. Không tin làm hắn không chết. Bí thư hơi hơi hé miệng, tưởng nói cảm giác này biết không quá thông, cái kia bác chủ thật sự thực huyền, nhưng Chu Hoa đã đuổi người. Bí thư vô pháp, chỉ có thể làm theo, trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Nửa giờ sau, đột nhiên không gian hai cái hot xệ ấp. Kinh mặc tân kim chủ. Kinh mặc bị bao dưỡng xử. Đề tài ác ý tràn đầy. Vừa lúc vừa mới bị kinh mạc phim tuyên truyền hấp dẫn, lúc này nhìn đến cái này, lập tức điểm tiến vào. Đang ở tụ chúng soát thấy bộ lạc sư sư mấy người, tự nhiên cũng thấy được. Chỉ là nhìn bên trong nội dung, buồn bực. Như thế nào nhiều người như vậy muốn cho ta ghép chính phủ à, mới thành ta thấy bộ hạ fans lao công tình nhân tiểu tam, hiện tại lại thành ngươi kim chủ, ta có phải hay không còn muốn đi biến cá tính à. Lạc sư sư liền phiên vài cái xem thường, nhìn kinh mạc, từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá. Cảm nhận được nàng chuyên chú tầm mắt, kinh mặc theo bản năng lộ ra nhất hoàn mỹ một mặt, cho rằng nàng là muốn khích lệ hắn một chút, tự tin tràn đầy chờ. Kết quả liền nghe thấy. Lập tức còn sẽ tu 8.000 lỗi chính tả đổi mới, 3 ngày còn sẽ đổi mới 4.000, ái các ngươi. So tâm. Chương 327 nhìn thấu không nói toạc, còn có thể cùng nhau cầu. So ra kém ta nghiên ca A. Kinh mặc răng rắc một tiếng, trên mặt biểu tình vỡ vụn. Nàng như vậy nghiêm túc xem hắn. Cũng chỉ là vì đến ra như vậy một cái kết luận. Nghiên ca là ai? Hắn không phục. Nghiên ca chính là ta nghiên ca nha, ngươi muốn gặp nói, phỏng trừng không được, hắn hẹn trước bài đến năm sau. Lạc sư sư phi thường đương nhiên trả lời, còn không quên tiếc nuối lắc đầu. Kinh mặc lúc này mới phát hiện, chính mình vừa mới đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Nhưng kia cái gì hẹn trước bài đến năm sau, cũng quá khoa trương đi, đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên nhớ tới ở trên phi cơ nghe được nói chuyện thiếm. Nàng muốn mua phi cơ. Cái kia nam nói đưa nàng một chiếc, hắn nước ngoài còn có. Tuy tuy tiện tiện liền đưa phi cơ đại lão, giống như, hẹn trước bài đến năm sau, tựa hồ, bình thường. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu, nay tình địch mặt còn không có nhìn thấy, liền cảm giác chính mình giống như thua. Ai, hậu thiên khai trương, lão bản phu không tới sao. Du Giang Hành cùng cắp cắp tế ở một trương trên sofa, nghi hoặc mở miệng. Tới nha. Đối thượng kinh mặc nhìn qua tầm mắt, lạc sư sư thực vô tội chớp chớp. Ta này không phải còn có cái bất quá sao, chỉ là chưa kịp nói. Kinh mặc. Nghiên ca hậu thiên sẽ qua tới, đến lúc đó ngươi đừng quá kích động, tuy rằng ta nghiên ca thật sự đặc biệt ưu tú, nhưng ngươi bình thường tâm thì tốt rồi. Lạc sư sư an ủi dường như túi người vỗ vô bờ vai của hắn, vẻ mặt không cần để ý. Kinh mặc một mặt, này thật là. Lão bản, trên mạng sự tình làm sao bây giờ, mặc kệ sao. Kỳ Tiểu Vân nhìn càng ngày càng nhiều hắc tử, mày nhăn gắt gao. Lạc sư sư chiều Tô Mục nâng nâng cằm, hỏi Tiểu Tô Tô, xem hắn thu phục không có. Ân. Kỳ Tiểu Vân mấy người đều khó hiểu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục một bên gõ bàn phím, một bên nói, thu phục, các ngươi đổi mới nhìn xem. Đốn hạ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lạc sư sư, nhịn không được nói thầm, tấn tiên sinh thật là vất vả. Nghiên ca vất vả cái gì? Lạc sư sư kỳ quái, nhìn đổi mới ra tới bầy bù. Lực chú ý lập tức bị rời đi. Ít nam đã giải tóc về, kinh mặc ảnh đế kinh mặc thật là hảo thảm một nam, vậy mà có như vậy lão bản. Lạc tiểu thư cũng hảo thảm một nữ, liền bởi vì nhân gia lớn lên xinh đẹp, liền phải bị nhớ thương. Thiên hảo giải trí chủ tịch Chu Hoa trốn thuế lậu thuế, cưỡng bách nhân gia, thủ đoạn tàn nhẫn, hảo lòng dạ hiểm độc một nam, thân là chính nghĩa sứ giả, cử báo. Chu Hoa làm bí thư đi đem Lạc sư sư làm ra cùng mắng kinh mặc cùng với tính kế hắn đối thoại âm tần. Chu Hoa trốn thuế lậu thuế chứng cứ 5. Chu Hoa bức bách công ty nữ nghệ sĩ bồi hắn âm tần, 5 người hợp tập. Chu Hoa tìm người thu thập không nghe lời nghệ sĩ tương quan chứng cứ 2. Tô Mục này hảo fans đông đảo. Nhìn đến hắn phát tân tin tức, ngồi canh các fan nháy mắt xông ra. Hôm nay cũng ở cầu sinh phát, à, thế thao ca lại xuất hiện, này và mặt, hoa, thiên hảo giải trí lao tổng mặt đau không. Tại tuyến tưởng tóc dài, hôm nay Thế Thao Ca cũng ở giúp đỡ chính nghĩa, cho ngươi điểm tán, thuận tiện vừa hỏi, Thế Thao Ca, mọc tóc hoàn gì thời điểm thượng ra a? Đầu chọc thở dài, mới từ thần tài lấy bố lại đây, đang ngồi chờ ăn dưa đâu, Thế Thao Ca cấp lực. Cha sữa, ta nói cái kia trong video mặt tiên nữ như thế nào cảm giác có điểm quen mắt, nguyên lai là Lạc đại tiểu thư cái này tiểu tiên nữ. Cái này Thế Thao Ca, là cái gì xưng hô? Như thế nào như vậy? Lạc sư sư xem một lời khó nói hết. Này rất giống nàng phao trên mạng thời điểm, một ít ô ô người kêu cái kia đổ vật viết tắt. Tô Mục một mặt, mắt cá chết xem hắn lão bản, thanh âm sâu kín, nhìn thấu không nói toạc, còn có thể cùng nhau cầu. Chương 328 huynh đệ, một đường đi hảo, mỗi phùng thanh minh trùng dương ta sẽ nhiều cho ngươi thiêu điểm giấy. Bên cạnh Du Giang Hành, theo bản năng nói tiếp, nói tốt cùng nhau độc thân đi, ngươi lại lặng lẽ có cầu. Tô Mục, rốt cuộc có cầu chính là ai? Mấy đôi mắt động tác nhất trí rơi xuống còn ôm cẩu Du Giang Hành trên người, đang xem liệt miệng dường như ở ngây ngô cười cắp cáp. Ngoan ngoãn ngồi cắp cáp, thấy có nhiều người như vậy xem nó, tức khắc kích động ông một tiếng. Vông! Du Giang Hành! Hắn sai rồi, hắn ăn năn, hắn tự xét lại. Yên lặng ôm lấy cắp cáp đầu chó, ngăn trở chính mình. Tô Mục hư lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chính mình trước mặt màn hình máy tính. Đêm nay, tuôn ra tới dưa thật sự là quá lớn quá nhiều. Lại vừa lúc gặp lưu lượng cao phong kỳ, nhiệt độ cơ hồ là ngồi hỏa tiện giống nhau. Veo liên bò tới rồi hot xệ ập đệ nhất. Bên trong nội dung thật sự quá khiếp sợ, một cái là ảnh đế kinh mặc hắc liêu nơi phát ra, một cái là thiên hào giải trí lao tổng hàng năm tiềm quy tắc, cơ hồ là một chút liên bạo. Kinh mặc nhìn phát video lại đây, hai mắt huyết hồng, lại thập phần hưng phấn người đại diện, mới cảm giác được sự tình có bao nhiêu kích thích. Nếu là dĩ văng nói, hắn khả năng đã sớm khẩn trương sinh khí nôn nóng. Nhưng tại đây nhóm người chung, hắn toàn bộ hành trình lăng là một chút cảm giác đều không có, đại khái là. Bọn họ thật sự là quá đầu bị ho, ho. Bạch ca, ngươi lại đây nghỉ ngơi 2 ngày đi, Tư Nguyên Sơn Trang thật sự thực thoải mái, ngươi sẽ yêu nó. Lạc sư sư vừa nghe hắn cấp Sơn Trang đánh quảng cáo, lập tức mở miệng, đúng vậy, chúng ta Sơn Trang độc nhất phân, ngươi tới xem ở kinh mặc mặt mũi thượng, có thể cho ngươi ưu đãi Nga. Kinh mặc, đừng lại là 9 giờ 9 đi, này ưu đãi thật là. Chịu phục. Nhưng mà đối diện người cũng không biết, cười ha hả gật đầu, ta ngày mai liền tới, không phải nói cái này Sơn Trang hậu thiên khai trương sao, tới phủng cái chẳng. Vậy cảm ơn lạc. Lạc sư sư cười tủm tỉm nói tiếp, nhìn phía đối diện mấy người. Tiểu Du Tử A, Tiểu Tô Tô, Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Vân Đoá. Có thể nói là phi thường hiểu biết nàng Du Giang Hành cùng Tô Mục lập tức cảnh giác lên, không phải thực hiểu biết nhưng cũng cảm thấy có chút không đúng. Quách Văn Tứ cùng Kỷ Tiểu Vân khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Lão bản. Làm sao vậy? Lạc sư sư xua tay, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là nhìn đến trên mạng nói, khai trương là hỷ sự, thân bằng là sẽ tặng lễ vật. A, sau đó đâu? Quách Văn Tứ không có phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi. Du Giang Hành, cái này dưa hoa tử, sao liệt sao xuẩn? Tô Mục cũng nhịn không được cấp Quách Văn Tứ đầu qua đi một cái quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt, như vậy rõ ràng ám chỉ đều nghe không hiểu, còn nói tiếp. Là ghét bỏ bọn họ tiền nhiều sao? Lạc sư sư cười thập phần hòa ái dễ gần, đem cằm gác ở tiểu hồ tể trên đầu, mi mắt cong cong, sau đó chúng ta là bằng hữu đi. Này đáp án thật sự là quá rõ ràng, hoàn toàn không cần hỏi sao, đương nhiên đúng rồi, Du Giang Hành cùng Tô Mục tưởng. Lạc sư sư trong lòng cũng là như vậy tưởng. Lặng lặng chờ đợi con cá thượng câu, liền nhìn đến đối diện người, giống như nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó. Lắc đầu. Đi theo bay vào lỗ thai thanh âm, nói cho nàng, kia không phải ảo giác. Không phải. Quách Văn Tứ thực nghiêm túc đáp, nàng là hắn lão bản, cho nên không xem như bằng hữu đi. Du Giang Hành mấy người ngây người. Vẻ mặt xem tráng sĩ nhìn còn vẻ mặt dường như không biết đã xảy ra gì đó người, yên lặng vỗ vô bờ vai của hắn. Huynh đệ, một đường đi hảo, ta sẽ nhớ rõ bất thời giờ từ ngươi. Yên tâm, mỗi phùng thanh minh trùng dương, ta sẽ nhiều cho người thiêu điểm giấy. Quách Văn Tứ đẩy mặt một bức, đây là đã xảy ra cái gì? Hắn là ai? Hắn ở đâu? Này hai người đang nói cái gì? Chương 329 Lạc sư sư hậu viên đoàn chính thức thành lập. Sau đó hắn liền nhìn đến nguyên bản cười phi thường đẹp nữ thần lão bản, âm chắc chắc hiếp mắt. Gan tương chữ, tiểu tử A, ta có phải hay không đối với ngươi thật tốt quá? Làm ngươi có hiểu lầm. Quách Văn Tứ. Có sao? Hắn cảm thấy hẳn là không có đi, rốt cuộc mỹ nhân lão bản căn bản liền không có đối hắn hảo nha. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục lại là nhanh chóng nhận sai. Nữ thần lão bản, ta sai rồi, ta ăn năn, ta sám hối, ngươi nói đều đối, làm đều đối. Đều là ta sai. Tuy rằng không biết chính mình sai ở đâu. Lạc sư sư hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều tỏ vẻ quyết định không phản ứng hắn một phút. Bên này không khí sung sướng nhẹ nhàng, lại lần nữa bị kêu lên Chu Hoa, mặt hắc tới rồi cực điểm. Âm trầm trừng mắt trước mặt bí thư, thanh âm hung ác, ngươi nếu là không nói ra cái trọng đại sự tình, liền cho ta thu thập đồ vật lan. Bí thư yên lặng đem điện thoại đưa qua đi, Hoa tổng, ngài sợ là nếu không hảo. Hôn trướng đồ vật, lao tử hảo thật sự. Ngươi dám nguyền rủa lão tử, không muốn sống nữa đúng không? Chu Hoa tức giận đến liền phải đi đá bí thư, dư quang nhìn đến trên màn hình tên của hắn, đốn hạ, chào qua di động. Đồng tử manh xúc, này, đây là ai làm, lập tức cho ta xóa rớt, tìm ra người này, lão tử muốn hắn trả giá đại giới. Phanh, càng xem càng hòa đại, hung hăng đá trước mặt bàn trà, Chu Hoa biểu tình vặn vẹo có thể ăn người. Bí thư nhìn thịnh nộ trung lão bản, gian nan mở miệng, ta nhìn đến thời điểm, tưởng triệt. Nhưng là triệt không xong. Đối phương máy tính vô pháp xâm lấn, muốn xóa rất căn bản không được. Vậy bù phía chính phủ bên kia nhưng thật ra liên hệ, nhưng chuyện lớn như vậy, minh mắt thấy liền biết Hoa tổng muốn xong rồi, vậy bù bên kia như thế nào sẽ quản. Bọn họ sợ là ước gì ở náo nhiệt một chút, cấp vậy bù mang đến càng nhiều lưu lượng. Cho nên, Chu Hoa đôi mắt sung huyết, hắn những cái đó âm tần hắn còn có thể trước phóng mặc kệ, dù sao vong hưu đều là dễ quên. Quá đoạn thời gian liền sẽ không lại bài chứ. Hùng chi hắn cũng không thèm để ý mấy thứ này. Nhưng là trốn thuế lậu thuế chứng cứ, nếu là không nhanh chóng xử lý, hắn liền phải xong rồi. Đi tìm hacker, đem cái kia ấy bù cho ta đóng cửa, ở thông chi công ty người, lập tức tới mở họp. Chu Hoa đang nghĩ ngợi tới bổ cứu, trên mạng chửi rủa lại là như thủy triều giống nhau, vọt tới Chu Hoa chủ trang hạ. Đa tình người, khí tạc, chúng ta ca ca chỉ là hiệp ước đến kỳ tưởng khai cái phòng làm việc mà thôi, vậy mà như vậy đối hắn, Chu Hoa rất rưỡi. Ngươi so ra kém vào tổng, ngươi tên cặn bã này, ngồi tù đi thôi, cử báo. Bùi bạm, quá đau lòng ca ca ta, cảm ơn ít nam đã dài tóc tài vận cùng thủy nịch, ca ca quá khổ, như vậy chủ nhân, xứng đáng xảy ra chuyện, cử báo. Nữ thần cầu trúng thưởng, nay Chu Hoa từ đâu ra cẩu đồ vật, vậy mà dám mơ ước chúng ta nữ thần, muốn chết đúng không? Phiếu vương tiểu mê đệ, đây là xem chúng ta không hôn này vòng, mỗi lần tin tức không kịp thời, liền cảm thấy chúng ta nữ vương có thể tùy tiện an bài. Phi. Lộng chết ngươi cái quy tôn tử. Hút phiếu thần nữ vương tài vận, tới, chúng ta nữ vương nữ thần đánh cuộc vương phiếu vương các phẹ bỏi phèn trơ, tiểu lệ thành lập một cái nữ vương siêu thoại. Có hay không trường kỳ lên mạng, tới xin quản lý viên, về sau chúng ta thường xuyên ngồi sổn một chút bên này, để ngừa ngăn tin tức không kịp thời, bỏ lỡ. Còn có đại gia chú ý một chút cái này hào lạc nữ vương hậu viên đoàn, đến lúc đó có chuyện gì, đại gia cũng hảo hành động. Đổ thần tiểu vật trang sức, cái này hảo, chúng ta cũng phát triển hạ. Chính quy một chút, hiện tại quá tan, mỗi lần đều là hậu chi hậu giác, tới, trước toàn bộ tụ tập cái đàn ít. Nguyên bản là thảo phạt Chu Hoa, kết quả biến thành lạc sư sư hậu viện hội đâu vào đấy sáng tạo. Một ít vây xem người qua đường đều bị một màn này chỉnh hốt hoảng, thật sự là kia ai đi qua thấy được. Chính nghi hoặc đây là cái gì ngạnh, một cái hồi phục liền giải đáp bọn họ nghi vấn. Nữ thần tiểu tiền. Hiểu biết nữ thần thỉnh điểm này trên diễn đàn sửa sang lại sở hữu lạc sư sư trúng thưởng đổ thạch trung đẳng chờ tin tức tập hợp thiệp liên tiếp, thỉnh ăn ta này ăn lợi, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Điểm đi vào, ra tới sau, sôi nổi khống chế không được điểm chú ý hậu viên đoàn. Trong một đêm, lạc sư sư hậu viên đoàn chính thức thành lập, cũng bắt đầu rồi bình thường vận tác. Chương 330 chính năng lượng đoàn thể. Mỹ nhân lão bản, muốn mời ta đều phát thiệp mời. Du Giang Hành toàn bộ một con cá mặn dạng nằm xoài trên sofa, hữu khí vô lực nói. Tặng một buổi sáng thiệp mời, đưa cả người sắp phế đi. Lão bản, các băng chuẩn bị cũng đều an bài hảo, trước mắt xác định chính là Tấn tiên sinh, Dịch tiên sinh, Viện bảo tàng quan trưởng, Phó quan trưởng, Mạc ảnh đế, Minh tiên sinh, Lý viện trưởng, Chu lão gia tử, Quách lão gia tử, Chu tiên sinh, Quách tiên sinh. Quách Văn Từ ăn mặc một tiếng màu đen tây trang, sớm nhiễm hồi màu đen tóc toàn bộ sơ đến trên đầu, lộ ra cả khuôn mặt. Mang theo kính gọng vàng, cả người thoạt nhìn thập phần giỏi giang trầm ổn. Lạc sư sư đối chính mình ánh mắt thực vừa lòng, không hổ là nàng nhìn chúng tổng giám đốc, hắn có thể khai thác nhân mạch. Tuy rằng trước kia thực phú nhị đại, nhưng sinh ra ở hào môn thế gia, rốt cuộc từ nhỏ hôn đúc, hơi thêm bồi dưỡng, liền sẽ không tầm thường. Tiệc rượu bên kia là phía trước đào đến khách sạn 5 sao chủ bếp, hắn mang theo chính mình đoàn đội, nguyên liệu nấu ăn chủ chúng ta sơn trang chính mình dưỡng, chuẩn bị mãn hán toàn tịch. Từ từ, Lạc sư sư đánh gãy Quách Văn Từ nói, con ngươi trợn lên, mãn hán toàn tịch. Là nàng ở trên mạng nhìn thấy cái kia. Đúng vậy, mãn hán toàn tịch, 108 nói đồ ăn, đến lúc đó áp dụng tự giúp mình hình thức, tùy ý khách nhân lấy dùng. Quách Văn Tứ gật đầu, đây là trải qua sau bếp thương thảo ra tới. Lạc sư sư hoa một tiếng, muốn khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Quách Văn Tứ. Quách Văn Tứ hoảng sợ, thanh âm nói lắp, như thế nào, làm sao vậy? Mãn hán toàn tịch có nào không đúng sao? Sư sư khổ sở, sư sư sinh khí. Sư sư muốn khóc. Lạc sư sư mắt trông mong trả lời. Quách Văn Tứ ngốc, này. Lạc sư sư thấy thế càng ủy khuất, sư sư đều không có ăn qua mạn hán toàn tịch, sư sư cũng muốn ăn, hâm mộ bọn họ có thể ăn. Quách Văn Tứ, ngươi ngày mai cũng có thể ăn, muốn ăn cái gì, có cái gì. Lạc sư sư nhìn Quách Văn Tứ thật sâu thở dài, tính, ta còn là tìm nghiên ca hảo. Quách Văn Tứ, vì cái gì hắn có một loại, chính mình như vậy vô dụng, vẫn là tìm Tấn tiên sinh cảm giác. Lau mặt, phiên trang trong tay ký sự buồn, làm bộ cái gì đều không có phát sinh tiếp tục hội báo. Ngày mai sơn trang dẫn đường người an bài chính là chúng ta đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm, một là muốn cho bọn họ trông thấy muôn hình muôn vẻ người, phong phú chính mình tầm mắt, không cần bởi vì chính mình là cô nhi, tự mình trói buộc. Nhị là làm khách biết, cô nhi viện hải tử cùng chúng ta cũng không bất đồng, bọn họ cũng thực đáng yêu, hy vọng có thể có nhiều hơn người, chú ý tới cô nhi viện, do đó cống hiến một phần thiện tâm. Hảo. Lạc sư sư tán thưởng nhìn trước mặt người, muốn nói giả dạng thay đổi, làm nàng cảm thấy không tồi, hiện tại này thăng hoa tư tưởng, mới thật sự làm nàng vui mừng. Du Giang Hành cũng ngồi thẳng thân, sắc mặt nghiêm túc, có một ít người, luôn là đối cô nhi hoặc là người tàn tật hoài khác thường ánh mắt. Bọn họ cũng không phải tự nguyện tưởng biến thành như vậy, nếu là mọi người đều đối xử tử tế một chút, thế giới đều sẽ tốt đẹp rất nhiều.